Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 109 tới chương 136. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hủ một thế thân, không được. Tiểu Na Di, Đại Na Di, toàn bộ đều không được. Hơn 1.000 danh sĩ hiển thánh cảnh đã sử dụng hàng trăm loại pháp thuật độn thổ, nhưng tất cả đều vô dụng. Không một ai có thể trốn thoát, chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ. Cùng với bàn tay ngày càng gần, vô tận cương phong càng lúc càng mạnh. Rất nhiều hiển thánh yếu hơn một chút đã thân tử đạo tiêu, chỉ có một số ít người có nội tình sâu dày vẫn đang khổ sở chống đỡ. Nhưng bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu, rất nhanh toàn bộ đều chết dưới cương phong. Mà lúc này, bản thể của bàn tay khổng lồ, căn bản còn chưa hạ xuống. Hơn 1.000 hiển thánh cảnh đã chết sạch. Nói thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ là một thoáng chốc. Căn bản không nhìn rõ, chỉ thấy bàn tay khổng lồ còn chưa hạ xuống, mọi người đã biến thành những hạt bụi còn nhỏ hơn cả hạt cát nhỏ nhất vô số lần. Bàn tay khổng lồ cũng không vỗ xuống, khi vung đến giữa không trung thì đổi trưởng thành phẩy, đem đám bụi của các hiển thánh cảnh này thổi bay đến bắc cực xa xôi. Cô gái che mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Nàng hướng lên vòm trời, nơi có vết rách bị xé ra, lắp bắp hỏi nhỏ. Lão ca là huynh sao? Ha ha ha. Bên ngoài thế giới truyền đến tiếng cười sang sảng, nhưng tiếng cười đó lại thông qua vết rách, vang vọng khắp thế giới. Sau đó chỉ thấy một đôi mắt kinh người, thông qua vết nứt của thế giới, nhìn vào bên trong. Chỉ một cái liếc mắt, cũng cảm thấy còn lớn hơn cả bầu trời. Theo đó, đôi mắt dần thu nhỏ, một người khổng lồ không gì sánh được từ từ chen vào từ bên ngoài thế giới. Chỉ có thể dùng từ thần thánh để hình dung thân thể khổng lồ đó, từ trong hư không, giáng lâm xuống thế giới này. Hắn không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi thu nhỏ thành người thường. Rồi từ trên cao từ từ hạ xuống trước mặt Lý Thi Tiên. Lý Phàm đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Lý Thi Tiên. Cô gái trước mắt thân thể run rẩy không ngừng, những giọt nước mắt lớn thấm ướt mạng che mặt của nàng. Xin lỗi, muội muội. Ca ca đến muộn rồi. Trong đầu Lý Thi Tiên nháy mắt hiện về tất cả ký ức từ khi còn nhỏ. Lúc mới sinh ra, cha mẹ luôn ở bên cạnh, nàng đã trải qua một tuổi thơ hạnh phúc. Cha mẹ còn nói Thi Tiên có một người anh trai, nhưng phải đợi đến khi trưởng thành mới có thể gặp được. Lý Thi Tiên khi còn bé, điều nàng thích tưởng tượng nhất, chính là khi nào mới có thể cùng anh trai của mình chơi đùa. Sau đó đột nhiên có một ngày, cha mẹ ngay trước mắt nàng, biến mất theo một cách không thể hiểu nổi, như một vòng xoáy tối tăm vô tận, nuốt chửng thân thể cha mẹ. Lý Thi Tiên khi đó còn nhỏ, bị cha mẹ dùng sức cuối cùng đẩy ra xa khỏi vòng xoáy màu đen đó, rơi xuống thế giới này, trong tay cầm một sợi dây chuyền có ảnh của anh trai. Đó vốn là món quà sinh nhật 6 tuổi của nàng, bên tai chỉ còn lại lời cuối cùng của cha mẹ. Tiểu Thi Tiên, hãy sống cho tốt. Ca ca nhất định sẽ đón Thi Tiên về nhà, nhất định sẽ. Sau đó thì sao, Lý Thi Tiên được một lão nhân hiền lành nhận nuôi, đến hơn 30 tuổi mới chính thức bước vào con đường tu hành. Dọc đường tu vi đột phá mạnh mẽ, cũng không thể xua tan nỗi cô đơn trong lòng Lý Thi Tiên. Nàng luôn thích lấy tấm ảnh của anh trai ra xem, trong đó là một cậu bé mập mạp ngây thơ đáng yêu, đang ôm bình sữa yêu thích nhất. Chớp mắt một cái, gần vạn năm cứ thế trôi qua. Sau khi Lý Thi Tiên đột phá thánh chủ cảnh, 10 vị thánh chủ của thánh linh giới, không biết nổi điên gì, lại toàn bộ liên thủ, thề phải đuổi cùng giết tận nàng. Nàng cũng thuận theo trực giác trong lòng, một đường chạy về hồng trần giới, đến tòa thành tầm thường này. Lý Thi Tiên cũng đã vô số lần trong cơn nguy khốn, ảo tưởng rằng người nhà mình sẽ như thần binh từ trên trời giáng xuống, cử mây bảy sắc, thế như trẻ tre giải cứu mình. Nhưng nàng từ trước đến nay đều là tự mình cắn răng chịu đựng, một mình vượt qua muôn vàn khó khăn hiểm trở. Chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ thực sự xảy ra, người anh trai trong tấm ảnh mà nàng đã ngắm nhìn vô số lần suốt vạn năm qua, vào thời khắc nguy hiểm nhất của mình, đã như thần minh giáng thế, xé rách bầu trời, phá vỡ hư không. Đem đội quân truy sát mình mấy ngày qua, toàn bộ giết sạch không còn một mảnh, đến tro cũng không còn. Sau này Thi Tiên cuối cùng cũng không cần phải phiêu bạt khắp nơi nữa. Bởi vì, Thi Tiên cuối cùng cũng đã tìm được nhà của mình. Nghĩ đến đây, Lý Thi Tiên không thể chịu đựng được nữa. Nàng lao lên, chìm vào vòng tay của anh trai, tận hưởng lồng ngực ấm áp và an toàn đó, hai tay ôm chặt lấy, một khắc cũng không muốn buông ra. Lại nghĩ đến những tuổi hờn mình đã phải chịu đựng, Lý Thi Tiên trong lòng đột nhiên muốn trả thù lão ca của mình một chút. Nàng há miệng anh đào nhỏ nhắn, cắn mạnh vào vai Lý Phàm. Lý Phàm cảm nhận được lực đạo trên vai, bất đắc dĩ cười cười. Vội vàng làm mềm cơ thể, nếu không cô nhóc này, răng cũng phải gãy mấy chiếc. Lý Thi Tiên được như ý, để lại một hàng dấu răng trên vai anh trai. Nhưng nàng vẫn chậm chạp không chịu buông tay, vẫn ôm chặt lấy Lý Phàm, tận hưởng tình thân đã xa cách quá lâu này. Lý Phàm cũng cưng chiều cô nhóc, mặc cho nàng làm vậy. Trên đường, hắn thấy đội của Trịnh Sắt sắp bị dịch chuyển đi. Liền truyền âm nói. Các ngươi đến từ không gian chủ thần số 4399 đúng không? Ta tên là Bạch Phàm, lần này nhờ có các ngươi, ta đã thành công tìm được muội muội của mình. Ta đã trả cho chủ thần 10 triệu điểm luân hồi, nhờ nó ban bố nhiệm vụ, cũng không biết đã bị cắt xén đi bao nhiêu. Tóm lại, lần này cảm ơn các ngươi rất nhiều. Lát nữa e rằng sẽ có kẻ địch mạnh hơn đến, thế giới này sẽ không chịu đựng được bao lâu trong quá trình giao thủ, cho nên chủ thần mới cưỡng chế các ngươi trở về. Thế này đi, ta sẽ tặng thêm cho các ngươi một món quà riêng. Ta đến từ không gian chủ thần số 10, sau này có rảnh gặp lại nói chuyện sau. Nhưng theo giọng nói của Lý Phàm ngày càng nhỏ, Trịnh Sắt và mọi người trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Trở về không gian chủ thần. Lần này các luân hồi giả tham gia nhiệm vụ, tất cả đều nhận được phần thưởng mới. Bạn có một món quà từ siêu cấp luân hồi giả Bạch Phàm, có muốn nhận ngay lập tức không? Nhận. Nhận được một tấm kim bài bảo mệnh, khi sinh mệnh ở trong trạng thái hấp hối, tiêu hao một tấm kim bài bảo mệnh, có thể lập tức hồi phục hoàn toàn. Nhìn thấy hiệu quả bá đạo như vậy. Tất cả các luân hồi giả tham gia nhiệm vụ này, trong lòng chỉ hiện lên một suy nghĩ. Lời to rồi. Và còn có. Luân hồi giả của không gian chủ thần số 10, đều là những ông lớn siêu cấp. Siêu cấp luân hồi giả Bạch Phàm, tự nhiên là thân phận giả do Lý Phàm tạo ra. Để che đậy sự thật rằng chính bản thân hắn, một chủ thần, đã ra tay, đồng thời cũng để làm sâu sắc thêm lòng kính sợ của các luân hồi giả đối với chủ thần. Ngươi xem, một tồn tại có thể tiện tay hủy diệt thế giới, cũng chỉ là một luân hồi giả, sự vĩ đại của chủ thần vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, đừng có mà nghĩ đến chuyện phản kháng. Hơn nữa đây cũng chỉ là không gian chủ thần số 10, chính cái trước đó, những không gian chủ thần có số hiệu càng cao, luân hồi giả bên trong chẳng phải sẽ càng kinh khủng hơn sao? Cho nên à, vẫn là ngoan ngoãn làm việc cho chủ thần đi. Còn về những thứ dường như vô tình tiết lộ ra sau đó. Ví dụ như luân hồi giả chỉ cần trả một lượng lớn điểm luân hồi, lại có thể nhờ chủ thần ban bố nhiệm vụ, để các luân hồi giả khác đi hoàn thành. Lại ví dụ như, chủ thần vậy mà lại lòng dạ hiểm độc như vậy, 10 triệu điểm luân hồi, bị rút đi 9.990.000, chỉ cho người làm nhiệm vụ 10.000 điểm. Lý Phàm làm vậy cũng là để xây dựng một hình tượng bí ẩn, đủ để các luân hồi giả phát huy trí tưởng tượng của mình, bởi điều đáng sợ nhất luôn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Đợi đến khi nào các luân hồi giả tự suy diễn ra các quy tắc chi tiết, cảm thấy có thể dùng được, Lý Phàm sẽ trực tiếp sao chép, thuận thế mà ban hành. Lý Phàm nhẹ nhàng vỗ về lưng muội muội. Được rồi, đừng khóc nữa. Ca ca đưa muội về nhà được không? Lý Thi Tiên đã gỡ bỏ mạng che mặt, lộ ra dung mạo có chút giống mẹ Lý, không thể nói là xinh đẹp kinh thế hải tục, nhưng tuyệt đối được gọi là một đại mỹ nhân. Lúc này nàng hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên vẫn chưa bình tĩnh lại. Dùng bàn tay nhỏ bé đấm vào ngực Lý Phàm. Ca ca xấu. Ca ca thối. Bây giờ mới đến tìm muội. Huynh có biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi không? Lý Phàm rất xấu hổ. Đây không phải là vừa mới thành niên, ta đã lập tức đến tìm muội sao? Trước kia cũng đâu có năng lực này. Hắn thực sự không nói dối, thần quốc thức tỉnh cũng mới chỉ là chuyện của một tháng trước. Ai mà ngờ được, cha mẹ lại còn giấu hắn một cô em gái ruột. Lý Thi Tiên cười rạng rỡ, lộ ra vẻ mặt tinh quái như tiểu ác ma. Cho nên huynh vừa mới tròn 18 tuổi. Ta đã gần 9.614 tuổi rồi, cho nên huynh phải gọi ta là tỷ tỷ. Câu nói này nàng đã giấu trong lòng, nín nhịn gần vạn năm. Từ lúc 6 tuổi nhận được tấm ảnh 2 tuổi của Lý Phàm, mỗi năm sinh nhật, Lý Thi Tiên đều sẽ ảo tưởng, được nói những lời này với anh trai thực sự của mình. Hắn nhất định sẽ lộ vẻ khó xử, trưng ra một bộ mặt rất kỳ quặc. Nhưng thời gian này, chờ đợi quá dài, quá dài. Từ một cô nhóc ngây thơ, đến nữ đế đệ nhất vô địch hậu thế. Nàng năm nào cũng nghĩ, năm nào cũng muốn cộng thêm một tuổi vào con số ban đầu. Bây giờ nàng cuối cùng cũng nói ra được, nhưng tuổi của nàng đã là 9.614. Lý Phàm quả thực có biểu cảm y hệt như nàng đã ảo tưởng hàng ngàn lần. Vẻ mặt khó xử, vô cùng rối rắm không biết trả lời vấn đề này thế nào. Lý Thi Tiên hì hì cười, che miệng nhỏ. Aia ta không làm khó huynh nữa, ai bảo ta thích làm muội muội chứ. Cho nên sau này vẫn là ta làm muội muội, huynh làm ca ca nhé. Giờ khắc này, nàng đâu còn vẻ gì của một nữ đế tuyệt thế. Hoàn toàn giống như một cô em gái, ở nhà mong ngóng anh trai tan học về chơi cùng mình. Nàng có thể thỏa thích làm nũng, thỏa thích trêu chọc anh trai. Bởi vì là anh trai, nên dù nàng có làm gì, cũng chỉ nhận được vẻ mặt cưng chiều và tha thứ. Lý Phàm bất lực nuông chiều nàng. Được, muội nói sao cũng được. Lúc này Lý Thi Tiên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi ca ca. Còn có 10 tên đại bại hoại. Rõ ràng mỗi người đều đánh không lại ta, nhưng liên hợp lại, lại đuổi ta rất lâu. Nàng làm bộ đáng thương mách tội với anh trai. Giống hệt như bị bạn cùng lớp bắt nạt, đi tìm anh trai lớp trên đòi lại công bằng. Ta cũng đang định nói chuyện này đây. Lý Phàm tiện tay chụp một cái vào hư không, một cánh cổng dịch chuyển mở ra trên không trung. Một người, hai người, ba người 10 vị thánh chủ như xách mấy con gà con, bị hắn dễ dàng bắt từ thánh linh giới đến. Lý Thi Tiên nhìn đến ngây người, đám thánh chủ tung hoành mấy chục vạn năm này, giờ khắc này trong tay Lý Phàm không có chút sức phản kháng nào, giống như cừu non chờ làm thịt, co rúm lại một đống run rẩy. Ca ca rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trong đầu nàng hoàn toàn không có khái niệm về phương diện này. Lúc cha Lý mẹ Lý qua đời, Lý Thi Tiên còn nhỏ tuổi, chỉ loáng thoáng nghe được trong những cuộc trò chuyện của cha mẹ về sự hùng mạnh của thần linh Lam Tinh, chứ không có nội dung chi tiết. Sau này nàng lại một mình trưởng thành trong hoang dã, luôn ở lại trung đẳng giới, càng chẳng ai nói cho nàng biết những điều này. Thánh chủ cảnh, đã có thể đi đến những thế giới khác tương đối gần, nhưng trong mắt giới chủ lục giai, không có khái niệm về khởi nguyên, hiện tại, và tương lai của thế giới. Càng không có khái niệm về các dòng thời gian song song của các thế giới khác. Bọn họ đi đến các thế giới khác, vĩnh viễn chỉ có thể đến giai đoạn hiện tại, đồng thời mỗi lần đều là một thế giới song song ngẫu nhiên. Có lẽ lần này tiến vào thế giới khác, là một điểm thời gian của giai đoạn hiện tại. Lần sau đi vào, lại là một điểm thời gian khác của giai đoạn hiện tại. Về phần các dòng thời gian khác của thế giới gốc của mình, tự nhiên cũng không thể tiến vào, mặc dù có cảm giác mơ hồ về thế giới song song, lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương, mãi mãi nhìn không thấy, sờ không được. Cho nên đại đa số giới chủ lục giai, trừ phi thế giới gốc bị hủy diệt, họ sẽ không tùy tiện chạy loạn sang các thế giới khác. Lý Thi Tiên trợn to đôi mắt trong veo như nước, nhìn 10 vị thánh chủ, từng người một, bị anh trai mình dễ dàng tóm ra. Ca ca, huynh lợi hại quá. Chính là đám lão già này, hừ hừ. Cứ bắt nạt muội muội của huynh, mau đánh giúp muội, không được, muội cũng muốn tự tay đánh. Lý Thi Tiên một mình bôn ba gần vạn năm, hình thành tính cách, đương nhiên đâu chỉ có vẻ nũng nịu mà Lý Phàm nhìn thấy. Tính cách yếu đuối sao có thể xông pha ra được danh tiếng nữ đế. Thấy kẻ thù, đặc biệt căm phẫn. Một lời không hợp liền muốn xắn tay áo lên, đi lên đánh cho bọn họ vài cái. Lý Phàm cũng không có lý do gì ngăn cản, mặc cho muội muội xả giận. Ôi! Đừng đánh! Đừng đánh! Cái mặt già này của ta, khó khăn lắm mới duy trì được trạng thái trẻ trung như vậy. Nữ đế đại nhân, đều là bọn họ ép ta cũng không muốn đến vây quét ngài đâu. Đừng đạp ta được không, ta thật sự không phải chủ mưu, chính là cực quan thánh chủ kia, lòng dạ đen tối, hắn không chịu nổi có người vượt qua danh tiếng thiên tài đệ nhất của hắn. Đúng vậy. Ta cũng là bị hắn xúi dục, mời đến tham gia vây quét ngài. Người bên cạnh ngài, chắc hẳn là huynh trưởng của ngài, là một nhân vật có đại vĩ lực, đại lai lịch. Ngài có thể bay lên trời hóa thành phượng hoàng, hà tất để ý đến chúng ta những con tôm tép riêu trong góc này. Cứ coi chúng ta như một cái rắm, thả chúng ta đi. Đám thánh chủ này, người nào cũng đã sống mấy chục vạn năm. Khi bị Lý Phàm dùng thần lực bản nguyên kinh khủng, toàn bộ trấn áp bắt đến đây. Liền biết mình đã chọc phải phiền phức lớn, chọc phải nhân vật không nên chọc. Nữ đế cô độc cả đời, lại còn có lai lịch lớn như vậy. Anh trai ruột của người ta đã tìm đến, động động tay là có thể khiến cả thế giới gần như sụp đổ. Tuyệt đối không phải là nhân vật mà họ có thể chống lại, cho dù là thượng tiên đến, cũng phải cân nhắc xem mình có bản lĩnh đó hay không. Bọn họ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, cái gì thể diện cũng không cần, cốt khí A, tôn nghiêm A, có thể vứt đi toàn bộ vứt sạch. Ngươi một câu ta một câu, trực tiếp đem nguồn gốc của hành động vây quét nữ đế lần này, toàn bộ nói rõ ràng. Nguyên lai là cực quan thánh chủ trong 10 vị thánh chủ, dựa vào thiên phú của mình, ở một đại thiên thế giới, không biết đã bái vị sư phụ nào. Sư phụ tự xưng là thượng tiên, sở hữu thực lực vượt xa tưởng tượng. Hóa thân ngàn vạn, gần như bất tử bất diệt. Thượng tiên giao cho hắn nhiệm vụ, chính là trở về thế giới ban đầu của mình, truy sát một người phụ nữ có thiên phú yêu nghiệt. Sau khi hoàn thành, còn có phần thưởng lớn hơn cho hắn. Cực quan thánh chủ lúc đó cũng không để tâm, giết một người phụ nữ có thiên phú mà thôi. Mình sớm đã trở thành thánh chủ không biết bao nhiêu năm tháng, đồng thời từ lúc tu luyện bắt đầu, vẫn là tuyệt thế thiên kiêu vượt cấp chiến đấu. Hắn tìm được Lý Thi Tiên vừa mới tiến cấp thánh chủ cảnh, hai người đánh một trận. Kết quả rõ ràng, cực quan thánh chủ bị Lý Thi Tiên vừa mới tấn cấp, cảnh giới còn chưa củng cố, đánh cho một trận tơi bời. Trận chiến này thua một lần, cực quan thánh chủ suýt nửa đạo tâm tan vỡ. Hắn từ trước đến nay đều là người có chiến lực mạnh nhất trong cùng cấp, chỉ có hắn vượt cấp khiêu chiến người khác, chưa từng bị người khác vượt cấp chiến đấu. Phát hiện một mình không giải quyết được, vì vậy bắt đầu thuyết phục các thánh chủ khác, Sau khi hứa hẹn rất nhiều lợi ích, 10 vị thánh chủ cuối cùng mới liên hợp lại, đuổi Lý Thi Tiên chạy khắp nơi. Lúc này trong 10 vị thánh chủ, có 9 người đang điên cuồng cầu xin tha thứ. Chỉ còn lại một mình Cực Quang thánh chủ, tỏ ra có chút kiệt ngạo. Phi! Một đám nhu nhược. Dám làm dám chịu, có gan thì giết ta đi. Coi như giết ta thì thế nào? Ta đã sớm báo cáo cho sư tôn rồi. Đến lúc đó hai ngươi ai cũng không thoát được đâu. Cả thế giới này cũng đều phải chôn cùng. Ha ha ha ha ha ha. Cực Quang thánh chủ gần như điên cuồng nói. Không phải chỉ là một bát gia nhỏ nhoi sao? Còn giả vờ phá toái hư không? Sư tôn của ta là thánh giả cửu giai chân chính. Chờ chết đi, chạy đến chân trời góc bể cũng chờ chết đi. Lý Thi Tiên về phương diện này là một người mới, nàng hoàn toàn không hiểu gì về bát giai, cửu giai. Nhưng thấy đối phương nói chắc nịch như vậy, nàng cũng có chút lo lắng. Ca ca, hay là chúng ta mau chạy đi. Lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Ta biết ngay mà phía sau nhất định có lão cẩu nào đó giở trò. Lý Phàm khi tìm được Lý Thi Tiên, thần thể bản nguyên kinh khủng đã trong nháy mắt nhìn thấu nhân quả. Hắn biết việc 10 vị thánh chủ vây quét nàng chỉ là bề ngoài, tình huống thực sự là có người ở phía sau, lén lút ra tay với hậu duệ của thần linh Lam Tinh. Hắn đã sớm chuẩn bị cho một trận đại chiến, cho nên trước đó mới trực tiếp sắp xếp cho các luân hồi giả trở về không gian chủ thần. Thánh giả cửu giai sao ngươi nhất định phải đến đấy nhé? Lý Phàm trong lòng thầm nghĩ. Hắn an ủi Lý Thi Tiên. Không cần lo lắng, tin tưởng ca ca của muội không kém cỏi như vậy đâu. Lý Thi Tiên sững sờ, đã nghe ca ca nói không cần lo lắng, nàng cũng chẳng hỏi thêm. Lý Phàm quay đầu nhìn đám thánh chủ này, nghĩ lại dường như cũng không có ích gì. Hoàn toàn mặc kệ bọn họ điên cuồng cầu xin tha thứ, thuận tay nghiền nát 10 vị thánh chủ thành bụi. Sau đó hỏi. Muội muội, ở thế giới này muội còn có điều gì vướng bận không? Bởi vì thần thể chân thân của ta mạnh mẽ tiến vào, nên bây giờ điểm giao thoa thời không này đang trong tình trạng nguy kịch, không chống đỡ được bao lâu nữa sẽ bị hủy diệt. Lý Thi Tiên há to miệng, kinh ngạc vô cùng. Lão ca lợi hại quá, chỉ cần chân thân tiến vào là thế giới đã không chịu nổi, trực tiếp hủy diệt tan vỡ. Nàng lắc đầu nói. Từ khi bà sống 100 tuổi, tự nhiên qua đời, trên đời này đã không còn người ta quan tâm. Hiện tại có thêm ca ca. Nàng thầm bổ sung một câu trong lòng. Lý Phàm gật đầu. Vậy được, chúng ta ở đây đợi thêm một chút, xem đối phương có dám đến không. Giải quyết xong, ta sẽ đưa muội đi, trước tiên về thần quốc của ta, sau đó xem có thể nghĩ cách nào để muội trở về Lam Tinh không. Mặc dù hy vọng có thể rất mong manh, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Hai anh em xa cách gặp lại, có vô vàn chuyện để nói. Lý Thi Tiên cho Lý Phàm xem tấm ảnh bú sữa mẹ hồi bé của hắn. Đồng thời kể lại những trải nghiệm của mình trong bao nhiêu năm qua. So với cuộc sống bình lặng của Lý Phàm ở Lam Tinh, cuộc sống của Lý Thi Tiên có thể nói là sóng gió hùng vĩ. Hôm qua mới giải quyết mấy tên tu nhị đại trêu chọc mình, hôm nay đã bị trưởng bối của chúng tìm đến tận cửa. Ban đầu còn nói là tiểu bối chưa dứt sữa, bị đánh bại xong lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói có mắt không tròng. Lý Thi Tiên đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay buông tha bọn họ, một kiếm giết chết, không chút dây dưa. Sau đó chính là màn kịch hồ lô qua cứu ông nội, thế lực của đối phương lần lượt kéo đến nộp mạng, nhưng lúc nào cũng chỉ mạnh hơn Lý Thi Tiên một chút xíu. Đến khi đối phương phản ứng lại, nhà mình chỉ còn lại lão tổ và vài con mèo con chó con, lúc này Lý Thi Tiên đã sốt ruột trực tiếp giết đến tận cửa. Lão tổ của đối phương còn phải suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra mình có một tên tiểu bối như vậy, gia sản tích lũy vạn năm cứ thế toàn bộ bị đem đi, suýt nữa tức đến hộc máu mà chết. Nói đến đây, Lý Thi Tiên che miệng nhỏ, khúc khích cười không ngừng, phát ra tiếng cười trông như chuông bạc. Lý Phàm cũng có chút không nói nên lời mà cười theo, thời đại nào rồi mà còn chơi trò hồ lô qua cứu ông nội này. Sợ Lý Thi Tiên thăng cấp không đủ nhanh hay sao, cứ ra sức gửi kinh nghiệm cho nàng. Hai anh em cứ thế trò chuyện một hồi. Đột nhiên, hư không bên ngoài thế giới, truyền đến một luồng áp lực mạnh mẽ. Có cường giả giáng lâm. Ít nhất là từ bát giai trở lên. Lý Phàm nhìn ra ngoài, một đôi mắt xuyên qua không gian vô tận. Lập tức khóa chặt được thân phận của kẻ đến. Phân thân của thánh giả cửu giai sao? Đến cả bản thể cũng không dám đến, cũng chỉ là một con chuột nhắt giấu đầu hở đuôi mà thôi. Nhưng dù là phân thân cũng ít nhất biết chút ít thông tin. Đối phương đối mặt với cái nhìn của Lý Phàm mà không hề hay biết, điều khiển một cây pháp trượng đi trong biển thế giới hư không, cách thế giới này còn hơn 5.000 vũ quan. Kẻ đến toàn thân mặc pháp bào màu trắng, dáng dấp như một lão giả, râu trắng kéo dài, mang một cặp kính học giả lỗi thời. Một bộ trang phục pháp sư tiêu chuẩn. Cũng không biết là Cực Quang thánh chủ kiến thức quá nông cạn, hay là đối phương có sở thích kỳ quặc. Người như thế này, mà còn tự xưng là thượng tiên. Lý Phàm không chuẩn bị buông tha hắn, dù kẻ đến chỉ là một phân thân, nhưng có thể từ trong đầu hắn moi ra rất nhiều thông tin. Hậu duệ của thần linh Lam Tinh bị mưu sát có kế hoạch. Đây tuyệt đối là một tin tức động trời, cho thấy phía sau tuyệt đối có một tồn tại cùng cấp bậc với toàn thể thần minh Lam Tinh, ngấm ngầm loại bỏ thế lực của thần minh Lam Tinh, mưu đồ gây ra một cuộc đại chiến chư thiên. Phải biết rằng, trong chư thiên vạn giới, ai mà không biết thần minh Lam Tinh nổi tiếng là lưu manh. Người dám tấn công bất kỳ một vị thần minh Lam Tinh nào, sẽ phải đối mặt với sự trả thù như vũ bão. Cho dù là hậu duệ như Lý Thi Tiên, chỉ cần đưa ra thân phận, ai cũng phải nể mặt vài phần. Lý Phàm rất muốn biết, rốt cuộc là thánh giả cửu giai đối diện tự ý hành động, hay là phía trên có một thế lực siêu việt cấp cao hơn, ẩn giấu sau lưng. Vấn đề trước thì dễ xử lý, nặng một quả ra sen găng siêu khổng lồ, quét sạch cả mấy đại thiên thế giới mà thánh giả cửu giai hoạt động, toàn bộ hủy diệt là xong. Trong phạm vi một đại thiên thế giới, có khoảng 3.000 trung đẳng thế giới, và trong phạm vi mỗi trung đẳng thế giới, lại có 3.000 tiểu thế giới. Muốn tích chút công đức, không làm hại đến các sinh mệnh vô tội khác, cũng có thể tùy tiện đi đến một cửa hàng Lam Tinh tiêu tốn 100-200 điểm bản nguyên, mua một món đạo cụ dùng một lần nhắm vào thánh giả cửu giai. Ví dụ như búp bê nguyền rủa, thất sát đinh, vũ khí nhân quả gì đó, đều rất tiện lợi, đảm bảo chỉ có thánh giả cửu giai toi mạng, đối với các sinh linh khác không hề ảnh hưởng. Nhưng nếu Lý Phàm không cẩn thận phát hiện phía sau có ẩn tình khác, có một thế lực siêu việt ngấm ngầm ra tay, thì chuyện vui có thể lớn lắm đấy. Để đảm bảo đối phương không sử dụng được bất kỳ con bài tẩy nào, Lý Phàm lần đầu tiên nghiêm túc, dốc toàn lực sử dụng thần lực bản nguyên. Hắn thấp giọng quát. Cho ta, trấn. Vị pháp sư đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, đột nhiên cảm giác có một sự kinh khủng vô cùng giáng lâm. Nhưng hắn không thể làm ra bất kỳ phản kháng nào, một luồng sức mạnh trấn áp cường đại, từ bốn phương tám hướng vững vàng phong tỏa hắn lại. Ngay cả tư duy cũng bị đông cứng, nói gì đến thân thể có thể phản ứng. Trên người hắn lóe lên hơn 10 đạo quang mang, đây là dấu hiệu của các bảo vật hộ thể tự động kích hoạt. Nhưng vô ích. Mấy đạo quang mang vừa mới xuất hiện, lại bị ép ngược trở lại. Đột nhiên, có một điểm sáng cực kỳ yếu ớt, trông có vẻ dễ bị bỏ qua, bỗng nhiên tăng tốc. Muốn nhân lúc đối phương không chú ý, đánh một đòn bất ngờ, lập tức chạy thoát. Nhưng trong trạng thái nghiêm túc của Lý Phàm, làm sao có thể phạm phải sai lầm này? Điểm sáng nhỏ bé, dù có tăng tốc đến cực hạn, cũng chậm rì rì như ốc sên, căn bản không thể xông ra khỏi mảnh hư không bị trấn áp này. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ điểm sáng vỡ nát. Nguyên lai bên trong là một thiết bị hình cầu, bên trong cực kỳ phức tạp, vô số hoa văn ma pháp giao nhau, nếu là người thường căn bản không thể nhìn rõ được đã khắc bao nhiêu ma văn. Lý Phàm lại liếc mắt một cái đã nhìn ra tác dụng của thiết bị hình cầu này. Muốn truyền tin tức về sao? Ít nhất là cấp bậc siêu việt mới có thể tạo ra được thiết bị này, xem ra lai lịch của ngươi rất sâu đấy. Thánh giả cửu giai thông thường, căn bản không thể có vật phẩm cấp bậc siêu việt, lại còn là thiết bị chuyên dùng để truyền tin. Lý Phàm trong nháy mắt lại tăng cường đầu ra của thần lực bản nguyên. Quả nhiên, dưới sức mạnh không ngừng gia tăng. Trên người pháp sư lại bộc phát ra mấy đạo hậu thủ, nhưng tất cả đều bị luồng sức mạnh trấn áp như lưới đánh cá, vững vàng giam cầm ở trung tâm, căn bản không thể thoát ra ngoài. Sau khi trấn áp pháp sư thánh giả cửu giai, Lý Phàm cũng không dám tự ý ra tay, trực tiếp sư hồn, tra xét ký ức của đối phương. Bởi vì nếu liên quan đến một thế lực siêu việt khác, đối phương nhất định sẽ thiết lập rất nhiều hạn chế, phòng ngừa tình báo của mình bị tiết lộ. Lý Phàm nói cho cùng vẫn chỉ là một học sinh lớp 12, chắc chắn không có năng lực có thể đột phá các hạn chế trùng điệp của đối phương mà không làm tổn hại đến ký ức ban đầu. Cho nên hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp đông cứng pháp sư vào một khối thủy tinh, giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Trong biển thế giới hư không, giữa bản thể và phân thân, không thể trực tiếp truyền tin. Hư không là không có gì cả, bất kể là thời gian, không gian, hay bất kỳ môi trường nào cũng không tồn tại. Không có môi trường, tự nhiên cũng mất đi đường truyền tín hiệu. Bản thể và phân thân, chỉ khi gặp mặt, mới có thể đem ký ức mà phân thân đã trải qua phủ lên. Lý Phàm trấn áp phân thân của pháp sư, chỉ cần không phải quá lâu không trở về, bản thể của đối phương chắc chắn sẽ cho rằng hắn vẫn đang tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị sau khi trở về Lam Tinh sẽ giao cho nhân viên chính phủ của thành phố Thiên Phủ. Đương nhiên cũng có thể đến thành Thừa Quan, bên trong cũng có nhân viên công tác của Chí Cao Nghị Hội. Nhưng lai lịch của pháp sư không rõ ràng. Dù sao cho dù là muốn khai chiến với một thế lực siêu việt, cũng là chuyện có thể thu được lợi ích lớn. Trực tiếp giao cho Chí Cao hội nghị, có lẽ cũng chỉ thưởng cho mình một ít đồ vật, đến ngụm canh cũng không được uống. Nhưng nếu giao cho chính quyền địa phương, nói không chừng có thể tổ chức lực lượng của công dân thành phố Thiên Phủ. Một mình đi giải quyết vấn đề, Lý Phàm với tư cách là công thần lớn nhất, nhất định có thể ăn ké vài miếng thịt. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Lý Phàm lựa chọn để nó mục nát trong nồi nhà mình. Giống như bạn tố cáo một tên trộm, chắc chắn không thể trực tiếp tố cáo lên cấp trung ương, có được xử lý hay không là một chuyện, ít nhất lợi ích chắc chắn không có bao nhiêu. Nhưng nếu báo cáo cho đồn công an địa phương, tốc độ xử lý sẽ nhanh hơn, một tấm giấy khen vì việc nghĩ dũng cảm, cùng với 200 đồng tiền thưởng khuyến khích, chắc chắn không thể thiếu. Lý Phàm làm xong bên này, mới nói với Lý Thi Tiên. Điểm giao thoa thời không này sắp không chịu nổi nữa, ta đưa muội về thần quốc của ta trước đã. Lý Thi Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Lý Phàm vung tay, đem khối thủy tinh giam cầm pháp sư, cùng với muội muội của mình toàn bộ thu vào. Một bước bước ra khỏi trung đẳng thế giới này, quay đầu nhìn lại. Trung đẳng thế giới bây giờ đã bị tổn thương nặng nề, giống như một quả trứng gà đã từng bị một cây kim đâm vào, vỏ trứng bị vỡ, lòng trắng và lòng đỏ bên trong không ngừng chảy ra ngoài. Biểu hiện cụ thể là, hàng rào thế giới của trung đẳng thế giới này đã vỡ ra một vết rách lớn, một lượng lớn dòng thời gian điên cuồng chảy ra từ bên trong, va chạm vào hư không vô tận, trong chớp mắt liền sụp đổ hủy diệt. Vô số điểm sáng thời không bị dập tắt, tựa như một thành phố đột nhiên bị cúp điện, từ trên cao nhìn xuống, vạn gia đèn đóm đồng thời biến mất, trong thời gian cực ngắn toàn bộ chìm vào bóng tối. Lý Phàm có chút tiếc nuối. Một trung đẳng thế giới tốt như vậy gần như không cứu được. Cho dù bây giờ nhân lúc thế giới hủy diệt, muốn đi vào kiếm chút đồ tốt ra, cũng không thể. Dưới tình huống này mà đi vào, trong chớp mắt sẽ làm gia tăng tốc độ hủy diệt của trung đẳng thế giới, còn chưa lục soát hết một điểm sáng thời không, toàn bộ trung đẳng thế giới đã không còn tồn tại. Đến cuối cùng cũng là công giả tràng, chẳng vớt vát được chút lợi ích nào. Tại trong hư không, mở ra một lỗ sâu. Lý Phàm đi vào, trở lại bên ngoài thần quốc của mình tiến vào thần quốc, đem Lý Thi Tiên thả ra. Nàng vừa mở mắt liền tò mò nhìn xung quanh. Lúc này nàng đang ở vị trí cao nhất của thần quốc, nơi Lý Phàm thường đứng nhìn xuống toàn bộ thần quốc. Lão ca, đây là thần quốc của huynh sao? Có chút nhỏ a, ta còn tưởng lớn lắm chứ. Lý Phàm có chút xấu hổ. Thực lực hiện tại của Lý Thi Tiên ở Hoàng Kim Tam Giai. Chiến lực thấp nhất của cấp Hoàng Kim là trong thời gian ngắn phá hủy một quốc gia. Thần quốc chỉ lớn bằng một quốc gia, đối với nàng mà nói quả thực quá nhỏ. Hơn nữa nàng vẫn luôn ở trung đẳng thế giới, diện tích vô cùng rộng lớn, gấp vạn lần tiểu thế giới. Thần quốc của Lý Phàm chỉ tính về kích thước, nói không chừng còn không lớn bằng lãnh địa của một tông môn tầm trung. Thế giới cốt ở tinh, không cốt ở lớn nhỏ mà. Sau này phạm vi sẽ mở rộng. Lý Phàm cười ha hả giải thích. Lúc này Bạch Âm trước sau như một xuất hiện bên cạnh. Chào mừng chủ nhân trở về, đây là... Nàng nghi hoặc nhìn về phía Lý Thi Tiên. Lý Thi Tiên cũng nhìn về phía cô gái tóc bạc trước mắt. Giữa hai người phụ nữ, ánh mắt giao nhau, trong nháy mắt vô số ý niệm hiện lên trong đầu họ. Bạch Âm mặt không biểu cảm, cho thấy tâm trạng hiện tại không được vui vẻ cho lắm. Khóe miệng Lý Thi Tiên hơi nhếch lên, có cảm giác hưng phấn như bắt được điểm yếu của anh trai. Lý Phàm dường như ngửi thấy mùi thuốc súng, mùi vị của tu la tràng trong truyền thuyết. Khụ khụ. Hai người đừng có đoán mò. Là một người đàn ông bình thường, Lý Phàm vội ho một tiếng giải thích. Bạch Âm, đây là em gái ruột của ta, ta đón về từ trong hư không, tên là Lý Thi Tiên. Hắn cố ý nhấn mạnh vào chữ ruột. Sau đó lại quay đầu, giới thiệu với Lý Thi Tiên. Thi Tiên, nàng tên là Bạch Âm, là đại quản gia hiện tại của thần quốc. Bạch Âm như không có chuyện gì xảy ra, đặt vị trí của mình rất rõ ràng, lễ nghi làm đủ. Tiểu thư đại nhân, chào ngài, sau này xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Lý Thi Tiên nháy mắt với lão ca. Đại khái ý là, lão ca trong bề ngoài đứng đắn, nguyên lai lại thích gu này, vừa là tóc trắng mắt đỏ, lại còn là trang phục hầu gái. Nàng tỏ ra thiện ý với Bạch Âm. Không có gì đâu, Bạch Âm tỷ tỷ, tỷ có thể gọi ta là Thi Tiên muội muội. Sau này, ta cũng sẽ thường ở lại thần quốc, sẽ có nhiều chuyện phiền đến tỷ. Hai người chẳng bao lâu sau, đã xưng hô tỷ muội. Hoàn toàn không nhìn ra chút nào bầu không khí căng thẳng như kiếm tuốt vỏ ban nãy. Phụ nữ, thật đúng là một sinh vật kỳ diệu. Lý Phàm trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn nói với hai người đang trò chuyện sôi nổi. Ta ở thần quốc cũng không có chỗ ở nào, Thi Tiên, muội muốn ở đâu, tự mình chọn đi. Muội xem có thể thích ứng với cuộc sống đô thị hiện đại không, ở cùng với không gian chủ thần và các luân hồi giả cũng được. Thực sự không quen thì ta đi kiếm cho muội một mảnh vỡ thế giới cổ đại, dù sao bây giờ trong thần quốc vị trí còn rất trống trải, thêm một kinh thành cổ đại cũng được. Lý Thi Tiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Đô thị hiện đại là cái gì? Còn có không gian chủ thần và luân hồi giả. Bạch Âm tiếp lời, kiên nhẫn giải thích các loại kiến thức thường thức cho Lý Thi Tiên. Lý Thi Tiên từ trước đến nay đều sống trong một thế giới huyền huyễn phương Đông, có rất nhiều kiến thức thường thức không hiểu rõ lắm. Nhưng may mà có Bạch Âm hoàn toàn thực hiện chức trách của một đại quản gia. Lý Phàm cũng ở bên cạnh bổ sung, giúp muội muội lý giải. Không bao lâu, Lý Thi Tiên đã có nhận thức cơ bản về toàn bộ thần quốc. Đặc biệt là khi nhắc đến đô thị hiện đại bên dưới, thực chất không khác nhiều so với cuộc sống ở Lam Tinh. Nàng liền la hét ầm ĩ, muốn đi vào đô thị hiện đại sinh sống. Bởi vì cha Lý mẹ Lý chưa bao giờ cho nàng xem cuộc sống ở Lam Tinh ra sao, nàng vẫn luôn rất tò mò. Sau đó được sự giúp đỡ của Bạch Âm, cấp cho Lý Thi Tiên một thân phận hợp pháp, cùng với một tấm thẻ ngân hàng không giới hạn hạn mức. Liền để mặc nàng đi đến đô thị hiện đại trải nghiệm cuộc sống. Lý Thi Tiên bên kia có Bạch Âm trông chừng, Lý Phàm rất yên tâm. Dặn dò vài câu xong, hắn cũng rời khỏi thần quốc, ý chí trở về thể xác ở Lam Tinh. Một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể ở Lam Tinh, Lý Phàm nhìn đồng hồ. Từ sáng sớm hôm nay, đi đến nghĩa trang công cộng, biết được tin tức của muội muội. Lại vội vã trở về, đón muội muội vào thần quốc. Hiện tại đã là 4 giờ chiều, còn 1 giờ nữa là nhân viên công tác sẽ tan làm. Vì vậy hắn vô cùng lo lắng lại ra ngoài, đi xe không người lái, đến trung tâm xử lý chính vụ của thành phố Thiên Phủ. Bây giờ trên trái đất, các cơ quan bạo lực như đồn cảnh sát, quân đội đều đã biến mất. Chỉ có trung tâm xử lý chính vụ của mỗi thành phố, đảm nhiệm một phần trách nhiệm. Công dân bất kể là tố cáo hay tìm kiếm sự giúp đỡ, đến trung tâm xử lý chính vụ thường đều có thể được giải quyết. Lý Phàm còn nhớ đã từng có một thiếu niên, tuổi tác không khác hắn là bao, mới thức tỉnh thần quốc không bao lâu. Có lần cãi nhau với cha mẹ, tức giận bỏ nhà ra đi, đến cả thần quốc cũng mang rời khỏi biển khởi nguyên, cả người hoàn toàn không tìm thấy đâu. Sau đó cha mẹ hắn tìm đến trung tâm xử lý chính vụ nhờ giúp đỡ, phái ra một vị đại lão cấp thiên thần, lúc này mới tìm được cậu nhóc ngỗ nghịch đó. Sau khi bị tìm thấy, chào đón thiếu niên tự nhiên là một trận đòn roi nam nữ hỗn hợp, khóc lóc thề thốt không bao giờ chạy lung tung, làm người nhà lo lắng nữa. Lý Phàm đến nơi, đúng lúc là 4 giờ rưỡi chiều. Thấy cửa lớn còn mở. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào. Chào anh, xin hỏi anh cần giúp đỡ gì không? Người tiếp đãi Lý Phàm là một cô gái xinh đẹp. Nàng mỉm cười hỏi. Lý Phàm trầm giọng trả lời. Tôi có chuyện quan trọng cần tố cáo. Vừa nghe chuyện quan trọng tố cáo, sắc mặt cô gái lập tức thay đổi. Nàng nghiêm túc dẫn Lý Phàm vào một phòng nhỏ. Nói là sẽ báo cáo cho cấp trên, để chủ quản đích thân tiếp đãi. Ở Lam Tinh hiện nay, đãi ngộ của nhân viên công tác chính phủ rất tốt, cho nên người muốn vào biên chế cũng rất nhiều. Những người cấp chân thần hiếm hoi trong trường học của Lý Phàm, ở đây mỗi nhân viên công tác đều là, bao gồm cả cô gái xinh đẹp vừa tiếp đãi Lý Phàm. Còn về chủ quản, chỉ có cấp thiên thần mới có tư cách đảm nhiệm. Ở một thành phố như Thiên Phủ trên Lam Tinh, thực ra trung tâm xử lý chính vụ cũng không có bao nhiêu người, tổng cộng chỉ có 200-300 công chức, 4-5 chủ quản, cộng thêm một chủ nhiệm. Bây giờ trên trái đất thật sự không có nhiều việc chính sự phải xử lý, đại đa số thời gian đều rất nhàn rỗi. Lý Phàm không đợi bao lâu, một người đàn ông trung niên mặc vest, đeo kính gọng vàng đi vào. Vị chủ quản này ăn mặc như một quý ông lịch lãm. Khiến Lý Phàm nhớ lại Vạn Tổng ngày trước. Xin hỏi là anh có chuyện quan trọng cần tố cáo sao? Chủ quản đi thẳng vào vấn đề, dùng thái độ công việc hỏi. Đúng vậy, sự việc là thế này. Sau đó Lý Phàm kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết. Từ việc sáng sớm đi thăm di thể của cha mẹ, rồi đến khi biết được tin tức, đi đến trung đẳng thế giới nơi muội muội ở, cuối cùng trấn áp phân thân của Pháp Sư Cửu Giai. Chủ quản vừa nghe vừa gật đầu. Sắc mặt cũng ngày càng ngưng trọng. Nếu không sai, quả thật có kẻ chuẩn bị động thủ. Rất nhiều thần minh Lam Tinh đều để lại hậu duệ trong hư không. Gần đây ta nhận được tin tức, số lượng hậu duệ này tử vong tăng vọt, nhưng mỗi lần điều tra, trông có vẻ đều giống như tai nạn ngoài ý muốn. Nếu trong phân thân mà anh trấn áp có thông tin đủ sức nặng, ta có thể đảm bảo lần này anh sẽ lập công đầu. Lý Phàm cũng không ngờ, không chỉ có muội muội mình bị nhắm vào, mà các hậu duệ của thần linh Lam Tinh khác, vậy mà cũng bị mưu sát trên quy mô lớn. Hành động của đối phương vô cùng cẩn thận, gần như không để lại kẽ hở. Mỗi khi bên thần minh Lam Tinh đến nơi, bên kia đã bụi đã lắng xuống. Mà mình là vì vừa đúng lúc gặp được, lại đã để ý từ trước, mới bắt được phân thân của Pháp Sư này. Hắn đưa khối thủy tinh đông cứng Pháp Sư tới, giao cho vị chủ quản trước mắt. Ở trên trái đất, chịu sự áp chế của vị diện vật chất chủ. Pháp Sư trong khối thủy tinh, giống như một con búp bê nhựa, chỉ cao bằng 1/3 lòng bàn tay, có cảm giác rất buồn cười. Chủ quản cầm lấy phân thân của Pháp Sư, cũng không thu vào thần quốc, mà ngay tại trong phòng nhỏ bắt đầu phá giải ký ức. Không chỉ thần minh Lam Tinh sẽ gặp phải lực áp chế của chủ vị diện, mà bất kỳ lực lượng siêu phàm nào khác cũng sẽ bị áp chế. Những hạn chế được thiết lập trong ký ức của phân thân Pháp Sư, sau khi đến trái đất, không nói là toàn bộ mất hiệu lực, ít nhất cũng mất đi 80% hiệu quả. Cho nên chủ quản phá giải vô cùng dễ dàng. Trong chốc lát đã thu được toàn bộ ký ức, nhưng khi hắn xem xong, sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, trong lòng như đang kìm nén một ngọn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Đám súc sinh chết tiệt này, nhất định phải bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn thấy ánh mắt dò hỏi của Lý Phàm, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Xin lỗi, có chút thất thố. Nội dung mà cậu giao cho chúng tôi, vô cùng quan trọng. Hơn nữa đây là tình báo đủ để định đoạt càn khôn, có nó, chúng ta có đủ lý do để ra tay với đám tổ chức siêu việt kia. Mà các tổ chức siêu việt khác, đến một tiếng rắm cũng không dám thả. Các tổ chức siêu việt có rất nhiều, bọn họ về cơ bản ở trong tình trạng không ai phục ai, mạnh ai nấy lo. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó là khi thần Minh Lam Tinh ra tay với một tổ chức siêu việt. Lúc này bọn họ sẽ tất cả đều đoàn kết lại, nếu không có lý do chính đáng, thần Minh Lam Tinh vô cớ ra tay, sẽ gây ra sự phản kháng của toàn thể giới siêu việt. Dù cho hiện tại thần Linh Lam Tinh ở trong biển hư không, đang ở vị thế bá chủ vô địch đương thời. Nhưng trừ phi muốn gây ra một cuộc đại chiến toàn bộ chư thiên vạn giới, nếu không bình thường cũng sẽ không động đến những kẻ siêu việt đó. Mà chủ quản nói thứ Lý Phàm đưa cho hắn, có thể khiến các tổ chức siêu việt khác đến một tiếng rắm cũng không dám thả. Đã cho thấy cách làm của tổ chức siêu việt kia, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn cuối cùng của thần Linh Lam Tinh, lúc này nếu làm trái, các tổ chức siêu việt khác hoàn toàn không dám ngăn cản thần Minh Lam Tinh báo thù. Nếu không chính là vô cớ khơi mào đại chiến chư thiên vạn giới. Chính nghĩa đứng về bên nào, bên đó có ưu thế, có lý do để ra tay với đối phương. Nếu không có lý do, hai bên đều ngầm hiểu sẽ không ra tay. Tôi có chút tò mò, có thể cho tôi biết đó là nội dung gì không? Lý Phàm chủ động hỏi. Nói cho cậu biết cũng không sao, phần tình báo này vẫn là cậu lấy được. Đại khái là một tổ chức siêu việt tên là Hiệp hội Chí Tôn Pháp Sư, quy mô khoảng 800 đến 1.000 người. Bọn họ thèm muốn sức mạnh cường đại của thần Minh Lam Tinh, muốn nghiên cứu xem thần Minh Lam Tinh rốt cuộc vì sao lại mạnh mẽ bẩm sinh như vậy, nhưng lại không dám động thủ với thần Minh Lam Tinh thực sự. Dù sao cho dù là thần Minh Lam Tinh cấp thần linh, cũng mạnh hơn một bậc so với siêu việt giả bình thường nhất, huống hồ mỗi một thần Minh Lam Tinh đều được ghi tên trong danh sách, một khi tử vong, chí cao hội nghị lập tức có thể biết được. Cho nên đám pháp sư tự xưng là nghiên cứu chân lý ấy, đã nghĩ ra một ý tưởng lệch lạc, đó là bắt đầu từ hậu duệ của thần linh Lam Tinh. Đây cũng chính là nguyên nhân mà gần đây số lượng hậu duệ tử vong tăng vọt. Giải thích xong nguyên nhân, chủ quản vội vàng báo cáo lên cấp trên. Hắn nhanh chóng nói với Lý Phàm. Tình hình chính là như vậy, sau này có thể sẽ có nhiều thứ chi tiết hơn, cậu có thể đến đây tìm hiểu thêm. Ta đi trước một bước, đợi sự việc lắng xuống, phần thưởng của cậu chắc chắn không thể thiếu. Nói xong chủ quản bước nhanh rời khỏi phòng nhỏ. Để lại một mình Lý Phàm đứng đó. Hắn từ từ suy ngẫm lại lời của chủ quản. Hiệp hội Chí Tôn Pháp Sư. Số lượng dưới 1 vạn người, chỉ có thể coi là một tổ chức siêu việt bình thường. Số người ít như vậy, lá gan lại to thế. Dám đánh chủ ý lên hậu duệ của thần Minh Lam Tinh, quả thực không muốn sống tự tìm đường chết, ai cũng không cứu được. Một tổ chức siêu việt, trong vòng 1 vạn người được gọi là tổ chức bình thường. Trên 1 vạn người, dưới 100 vạn người, được gọi là tổ chức siêu việt lớn. Trên 100 vạn người, dưới 1.000 vạn người, được gọi là tổ chức cực lớn. Lên nữa, chính là cấp độ chuẩn thế lực bá chủ. Đừng cảm thấy những con số này khoa trương, số lượng siêu việt giả nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều. Mỗi một đại thiên thế giới, khoảng mỗi vạn năm kỷ nguyên, tức là khoảng 1 tỷ năm, có thể sản sinh ra một vị siêu việt giả. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài, mỗi người làm mưa làm gió mấy trăm năm. Chỉ cần thời gian đủ dài, số lượng đại thiên thế giới đủ nhiều. Luôn sẽ có những thiên tài như vậy, luôn sẽ có những yêu nghiệt như vậy, có thể đột phá giới hạn của đại thiên thế giới, đạt đến cảnh giới siêu việt hoàn toàn mới. Hơn nữa mỗi một siêu việt giả đều có tuổi thọ gần như vô tận, thời gian chẳng qua chỉ là một con số, chớp mắt trăm vạn năm, ngủ một giấc ngàn vạn năm trôi qua đều rất bình thường. Nhiều siêu việt giả như vậy, tất cả đều là từ những thời đại rất xa xưa, từ từ tích lũy lại. Vô số năm tích lũy, vô số thế giới thai nghén. Mới tạo ra được số lượng đông đảo siêu việt giả, vô cùng hợp logic. Đối với đông đảo các tổ chức siêu việt mà nói, chỉ có thần Minh Lam Tinh mới là một ngoại lệ, giống như một sản vật lỗi của hư không. Rõ ràng là một thứ chưa từng nghe nói đến trong các thời đại trước, kết quả trong nháy mắt giống như chó điên sổng chuồng, quét ngang toàn bộ chư thiên vạn giới, xưng bá toàn bộ biển thế giới hư không. Mỗi một người đều mạnh đến vô lý. Mỗi một người đều có thể tiện tay móc ra một lượng lớn tiểu đệ chất lượng cao. Thậm chí giới hạn trên của thần linh Lam Tinh cũng cao đến kinh khủng, tồn tại cấp bậc chí cao thần minh, từ khi biển hư không này sinh ra đến nay cũng mới chỉ có khoảng 100 vị, mà một thế lực của họ đã có hơn 100 vị. Thế này còn chơi vui vẻ thế nào được nữa? Căn bản không thể chơi. Ở thời đại hiện nay, trong biển thế giới hư không vô tận, chỉ có một thế lực bá chủ, một thế lực vô địch. Đó chính là Thần Minh Lam Tinh. Cho nên, Lý Phàm mới nói cái hiệp hội Chí Tôn Pháp Sư này không phải là đang tìm đường chết, mà là thực sự đâm đầu vào vũng bùn, thọ tinh treo cổ, chán sống. Dám ra tay với hậu duệ của thần minh mà hậu duệ này lại không giống Lý Thi Tiên, chẳng có cha thương, chẳng có mẹ yêu. Người ta có cả cha lẫn mẹ, đang nổi giận đùng đùng mà không biết tìm ai báo thù. Bây giờ Lý Phàm đã mang lý do đến tận trước mặt họ, sao họ có thể không điên cuồng liều mạng trả thù cho được. Hơn nữa, lý do này lại vô cùng xác đáng, cũng sẽ không kích động toàn bộ giới siêu giới hạng giả phản kháng. Chuyện tiếp theo chắc không liên quan gì đến mình nữa, cứ về nhà lẳng lặng chờ tin tức là được. Bất kể là từ góc độ chính quyền hay từ góc độ phụ huynh của những người bị hại, họ đều có đủ lý do để hành động, Lý Phàm cũng không cần thiết phải cố chen chân vào, giành giật mạng người với kẻ khác. Vì vậy, hắn trực tiếp nằm yên, chuẩn bị đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi đến nhận phần thưởng dành cho công dân nhiệt huyết họ Lý. Lập được công lao lớn như vậy, điểm bản nguyên không nói đến 1 triệu, ít nhất cũng phải khởi điểm từ 10 vạn chứ. Nhưng Lý Phàm không muốn điểm bản nguyên có nhiều hơn nữa cũng không thể giúp hắn một bước lên trời. Nếu không thì đại đa số người đã chẳng kẹt lại ở bậc thần linh, chỉ một số ít tinh anh mới có thể tiến đến bậc chân thần. Trên con đường tấn cấp thần minh này, phần lớn vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Thứ hắn mong muốn nhất bây giờ là một vật có thể giúp muội muội tự do đi lại trên Lam Tinh ở chủ vị diện, ít nhất phải để muội muội tự mình đến nhìn di thể của cha mẹ. Lý Phàm nợ nàng quá nhiều, kể cả cha mẹ hắn cũng nợ muội muội quá nhiều thứ. Dù là từ nhỏ đã được người khác nuôi dưỡng, hay 30 tuổi mới bước vào con đường tu hành, một mình bôn ba trong cuộc sống, Lý Thi Tiên đã nếm trải biết bao cay đắng, âm thầm rơi biết bao nước mắt. Những lúc ấy, nàng đã khao khát người nhà có thể đến cứu mình biết bao. Nhưng Lý Phàm lại đến muộn gần 1 vạn năm, muội muội cứ đếm từng ngày, bất tri bất giác đã hơn 9.600 tuổi. Mãi đến lúc này mới được Lý Phàm đón về, cả nhà mới có thể đoàn tụ. Vì vậy, chỉ làm được những điều này, Lý Phàm cảm thấy vẫn còn quá ít. Hắn muốn muội muội không cần phải trở thành thần minh thức tỉnh thần quốc của riêng mình, nhưng ít nhất cũng phải giống như một người bình thường, có thể đến Lam Tinh ở chủ vị diện, sống trong căn phòng ba mẹ từng ở, cùng ca ca chung sống, mỗi ngày đều có thể chúc nhau buổi sáng tốt lành. Như vậy, Lý Phàm đã đủ mãn nguyện. Hắn đi ra khỏi phòng nhỏ, tìm cô gái xinh đẹp kia, để lại phương thức liên lạc của mình. Rời khỏi trung tâm xử lý chính vụ, hắn gọi một chiếc xe không người lái. Hắn không vội về nhà, mà còn muốn mua cho em gái một món quà nhỏ trước. Trên chiếc xe không người lái, Lý Phàm tranh thủ trở về thần quốc một chuyến. Hóa thân giáng lâm xuống nơi cao nhất, Bạch Âm cũng đúng hẹn có mặt. Bạch Âm, bây giờ Thi Tiên thế nào rồi? Con bé có thích ứng được không? Bạch Âm nở một nụ cười ấm áp, hiển nhiên khoảng thời gian này ở cùng Lý Thi Tiên rất tốt, tình cảm hai người thân thiết như khuê mật. Nàng mở miệng nói, Thi Tiên muội muội đã ở trong thành phố hiện đại được một thời gian rồi. Muội ấy tỏ ra rất thích ứng, thậm chí còn mua một căn nhà, nói sau này đó sẽ là nhà của muội ấy, và nhờ ta sau khi thấy ngài xuất hiện thì lập tức dẫn chủ nhân đến đó. Thích ứng được là tốt rồi, Lý Phàm bỏ đi ý định cố ý dung hợp mảnh vỡ thế giới cổ phong cho Lý Thi Tiên. Hắn cười ha hả nói, tốt, dẫn ta đi xem thử. Hắn cũng muốn xem, muội muội nhà mình sẽ mua một căn nhà như thế nào. Lý Phàm theo Bạch Âm chậm rãi đáp xuống một thành phố trong liên bang, ở gần một khu dân cư trong không mấy nổi bật, hắn tìm thấy Lý Thi Tiên đang đi mua thức ăn. Lúc này, nàng đã mặc trang phục của một phụ nữ thành thị, quần sóc jean cùng một chiếc áo thun trắng. Nàng đang lựa tới lựa lui trong chợ, chọn những món ăn vừa ý. Thi Tiên, cần anh giúp một tay không? Lý Phàm xuất hiện bên cạnh nàng, đột nhiên lên tiếng. Ca ca! Anh về rồi à, ôi, mệt chết em rồi, anh phải xách giúp em một chút. Lý Thi Tiên vẻ mặt mừng rỡ, sau đó ra vẻ làm bộ làm tịch, tỏ ra rất mệt mỏi. Lý Phàm đương nhiên không thể từ chối, tiện tay xách lấy mấy cái túi trong tay muội muội. Lý Thi Tiên là hoàng kim bậc 3, sao có thể không nhấc nổi mấy thứ này? Chỉ là nàng vừa thấy Lý Phàm liền theo bản năng muốn ỷ lại, muốn làm nũng với ca ca, nên mới có hành động này. Để duy trì sự phát triển tốc độ cao trong thần quốc, Lý Phàm đã điều chỉnh tốc độ thời gian của thế giới đô thị rất nhanh. Hắn ở Lam Tinh mới rời đi 1 giờ, mà bên phía Lý Thi Tiên lại cảm giác như đã đi rất nhiều ngày. Lâu ngày không gặp, tự nhiên vô cùng nhớ nhung. Có ca ca bên cạnh, Lý Thi Tiên liền bật chế độ mua sắm. Nàng liên tiếp mua rất nhiều đồ ăn, đủ loại thịt bò, thịt heo, thịt dê, nói là muốn làm cho Lý Phàm một bàn đại tiệc thịnh soạn, để hắn nếm thử tài nấu nướng mà nàng đã rèn luyện bao năm qua. Cuối cùng Lý Phàm thực sự không xách nổi nữa. Lý Thi Tiên mới vỗ vỗ tay, nói tạm thời mua bấy nhiêu thôi. Theo nàng đi vào khu dân cư, vừa mở cửa phòng ra, Lý Phàm liền có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Vị trí đặt tivi, kiểu dáng ghế sofa, hướng tủ lạnh vân vân và mây mây. đều giống hệt như nhà của hắn. Lý Thi Tiên đắc ý khoe với Lý Phàm, em bố trí thế nào? Có giống nhà mình ở Lam Tinh không? Lý Phàm vừa định nói, Lý Thi Tiên đã chặn miệng hắn lại. Không được nói không giống. Em đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được căn nhà gần giống thế này, cách bày biện cũng đều là hồi nhỏ nghe ba mẹ nói chuyện mà biết được đó. Ca ca anh cứ coi đây là nhà mình ở Lam Tinh được không anh? Lý Phàm nhìn thấu sự cầu khẩn trong mắt nàng. Hắn quyết định không phá vỡ ảo tưởng của muội muội. Hắn dùng giọng khẳng định nói, đúng vậy, giống y như đúc căn nhà anh đang ở, bảo sao thấy quen mắt thế, Thi Tiên giỏi quá đi. Lý Thi Tiên vui mừng nhảy cẩn lên. Tuyệt vời. Sau đó, nàng nhào vào lòng Lý Phàm. Nàng áp vào lồng ngực ca ca. Sau này anh đến thần quốc, ở đây được không? Trái tim Lý Phàm như muốn tan chảy, căn bản không thể từ chối. Không thành vấn đề. Dù là xử lý chuyện thần quốc, anh cũng sẽ ở trong căn nhà này, em cứ coi như anh cũng sống ở đây là được. Ca ca là tuyệt nhất. Sau đó, một tiếng lách cách vang lên. Lý Thi Tiên lấy ra chiếc chìa khóa đã chuẩn bị từ sớm, nở một nụ cười như tiểu ác ma đưa cho Lý Phàm. Hi hi, đã chuẩn bị sẵn cho ca ca rồi nè. Lý Phàm đành phải xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Em đó em. Sau đó, hắn trịnh trọng cất chiếc chìa khóa đi, tượng trưng cho việc từ nay về sau, nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời hắn. Bữa tối, vì Lý Thi Tiên mua quá nhiều đồ, lại muốn làm quá nhiều món ăn. Một mình nàng căn bản không làm xuể, nàng cũng không muốn dùng sức mạnh siêu phàm để phụ giúp, nói rằng phải tự tay làm mới có chân tình thật ý, mới có thể cảm nhận được tình cảm trong món ăn. Dù sau đó Lý Phàm cũng tham gia, tốc độ của hai người vẫn chưa đủ nhanh, cuối cùng phải lôi cả Bạch Âm vào. Ba người đồng tâm hiệp lực. Mãi mới làm ra một bàn lớn mỹ vị, Bạch Âm cũng tự nhiên được giữ lại cùng nhau dùng bữa. Lúc ăn cơm, Lý Phàm lấy ra món quà nhỏ mình đã mua. Hóa ra vừa rồi hắn đã nhất tâm nhị dụng. Tại một cửa hàng ở Lam Tinh, hắn đã mua một bộ công pháp hoàn toàn mới. Thi Tiên, bộ Bát Cửu Huyền Công này em luyện trước đi, công pháp của đừng luyện nữa, giới hạn chắc chắn không cao bằng Bát Cửu Huyền Công đâu, đây là công pháp có thể tu thẳng đến thánh nhân cửu giai. Còn có một số tài nguyên đan dược đi kèm, anh cũng mua cho em mỗi loại 100 phần, đủ cho em dùng một thời gian dài, đợi đến thánh nhân cửu giai, anh sẽ tìm cho em cách đột phá thành siêu giới hạn giả. Lý Phàm lấy ra một đống chai lọ, nhưng đối phương lại không nhận. Ca ca, em không tu luyện, em muốn đi theo hệ thống khóa gen mà anh đã tạo ra. Cốp. Một tiếng động giòn tan vang lên. Ui ca ca gõ đầu em làm gì? Lý Thi Tiên rưng rưng nước mắt méo máu. Lý Phàm đặt đũa xuống, không khỏi tức giận nói, cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy hả? Hệ thống khóa gen đến anh còn chưa đi hết được. Ngoan ngoãn tu luyện cho anh, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa. Lý Thi Tiên đáng thương nhận lấy Bát Cửu Huyền Công và tài nguyên đan dược. Ồ em biết rồi, ca ca. Giọng nàng kéo dài thường thượt, rõ ràng vẫn chưa phục. Lý Phàm lại nhẹ nhàng giảng giải, em là hậu duệ do thần thể của ba mẹ tạo ra, tư chất của em thuộc hàng ngũ đỉnh cao nhất trong chư thiên vạn giới, phải biết rằng một đại thiên thế giới cũng cần hàng triệu năm ròng rã mới có thể sinh ra một thiên tài như vậy. Tu luyện từng bước đến cửu giai rõ ràng là lựa chọn tốt hơn, trước đây sở dĩ hơn 9.000 năm mới đến lục giai, chủ yếu là do giới hạn của trung đẳng thế giới đã kìm hãm em. Bây giờ tài nguyên không thiếu, công pháp cũng không thiếu, tốc độ tu hành sẽ rất nhanh. Em cũng muốn mình mau chóng mạnh lên đúng không? Gặp nguy hiểm có thể tự mình giải quyết, chứ không phải lúc nào cũng phải để anh đến cứu. Lý Thi Tiên lúc này mới nghe lọt tai. Nàng cúi đầu và cơm, lý nhí trong miệng, lẩm bẩm, em tu luyện là được chứ gì, ca ca cần gì phải dài dòng. Lý Phàm chính mình cũng không chắc có thể bồi dưỡng luân hồi giả đến thánh chủ cửu giai, đương nhiên không muốn muội muội đi con đường mờ mịt này. Huống chi, khóa gen của luân hồi giả không phải đều được mở ra trong sự rèn luyện sinh tử sao, hắn thật sự không nỡ đẩy Lý Thi Tiên vào hoàn cảnh đó. Lý Phàm đã đặc biệt mua một đơn vị linh khí nồng độ cao, toàn bộ nén vào trong phòng ngủ của Lý Thi Tiên. Ăn tối xong, dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn. Nàng hứng khởi trở về phòng ngủ của mình, bắt đầu tu luyện công pháp hoàn toàn mới. Lý Phàm và Bạch Âm thì ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xử lý chuyện thần quốc. Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt, số lượng luân hồi giả tiếp tục tăng lên, đồng thời lại có thêm mấy người mở được khóa gen bậc 1. Những luân hồi giả mở được khóa gen này rất ít khi rời khỏi đội cũ của mình. Họ đều khá coi trọng đồng đội, tạm thời vẫn chưa xuất hiện tình huống sau khi trở thành tinh anh luân hồi giả thì tách ra hoạt động một mình. Cho nên bây giờ không gian chủ thần cũng chưa xuất hiện đội nào toàn bộ là tinh anh luân hồi giả, đội của Trịnh xuất hiện vẫn là đội có số người mở khóa gen nhiều nhất. Lý Phàm chú ý tới, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ đặc biệt 10.000 điểm luân hồi, đội của Trịnh xuất lại không dồn toàn bộ điểm cho Trịnh xuất, ngược lại đã dùng một lượng lớn điểm luân hồi cho Tiểu Cẩm, người ít có cảm giác tồn tại nhất trong đội, tốn một cái giá kết xù để đổi lấy pháp môn tu luyện tinh thần. Vận mệnh nữ thần minh tưởng pháp. Mô tả, minh tưởng về vận mệnh nữ thần, dùng bản thân thay thế cho vận mệnh, có thể sở hữu năng lực lay động lòng người, thao túng vận mệnh thế gian. Giá, 6.000 điểm luân hồi. Trị giá 6.000 điểm luân hồi, không nghi ngờ gì là tương đương với một canh bạc. Mà bậc thần linh cao cấp, thực ra chỉ tương ứng với giai đoạn từ bất diệt thất giai đến đại la bát giai, vẫn còn một khoảng cách rất xa đến thánh nhân cửu giai. Đây là lần trao đổi có đơn giá lớn nhất trong không gian chủ thần hiện tại. Đối mặt với cái giá khổng lồ như vậy, cộng thêm sự kỳ vọng tha thiết của đồng đội, áp lực của Tiểu Cẩm lúc này chắc chắn vô cùng lớn. Nhưng có áp lực mới có động lực, hy vọng cô có thể thành công. Trong không gian luân hồi, đã một thời gian rồi không có luân hồi giả mở được khóa tinh thần xuất hiện. Lý Phàm lại xem xét tình hình hoàn thành nhiệm vụ săn giết, sau khoảng 24 giờ theo thời gian Lam Tinh, dưới sự nỗ lực của hơn 20 đội luân hồi giả, họ đã hoàn thành thêm 30 nhiệm vụ nữa. Đương nhiên cũng không phải không có tình huống lật xe, đám quái hệ thống kia cũng không phải kẻ ngốc, khi ngửi thấy mùi nguy hiểm, chúng liền điên cuồng bật hack cho ký chủ. Thực lực trực tiếp tăng vọt đến cực hạn bậc 1. Thế là có một đội tinh anh luân hồi giả đã thua trong tay quái hệ thống như vậy. Khóa gen bậc 1 giai đoạn sơ khai chỉ có thời gian mở ra là 5 phút. Bắt không được đối phương, chết chính là bên mình. Đội trưởng của đội đó, sau khi mở khóa gen, đã đánh giá sai thực lực của đối phương, bị kéo dài qua 5 phút. Đội trưởng lập tức bị sự mệt mỏi như thủy triều bao phủ, sau 5 phút, sức chiến đấu còn lại không đến 1 phần 10. Hai người trong đội như cá nằm trên thớt, mặc cho ký chủ của quái hệ thống tàn sát, đây là lần đầu tiên có một đội luân hồi giả bị diệt toàn bộ trong nhiệm vụ săn giết. Sau khi đội đó bị tiêu diệt, Bạch Âm đã khẩn cấp điều động một đội khác, đội vương giả có thực lực tổng hợp xếp thứ 2. Dưới sự dẫn dắt của vương soái, trải qua rất nhiều bố trí ban đầu, họ mới hữu kinh vô hiểm hạ được đối phương. Thế giới thật đúng là tốt hơn thế giới bọc biển. Đánh không lại còn có thể gọi người, chỉ cần xác định được tọa độ thời không, từng đợt luân hồi giả nối tiếp nhau, luôn có thể hạ gục được. Còn nữa, những nhiệm vụ săn giết này ngoài phần thưởng do chủ thần phát cho luân hồi giả, quà tặng mà ý thức thế giới dành cho họ cũng muôn hình vạn trạng. Có khi là vũ khí, có khi là các loại đan dược, có khi là công pháp tối cao đã thất truyền từ lâu trong tiểu thế giới đó. Nhưng giống như nhiệm vụ lần đầu tiên, hào phóng cho một cơ hội lĩnh ngộ ý, thì lại không xuất hiện nữa. Có lẽ phải đợi đến khi các luân hồi giả săn giết quái hệ thống Bạch Ngân bậc 2 mới có. Lý Phàm nhìn vào số lượng điểm sáng trên kim chỉ nam cuối cùng, phát hiện đã tắt đi không ít. Tổng cộng có khoảng 700 nhiệm vụ săn giết, chắc là còn có thể trụ được vài ngày nữa. Phải phòng xa, nhanh chóng tìm nhiệm vụ mới cho các luân hồi giả, nếu không đợi đến khi quái hệ thống bị săn giết hết, cũng không thể lại quay về thế giới bọc biển được. Việc bồi dưỡng luân hồi giả của hắn hiện đang ở một trạng thái lưỡng lơ khó xử. Thế giới bọc biển cấp bậc cao nhất cũng chỉ được đánh giá là bậc 1. Đối với các tinh anh luân hồi giả hiện tại thì thực lực quá yếu, nếu không phải là nhiệm vụ chính tuyến bắt buộc, đi vào hoàn toàn chỉ là để farm điểm. Còn thế giới nhỏ thật sự, thực lực lại cao hơn các luân hồi giả đến 2 bậc lớn, lại không có lợi ích từ quái hệ thống, đơn thuần đi giết người thì chẳng được lợi lộc gì. Chỉ là làm nhiệm vụ vì nhiệm vụ, không có thêm lợi ích nào. Đối với sự phát triển của không gian luân hồi, đây không phải là một vòng tuần hoàn tốt. Nhưng muốn thật sự xâm lược các thế giới nhỏ khác, thực lực của không gian luân hồi lại hơi thấp một chút. Lý Phàm suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được phương pháp nào tốt. Theo đà số luân hồi giả mở khóa gen ngày càng nhiều, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ săn giết cũng sẽ ngày càng nhanh hơn. Không cần đến vài ngày theo thời gian Lam Tinh, quái hệ thống cấp 1 cũng sẽ bị các luân hồi giả farm sạch, ta phải tìm ra một phương án thay thế trước đó mới được. Lý Phàm nghĩ thầm. Trong không gian chủ thần, một nhóm luân hồi giả đã mở khóa gen về cơ bản đều đã đạt đến giai đoạn thứ 2 là giai đoạn khống chế. Điều này cũng không có gì đáng nói, chỉ cần mở được khóa gen, ngày ngày kiên trì luyện tập, lượng tăng lên tự nhiên sẽ gây ra chất biến, thuận theo tự nhiên mà tiến đến giai đoạn thứ 2. Ồ, bắt đầu tu hành rồi sao? Trong không gian cá nhân, Tiểu Cẩm sau khi đổi vận mệnh nữ thần minh tưởng pháp đã ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị chính thức tu hành bản pháp môn tu luyện tinh thần chất lượng cực cao này. Trong một hơi hít vào thở ra, Tiểu Cẩm lại nhanh chóng nhập môn, sau đó như trẻ trê điên cuồng đột phá. Hơi thở vận mệnh thần bí lượn lờ quanh người nàng, trong một thời gian ngắn từ không thành có, thậm chí mắt thường có thể thấy nó không ngừng lớn mạnh. Ai cũng không ngờ được, người ít có cảm giác tồn tại nhất trong đội của Trịnh Sắt là Tiểu Cẩm, lại có thiên phú tu luyện tinh thần cao đến như vậy. Bản vận mệnh nữ thần minh tưởng pháp này, nếu đổi lại là người bình thường tu luyện, e rằng phải mất cả tháng mới có thể nhập môn. Thời gian Tiểu Cẩm bỏ ra lại chỉ vỏn vẹn 3 giây. Vận mệnh chi lực trong khoảnh khắc đã tu luyện thành, e rằng chính nàng cũng không ngờ lại nhanh đến thế. Tiểu Cẩm lúng cuống tay chân tiến hành bước tiếp theo, sau khi tu luyện ra vận mệnh chi lực, cần phải phát họa thần tượng vận mệnh nữ thần trong lòng mình. Người tu luyện cho rằng vận mệnh nữ thần là dạng gì, thì thì thần tượng vận mệnh nữ thần sẽ là dạng đó. Một đường nét mơ hồ dần dần xuất hiện trong thế giới tinh thần của Tiểu Cẩm. Lý Phàm càng nhìn càng thấy kỳ quái, thứ này từ đầu đã không giống hình dạng của một người, càng nhìn càng thấy giống một con cá chép. Theo nét vẽ của Tiểu Cẩm ngày càng chi tiết, vận mệnh nữ thần trong lòng nàng rốt cuộc cũng hiện ra hoàn chỉnh. Rõ ràng là hình dáng của một con cá chép. Thân hình đầy đặn tròn trịa, lớp vảy ngoài màu đỏ gấm, càng nhìn càng thấy may mắn. Lý Phàm cũng phải kinh ngạc, cá chép mà cũng có thể là vận mệnh nữ thần sao? Cá chép đại diện cho may mắn, vận mệnh nữ thần cũng có thể mang đến may mắn. Tuy có phần gượng ép, nhưng dù sao cũng có chút liên quan. Sau khi phát họa ra vận mệnh nữ thần trong lòng, vận mệnh nữ thần minh tưởng pháp xem như đã hoàn toàn đi xong bước đầu tiên, đạt đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Vốn dĩ điều này đã khiến Lý Phàm rất kinh ngạc. Nhưng sau đó, lần tu luyện đầu tiên của Tiểu Cẩm vẫn chưa kết thúc. Nàng dường như đã bắt được linh cảm gì đó, yên lặng ngồi bất động. Bỗng nhiên, như một tiếng sấm kinh thiên động địa, một gông xiềng trong tinh thần hải đột nhiên được cởi bỏ. Từ đây thần hồn không còn bị ràng buộc, có thể bay lên chín tầng trời cảm ngộ thiên địa. Cũng có thể ẩn vào hồng trần, giao vào lòng người muôn vàng chấp niệm. Khóa tinh thần bậc 1, mở. Tiểu Cẩm chính thức trở thành người thứ 2 mở được khóa tinh thần trong không gian chủ thần. Từ nay về sau, đội của Trịnh Sất sẽ có toàn bộ thành viên đều là tinh anh luân hồi giả. 3 người mở khóa gen bậc 1, cộng thêm 1 người mở khóa tinh thần bậc 1. Những luân hồi giả vẫn đang khổ tu luyện tinh thần đạo trong không gian chủ thần, nếu biết chuyện của Tiểu Cẩm, có lẽ sẽ tức đến hộc máu. Khóa tinh thần chính là như vậy, nói mở là mở, chỉ cần thiên phú tới, cơ duyên tới, một sớm đốn ngộ cũng không phải là giấc mơ. Nhưng nếu thiên phú không đủ, cơ duyên cũng chẳng có, vậy thì cứ chậm rãi mà chịu đựng. Chuyển ánh mắt từ không gian chủ thần, Lý Phàm nhìn về phía Lý Thi Tiên đang tu luyện, nàng cũng đã nhập định, chắc một chút nữa sẽ không kết thúc được. Vì vậy, hắn rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh. Rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày thứ 2 cũng không có chuyện gì xảy ra. Lý Phàm một bên lên mạng ở trái đất tra cứu tài liệu, muốn giải quyết vấn đề nhiệm vụ tiếp theo cho các luân hồi giả. Một bên lại tranh thủ thời gian trở về thế giới đô thị hiện đại, bầu bạn với Lý Thi Tiên. Chênh lệch thời gian hai bên gấp trăm lần, làm hắn khổ không tả xiết. Cũng may Lý Thi Tiên hiện đang trong trạng thái tu luyện, thường xuyên sẽ bế quan đột phá, mà việc này cần rất nhiều thời gian. Những lúc nàng bế quan, Lý Phàm ngược lại cũng không cần phải thường xuyên trở về như vậy. Buổi tối cuối tuần, hắn nhận được tin nhắn từ trung tâm xử lý chính vụ. Trên đó nói, sau khi nghiên cứu quyết định, chính quyền chính thức phát động truy sát đối với Hiệp hội Chí Tôn Pháp Sư. Bất kỳ siêu giới hạn giả nào từng gia nhập tổ chức đó, phải trong vòng 48 giờ theo thời gian Lam Tinh, đến trụ sở xử lý sự vụ của thành phố Thiên Phủ ở Hư Không Chi Hải để đăng ký báo danh, đồng thời chứng minh mình không liên quan đến vụ mưu sát hậu duệ. Những thành viên của Hiệp hội Chí Tôn Pháp Sư quá hạn không đến, sẽ phải chịu sự truy đuổi điên cuồng của đội truy bắt được thành lập từ các công dân bản địa của thành phố Thiên Phủ. Dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng tuyệt đối không tha. Lần này thái độ của các thần minh Lam Tinh là, thà giết nhầm 10 người, còn hơn bỏ sót một người. Muốn sống? Vậy thì tự mình đến đây chứng minh mình không liên quan đến vụ việc đó. Nếu không, chỉ có một chữ, đó là giết. Trong thông báo còn hỏi Lý Phàm, có muốn tham gia vào cuộc truy sát lần này không? Hắn đương nhiên từ chối ngay lập tức, bản thân mình cũng chẳng có tổn thất gì. Hơn nữa công lao lớn nhất chắc chắn thuộc về mình, hà tất phải nhúng tay vào vũng nước đục này, đi giành giật mạng người với kẻ khác. Trong không gian luân hồi, hôm nay lại có thêm 4 người mở được khóa gen bậc 1. Lý Phàm lại có thêm hơn 30 hạt giống quái hệ thống vào túi. Thứ 7, Chủ nhật, 2 ngày trôi qua. Chỉ riêng hạt giống hệ thống đã thu hoạch được gần 70 cái, một cái tương đương với 100 điểm luân hồi, đó là hơn 7.000 điểm luân hồi. Túi tiền của hắn lại một lần nữa căng phồng, phá vỡ kỷ lục lịch sử. Chẳng trách đám quái hệ thống bị bắt đến gần như tuyệt chủng, cảm giác này thật sự quá đã. Lý Phàm vô cùng cảm tạ sự cống hiến của đám quái hệ thống, đồng thời cũng vô cùng may mắn, ban đầu mình đã tìm được lão hiệu trưởng, vượt qua thử thách của ông, mới có thể đổi được chiếc kim chỉ nam truy tung hữu dụng như vậy. Nhân dịp cuối tuần, sau cả một ngày tìm kiếm tài liệu, hắn rốt cuộc đã có một ý tưởng hoàn toàn mới về việc sắp xếp cho các luân hồi giả tiếp theo. Nếu có thể thực hiện được, ít nhất đến hoàng kim bậc 3, sẽ không cần lo lắng về vấn đề phó bản cho các luân hồi giả nữa. Còn sau hoàng kim bậc 3, đương nhiên là trực tiếp xâm lược toàn bộ tiểu thế giới, chỉ cần có thể càn quét sạch sẽ cả thế giới, ít nhất cũng thu về trên 10 vạn điểm bản nguyên. Rèn sắt khi còn nóng, Lý Phàm ngựa không dừng vó ra ngoài. Hắn gọi một chiếc xe không người lái, đi về phía trung tâm thành phố. Món đồ hắn cần mua, chỉ có cửa hàng Chí Cao ở trung tâm thành phố mới có bán. Trên đường đi, hắn tiện thể quy đổi hạt giống quái hệ thống thành điểm bản nguyên. tổng cộng nhận được 7.300 điểm bản nguyên. Lúc Lý Phàm đến cửa hàng Chí Cao, trời đã tối. Nhưng may là cửa hàng Chí Cao hoạt động 24/24. Xuyên qua bãi cỏ rộng lớn bên ngoài, bước vào cánh cửa kính nhỏ. Lại có cảm giác không gian đảo lộn. Trước mắt Lý Phàm là một khu mua sắm khổng lồ, hơn 1.000 kệ hàng được sắp xếp ngay ngắn, xung quanh không có bất kỳ nhân viên nào, chỉ có từng khách hàng một. Dù là buổi tối, khách trong cửa hàng Chí Cao cũng không ít. Dù sao cả thành phố Thiên Phủ chỉ có một cửa hàng Chí Cao, lúc nào đến cũng đông nghịt người. Đi qua lại giữa các hàng kệ, rốt cuộc hắn cũng tìm được món đồ mình muốn mua. Gối Hoàng Lương nhất mộng. Mô tả, gặp được sư phụ Chính Dương Tử điểm hóa, sau một giấc mộng kê vàng liền thành tiên đạo, có người trải qua một đời hoàng mỹ trong hư ảo, tỉnh lại mới biết chỉ là mộng, nồi cơm kê vàng còn chưa kịp chín. Vậy thì giấc mộng kê vàng của thế giới sẽ như thế nào? Hiệu quả, có thể khiến người ta tiến vào nhánh rẽ của dòng thời gian thế giới chỉ xem con đường hoàng mỹ là dòng chính, những con đường còn lại đều trở thành nhánh rẽ. Giá, 5.000 điểm bản nguyên. Lý Phàm hai mắt sáng lên. Chính là nó. Cả cuối tuần, hắn đều khổ sở tìm kiếm tài liệu trên mạng. Yêu cầu của hắn chủ yếu có hai điểm, một là phải phù hợp với sức chiến đấu hiện tại của luân hồi giả, ít nhất là trong khoảng từ siêu phàm bậc 1 đến bạch ngân bậc 2. Hai là, phải có thể đào được chút thứ hữu dụng về, không đến mức chỉ rèn luyện suông, không mong lời lớn, nhưng ít nhất chi phí đi lại cũng phải huề vốn. Hoàng Lương Nhất Mộng chính là món đồ hoàn toàn phù hợp với ý tưởng của hắn. Trước tiên nói đến Hoàng Lương Nhất Mộng, không thể không nhắc đến điển cố đó. Một thư sinh nghèo trong giấc mơ đã trải qua một cuộc đời hoàng mỹ, tỉnh lại mới phát hiện tất cả đều là mộng ảo, nồi cơm kê vàng nấu trước khi ngủ còn chưa kịp chín. Con người đối với ảo tưởng luôn hướng về những điều tốt đẹp, trong hiện thực càng thiếu thốn thứ gì, trong mộng càng có thể có được thứ đó, ảo tưởng chắc chắn phải tốt đẹp hơn hiện thực. Nhưng đối với thế giới mà nói, có thể lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi thế giới từ lúc sinh ra đã diễn hóa ra khởi nguyên, hiện thực và tương lai. Nó có thể hoàn toàn tự lựa chọn dòng thời gian hoàng mỹ nhất, bỏ qua những con đường nhánh rẽ khác, liên tục không đứt đoạn từ khởi nguyên kéo dài đến tương lai. Đây chính là một dòng thời gian thế giới hoàn chỉnh. Trước đây đã nói, có thể tưởng tượng cả thế giới như một đoạn dây điện. Rào cản thế giới chính là lớp vỏ nhựa bên ngoài dây điện, bao bọc lấy các sợi đồng bên trong. Mà mỗi một sợi đồng, tương đương với một dòng thời gian thế giới hoàn chỉnh. Vô số sợi đồng, cộng thêm lớp vỏ nhựa bên ngoài, liền hợp thành một thế giới hoàn chỉnh. Mỗi một sợi đồng cũng không phải hoàn toàn trơn tru. Nó sẽ mọc ra rất nhiều nhánh rẽ nhỏ. Những nhánh rẽ này sẽ không quá dài, không có con đường phía trước, các đoạn thời gian của nhánh rẽ đều rất ngắn. Bởi vì ý thức thế giới có thể lựa chọn quyết định, nhánh nào là dòng chính, nhánh nào có thể tiếp tục kéo dài. Cho nên đối với ý thức thế giới mà nói, hiện thực chính là hoàn mỹ nhất, mà các nhánh rẽ hư ảo, tất cả đều là những dòng thời gian không hoàn mỹ, có khiếm khuyết. Mục tiêu của Lý Phàm chính là những dòng thời gian có khiếm khuyết này. Bởi vì có khiếm khuyết, nên bên trong tuyệt đối sẽ không có sự tồn tại của hoàng kim bậc 3. Ở đây có một kiến thức thông thường, trong dòng thời gian bình thường của một tiểu thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều nhất định sẽ có một sinh vật từ hoàng kim bậc 3 trở lên tồn tại. Có thể mấy nghìn năm trước có một hoàng kim bậc 3 sắp chết già, thì sau đó nhất định sẽ có một hoàng kim bậc 3 mới, tiếp nhận vị trí trước khi người cũ qua đời. Bởi vì hoàng kim bậc 3 tương đương với trụ cột của dòng thời gian, là nền tảng để dòng thời gian có thể tiếp tục kéo dài. Hoàng kim bậc 3 giống như ngòi bút tiếp xúc với mặt giấy, có thể vẽ ra một đường dài liên tục không đứt đoạn. Nhưng một khi không có ngòi bút này, ở giữa sẽ trực tiếp bị ngắt quãng, trống đi một đoạn, không thể hình thành một đường thẳng liên tục. Vì vậy, đừng nghĩ đến chuyện ăn may, tìm một điểm thời không không có hoàng kim bậc 3 để chiếm lấy dòng thời gian đó một cách dễ dàng. Tìm đến chết cũng không tìm ra được. Bởi vì căn bản không tồn tại điểm thời không như vậy, chỉ cần là một dòng thời gian hoàn chỉnh, mỗi thời mỗi khắc, nhất định sẽ có một hoàng kim bậc 3 làm trụ cột, làm điểm neo. Trên đây là dòng thời gian bình thường, có thể được gọi là một sợi đồng. Còn nhánh rẽ mà Lý Phàm muốn đi, lại là những dòng thời gian phân nhánh ra từ sợi đồng. Mỗi một nhánh rẽ nhỏ, đều tương đương với một phần của dòng thời gian hoàn chỉnh. Vì vậy nó cũng đáng giá một chút tiền lẻ, giá của một nhánh rẽ khoảng 3 điểm bản nguyên. Mà Lý Phàm truyền tống một luân hồi giả qua lại một lần, tài nguyên tiêu tốn trong vòng một điểm bản nguyên. Tính như vậy, vẫn có lời. So với thế giới bọc biển thì kiếm được nhiều hơn một chút, đúng theo nghĩa đen là nhiều hơn một chút điểm bản nguyên. Đồng thời cũng không cần hoàn toàn chiếm lĩnh đoạn thời gian của nhánh rẽ nhỏ, chỉ cần chiếm lĩnh điểm thời không cuối cùng của nhánh rẽ nhỏ là được. Bởi vì đã đi đến cuối cùng, phía trước đã không còn tương lai gì để nói. Vì vậy, sinh vật bên trong so với dòng thời gian chính đều yếu hơn. Tối đa cũng chỉ là bạch ngân bậc 2, siêu phàm cấp 1 cũng không phải số ít, vô cùng thích hợp cho luân hồi giả hiện tại. Lý Phàm để bồi dưỡng những luân hồi giả này, thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Tế bào não cũng đã đốt không ít. Người khác ở giai đoạn này của hắn, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần không ngừng cung cấp tài nguyên, trực tiếp kéo căng gia tốc thời gian, lẳng lặng chờ đợi là được. Nhưng cách làm của Lý Phàm cũng có cái tốt của nó. Đó là các luân hồi giả mỗi bước đều đi rất vững chắc. Mỗi bước đều có đối thủ tương ứng để rèn luyện. Có thể thấy được vô số phong thái của các thế giới, lĩnh hội được sự quyến rũ của chư thiên vạn giới. Sau này khi từ Hoàng Kim bậc 3 đột phá đến tinh cầu bậc 4, một ngưỡng cửa cực lớn, các luân hồi giả sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Độ khó so với các sinh vật khác trong thần quốc, ít nhất phải dễ hơn cả trăm lần. Đổi tới đổi lui, cảm giác lại quay về nghề nhặt rác rồi. Lý Phàm đối với chuyện này vô cùng cạn lời. Chẳng lẽ nghề hợp với mình nhất lại là ông già thu mua phế liệu sao? Từ thế giới bọc biển ban đầu đã là nhặt rác thu phế liệu, sau đó đến hạt giống quái hệ thống, rồi đến những nhánh rễ thế giới không hoàn chỉnh này. Trên con đường vua phế liệu, không chỉ đi ngày càng xa, mà còn phát dương quang đại lên. Ngoại trừ lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Lý Phàm đã mua món đồ tỏa ra ánh sáng và nhạc này. Ví tiền 5.000. Hoàng lương nhất mộng, chỉ có thể để các luân hồi giả tiến vào nhánh rễ của dòng thời gian. Bây giờ còn thiếu một thiết bị có thể truyền tống từ xa đến các thế giới nhỏ. Lý Phàm suy tính, đi qua lại kiểm tra giữa các kệ hàng. Thông thường, các thần minh lam tinh bậc thần linh sẽ phát động chiến tranh toàn diện với các tiểu thế giới. Họ sẽ trực tiếp mở thần quốc, đi trong biển hư không thế giới. Tìm được tiểu thế giới mục tiêu, khống chế toàn bộ thần quốc giáng lên. Trước tiên đưa ra vô số cột sáng giống như xúc tu, quấn chặt lấy tiểu thế giới. Giống như bắt được con mồi, không ngừng kéo đối phương vào miệng mình, nuốt chửng toàn bộ. Những cột sáng giống xúc tu đó, thực ra tương đương với từng con đường cấp tốc. Có thể để sinh vật trong thần quốc nhanh chóng tiến vào từng điểm thời không của tiểu thế giới, đồng thời phát động vô số chiến trường quy mô lớn ở mọi phương diện. Khi sinh vật Hoàng Kim bậc 3 ở điểm thời không đó tử trận, liền tương đương với việc chiếm lĩnh điểm thời không đó, quân chủ lực có thể đến chiến trường tiếp theo, quân phụ trợ thì ở lại tại chỗ vơ vét tài nguyên. Đây là chiến tranh cướp bóc thông thường. Nhưng lại không thích hợp với Lý Phàm, hắn chỉ đơn thuần muốn vặt lông dê của tiểu thế giới, chứ không muốn khai chiến toàn diện. Vì vậy lúc này cần một loại đồ vật có thể truyền tống từ trong thần quốc đến trong tiểu thế giới. Tương tự như chiếc kim chỉ nam truy tung mà lão hiệu trưởng đã cho hắn. Kim chỉ nam truy tung hiện đang được dùng cho nhiệm vụ săn giết, thực sự không rảnh tay, sau này còn được thế giới bọc biển đặt trước rồi. Lúc này cần tìm một loại thiết bị truyền tống hoàn toàn mới. Lý Phàm sở dĩ chậm chạp không tìm được, không phải vì quá khó tìm, mà là vì loại thiết bị truyền tống này có quá nhiều lựa chọn, nhìn đến hoa cả mắt, không quyết định được chọn cái nào. Tạm thời có vài loại tương đối ưng ý, một trong số đó có hình dạng là cánh cửa thần kỳ, mở cửa đi vào là có thể ngẫu nhiên đến một giao điểm thời không bên trong một tiểu thế giới nào đó. Trở về cũng rất tiện lợi, chỉ cần mở cửa ngược lại một lần nữa là có thể quay về. Nhược điểm là bất kỳ sinh vật nào cũng có thể sử dụng cánh cửa này, đi ra có thể là luân hồi giả, quay về lại là kẻ địch. Không phải là sợ đối phương đến thần quốc gây rối, chủ yếu là ngại phiền phức, còn phải chuyên môn canh chừng những cánh cửa đó. Mấy thứ khác cũng đều có những khuyết điểm riêng, ví dụ như một thứ giống như trận pháp truyền tống, nó chỉ có thể truyền tống lẫn nhau trong cùng một tiểu thế giới, muốn vào các tiểu thế giới khác, phải mua lại một trận pháp truyền tống mới. Với số điểm bản nguyên còn lại của hắn, thực sự không có cách nào mua được thiết bị truyền tống vừa ý, không muốn những khuyết điểm đó, thì phải tăng thêm ngân sách. Thôi được rồi, dù sao tạm thời cũng không vội, đợi thu hồi thêm hạt giống quái hệ thống rồi quay lại mua thiết bị truyền tống. Lý Phàm trong lòng đã có dự định. Vì vậy, hắn không còn bận tâm đến những thiết bị truyền tống 1-2.000 điểm nữa, mà trực tiếp hướng mắt đến hàng cao cấp. Rất nhanh, hắn đã tìm được một thiết bị truyền tống hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mình. Trang Chu Mộng Điệp. Mô tả, rốt cuộc là Trang Chu mơ thấy mình hóa thành bướm, hay là bướm mơ thấy mình hóa thành Trang Chu? Ai mà biết được, có lẽ thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn tiểu thuyết của một tác giả quèn mà thôi, nhưng con bướm này lại có thể giúp ngươi đi đến những nơi khác, du ngoạn khắp chư thiên vạn giới. Hiệu quả, cử Mộng Điệp xuyên đến một tiểu thế giới ngẫu nhiên, Mộng Điệp sẽ đi theo người sử dụng trong 7 ngày, sau 7 ngày Mộng Điệp sẽ tự động đưa người sử dụng trở về nơi cũ. Giá, 7.777 điểm bản nguyên. Nhìn thấy cái giá cuối cùng, Lý Phàm cũng cảm thấy ê cả răng. Hắn cày quất cả 2 ngày cũng chỉ được 7.000 điểm bản nguyên, thứ này còn đắt hơn thế. Hơn nữa, Trang Chu Mộng Điệp trị giá 7.777 điểm bản nguyên hiện tại, so với kim chỉ nam truy tung mà lão hiệu trưởng đưa, bị nghiền ép toàn diện. Chỉ thêm một chức năng truy lùng, giá trị đã tăng gấp bội. Lại thêm việc có thể dừng lại vô thời hạn, chứ không phải chỉ vỏn vẹn 7 ngày. Lý Phàm trước đây đã cố gắng đánh giá cao kim chỉ nam truy tung, nhưng không ngờ vẫn xem thường món đồ mà lão hiệu trưởng tiện tay ném ra. Bây giờ nghĩ lại, thứ đó ít nhất cũng phải trên 1 vạn điểm bản nguyên. Có lẽ không cần đợi 2 ngày nữa, ngày mai tan học là mình có thể đến mua rồi. Hắn tính toán một chút khả năng kiếm tiền mỗi ngày của mình hiện tại, đêm nay, cộng thêm một ngày mai. Góp nhặt lại, vừa vặn có thể đạt được con số này. Ghi nhớ vị trí của Trang Chu Mộng Điệp, Lý Phàm rời khỏi cửa hàng Chí Cao. Bắt xe, về nhà. Theo lệ thường rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai là thứ hai, lại đến lúc đi học. Lý Phàm trước giờ quay lại thế giới đô thị, nói với Lý Thi Tiên một tiếng. Vì vậy, để đảm bảo hiệu suất học tập, anh có thể sẽ giảm tần suất vào đây. Lý Thi Tiên biểu môi. Hu hu, nhưng ca ca không đến, em chán lắm. Bạch Âm tỷ tỷ tuy đối với em rất tốt, nhưng em muốn ở cùng ca ca cơ. Nếu em cũng có thể đi học thì tốt biết mấy, thật tò mò trường học ở Lam Tinh sẽ dạy những gì. Lý Phàm vuốt đầu nhỏ của nàng an ủi, cũng không có gì đâu, toàn là kiến thức sách vở thôi. Em muốn biết, anh mang cho em một bộ vào đây. Yên tâm, anh cũng không phải là không quay lại, thời gian tan học anh cũng sẽ tranh thủ vào xem em. Lý Thi Tiên vừa nghe Lý Phàm muốn mang sách giáo khoa cho mình, lập tức lắc đầu từ chối. Em chỉ nói vậy thôi, ca ca đừng thật sự mang sách giáo khoa về cho em nhé. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh cũng dai quá đi, trường học em đã đi từ 9.000 năm trước rồi á, xem ra vẫn là em nên làm chị mới phải, sau này anh cứ làm em trai đi, hi hi hi. Nỗi buồn của Lý Thi Tiên chỉ là tạm thời, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ nghịch ngợm. Nàng hiện tại đã sống trong thế giới đô thị hiện đại này một thời gian khá lâu, vì vậy thường xuyên nói ra một vài câu nói thịnh hành. Lý Phàm đối với chuyện này cũng đành chịu. Không biết Lý Thi Tiên rốt cuộc là bị ảnh hưởng bởi hắn, hay là đã khôi phục lại bản tính vốn có. Nàng hoàn toàn trở thành một cô em gái tinh nghịch bình thường, so với nữ đế phong hoa tuyệt đại trước đây, quả thực như hai người khác nhau. Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi, chú ý tu luyện nhiều vào. Bây giờ em có Bát Cửu Huyền Công, tài nguyên thiên phú đều không thiếu. Kết quả mới chỉ luyện đến Bạch Ngân bậc 2, Luân Hồi Giả dưới tay anh không chừng lúc nào đó sẽ vượt qua em đấy. Lý Phàm ra vẻ uy nghiêm của một người anh trai, giáo huấn nói. Lý Thi Tiên không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm vinh. Em đã tu luyện hơn 9.000 năm rồi, không thể để em nghỉ ngơi một chút sao? Ca ca tốt của em Thi Tiên sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Nàng đã dùng đến át chủ bài của một cô em gái, ôm lấy cánh tay Lý Phàm, không ngừng lắc qua lắc lại làm nũng. Anh cũng đồng ý cho em ra ngoài chơi đi mà. Hôm nay 3 ngày, Lý Thi Tiên đã đề nghị muốn đến thế giới bọt biển chơi. Nhưng Lý Phàm lúc đó không trả lời, nói phải suy nghĩ một chút. Thấy ca ca lúc này vẫn chưa mở miệng, Lý Thi Tiên tăng thêm cường độ. Cả người nàng đu lên người ca ca, hai tay khoanh lại, hai chân quấn quanh eo, giống như một con bạch tuộc. Đồng ý đi mà nàng không ngừng lắc lư. Lý Phàm chịu không nổi, vội vàng đầu hàng. Được rồi, em đừng lắc nữa. Anh đồng ý cho em đi. Nhưng cũng phải nhớ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, anh sẽ bảo Bạch Âm để mắt đến, dù sao em cũng đang chiếm vị trí của một luân hồi giả bình thường đó. Hắn cưng chiều muội muội, nhưng không phải là cưng chiều vô điều kiện, vô não. Nguyên tắc cần nói, vẫn phải nói rõ ràng. Trước đó nói phải cân nhắc, cũng không phải cố ý câu giờ Lý Thi Tiên. Chủ yếu là hắn muốn để nàng tu luyện Bát Cửu Huyền Công đến tầng thứ 3, tức là Hoàng Kim bậc 3, rồi mới vào thế giới bọt biển. Một Hoàng Kim bậc 3 tu luyện Bát Cửu Huyền Công, trong toàn bộ bậc 3 đều được xem là cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí còn mạnh hơn cả Lý Thi Tiên trước đây khi tu vi bị rớt xuống Hoàng Kim bậc 3 do tiến vào Hồng Trần giới, mạnh hơn gấp 10 lần. Nếu lúc đó là Lý Thi Tiên tu luyện Bát Cửu Huyền Công, căn bản sẽ không bị 1.000 người cùng cảnh giới đuổi chạy khắp thế giới. Mà đáng lẽ phải ngược lại, nàng sẽ đi khắp thế giới truy sát đối phương. Dù sao một bên là công pháp nhắm thẳng đến thánh giả cửu giai, thậm chí còn liên quan đến siêu giới hạn kỳ. Một bên chỉ là công pháp giới chủ lục giai tương đối tốt trong một trung đẳng thế giới. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt là biết. Chênh lệch trong đó, đâu chỉ hơn 10 lần. Vì sao bây giờ lại đồng ý, chủ yếu là Lý Phàm nghĩ lại. Trong thế giới bọt biển, cấp bậc cao nhất không quá bậc 1, đều là những chiến lược bậc 1 bình thường nhất. Với thực lực Bạch Ngân bậc 2 tu luyện từ Bát Cửu Huyền Công của Lý Thi Tiên, ở bên trong căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Dù thế giới có hủy diệt, nàng cũng sẽ không bị thương tổn. Vì vậy lúc này hắn mới đồng ý cho Lý Thi Tiên vào thế giới bọt biển chơi. Nhưng vẫn đặt ra hạn chế cho em gái, không phải hắn thực sự thiếu mấy điểm bản nguyên đó. Chủ yếu là không muốn muội muội dưới sự che chở của hắn mà trở nên ngang ngược càng quấy, muốn làm gì thì làm. Đã đặt ra quy tắc, thì phải yêu cầu nàng tuân thủ. Tuân thủ pháp luật, vẫn tốt hơn là vô pháp vô thiên. Được. Em chắc chắn sẽ tuân thủ, hi hi, em đúng là một cô em gái chăm chỉ, còn có thể giúp ca ca kiếm tiền nữa. Lý Thi Tiên cười toe toét nhảy xuống từ trên người Lý Phàm. hai khóe mắt cong thành hình răng lưỡi liềm, trông vô cùng đáng yêu phấn khởi. Sau đó, hai anh em cùng nhau làm cơm trong căn nhà nhỏ ở thành phố hiện đại. Không biết có phải Lý Thi Tiên muốn trả thù hay không? Nàng điên cuồng gấp thức ăn cho Lý Phàm, hắn còn chưa ăn xong, trong bát đã chất cao như núi. Sau đó còn tỏ ra vẻ đáng thương. Sao vậy ca ca? Sao anh không ăn? Chẳng lẽ là ghét đồ ăn em gấp sao hu hu, buồn quá đi. Đối với chuyện này Lý Phàm chỉ có thể nói, xem như em lợi hại. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn giả vờ đưa vào miệng, thực ra lại không ngừng truyền tống thức ăn đến bãi rác trên khu dân cư. Lý Thi Tiên nhìn bụng Lý Phàm như một cái thùng không đáy, ăn vào khoảng mấy cân thức ăn, đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi. Sau đó, lại chơi với muội muội một lúc. Lý Phàm rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh, nằm trên giường ngủ. Hắn bên này vừa đi, Lý Thi Tiên đã vội vàng gọi Bạch Âm. Bạch Âm tỷ tỷ. Bạch Âm tỷ tỷ. Ca ca đồng ý cho em đi thế giới bọc biển chơi rồi. Mau đưa em vào đi. À đúng rồi, nhớ là em muốn đi cùng với những luân hồi giả tân binh nhé. Bạch Âm nghiêng đầu. Thật sự muốn đi cùng luân hồi giả tân binh sao? Chủ nhân có đồng ý không? Lý Thi Tiên bình tĩnh tự nhiên, mặt không đổi sắc trả lời, đương nhiên. Không tin đợi anh ấy về chị cứ hỏi. Bạch Âm nhìn chằm chằm suy nghĩ một lúc. Được rồi, vậy em đừng gây rối nhé, luân hồi giả tân binh đều rất yếu, họ không biết gì đâu. Lý Thi Tiên hưng phấn nói, không vấn đề. Chuyện này em chịu trách nhiệm, không tin ca ca nỡ lòng nào đánh cô em gái đáng yêu của mình. He he, Bạch Âm ra tay đưa Lý Thi Tiên vào một thế giới bọc biển của luân hồi giả tân binh. Theo Lý Thi Tiên biến mất tại chỗ. Loáng thoáng còn truyền đến tiếng cười như tiểu ác ma của nàng. Ha ha ha, ta đã sớm muốn chơi trò giả heo ăn thịt hổ rồi, giả làm cô gái nhỏ, sau đó đột nhiên phản sát chắc chắn sẽ rất thú vị. Bạch Âm luôn cảm thấy hai anh em này có một sự tương đồng vi diệu ở một phương diện nào đó. Lý Phàm thì thích hóng chuyện, chỉ cần có náo nhiệt, chắc chắn sẽ xách ghế ra ngồi, không đến hồi kết sẽ không về. Còn Lý Thi Tiên thì tiến thêm một bước, thích nhập cuộc, chơi trò đóng vai, tìm đủ mọi trò vui. Khi Lý Phàm tỉnh lại, việc đầu tiên là vào thần quốc kiểm tra tình hình của Lý Thi Tiên. Phát hiện nàng đang ngoan ngoãn bế quan tu luyện trong phòng ngủ. Không tệ, còn biết nỗ lực tu luyện. Lý Phàm đối với chuyện này vô cùng hài lòng. Nhưng hắn lại không biết rằng, đêm qua, trong một nhóm luân hồi giả tân binh, đã lan truyền tin đồn về một cơn ác mộng kỳ quái. Đó là một lão làng biết trà trộn vào đám tân binh, giả làm người mới. Người này sẽ giả vờ làm ra đủ loại chuyện ngu ngốc, khiến người khác không nhịn được mà chỉ trích vài câu, lúc đó đối phương sẽ lập tức nhảy ra, dùng thực lực kinh khủng, điên cuồng vả mặt những người vừa chỉ trích mình. Đối phương cũng sẽ không thật sự ra tay với những người chỉ trích mình, ngược lại còn giúp đỡ những người mới thông qua nhiệm vụ. Chỉ là hành vi xấu xa này đã khiến không ít luân hồi giả tân binh bị sang chấn tâm lý. Thấy ai cũng cho là đại lão ẩn thân, thấy ai cũng nghi ngờ đối phương có phải đang muốn giả heo ăn thịt hổ, sau đó điên cuồng vả mặt mình hay không. Tóm lại, Lý Thi Tiên đã chơi đủ trong thế giới bọc biển. Lúc này mới từ từ trở lại thành phố hiện đại, bắt đầu bế quan tu luyện. Lý Phàm định sẵn sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó, trong mắt hắn, muội muội vẫn là cô em gái ngoan. Không gian chủ thần hoàn toàn bình thường. Đội của Trịnh Sất có sự trợ giúp của Tiểu Cẩm đã mở khóa tinh thần, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ săn giết nhanh hơn không ít, ít nhất là gấp 3 lần các đội khác. Mà gian nan nhất không ai khác chính là Vạn Tổng, hắn là tinh anh luân hồi giả độc lang duy nhất hiện tại, mỗi lần tiến hành nhiệm vụ săn giết đều phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành. Chủ yếu là ký chủ của hệ thống trong nhiệm vụ săn giết thường ở địa vị cao, thường là một nhân vật quan trọng của một thế lực lớn, không có thành viên đội khác hỗ trợ, Vạn Tổng cần một mình tiêu tốn rất nhiều thời gian để làm công tác chuẩn bị. Lại thêm bản thân là người chuyên về tinh thần và thể chất, khống chế và năng lực sinh tồn kéo căng hết mức, trong khi sát thương lại hơi theo không kịp, vì vậy mỗi lần nhiệm vụ săn giết đều vô cùng gian nan. Lý Phàm nhìn sang số lượng tinh anh luân hồi giả, qua một đêm, lại có thêm 5 người mở được khóa gen. Trong môi trường của không gian luân hồi, chỉ cần có thể chịu đựng được, không ngừng trải qua nguy cơ sinh tử, những luân hồi giả sống sót hầu như đều có thể mở được khóa gen. Bởi vì những người không sống nổi đều đã chết hết. Rất ít khi xuất hiện trường hợp đã trải qua cả trăm nhiệm vụ nhưng vẫn kẹt ở 50 điểm, hoàn toàn không có dấu hiệu mở khóa gen. Không có vấn đề gì, Lý Phàm rời giường đến trường. Sáng sớm vào lớp học, hắn phát hiện các bạn học trong lớp đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Sau một thời gian phát triển, thần quốc của mọi người đều đã đi vào quỹ đạo. Lần lượt xuất hiện những bạn học khác có tay sai siêu phàm bậc 1, tấn cấp lên bậc thần linh. Cộng thêm 3 người lên cấp sớm nhất là Lý Phàm, Tiền Thụy, Triệu Lệ Đạt. Lớp học này hiện tại có 8 vị bậc thần linh. Nhưng chiến lực bậc 1 dưới tay họ đều tương đối bình thường, số lượng cũng chỉ duy trì ở 2-3 người. Ngay cả Tiền Thụy, đại gia nhất lớp, Số lượng tay sai bậc 1 cũng chỉ có 2 bàn tay. So với quy mô 6-70 người của Lý Phàm bây giờ, thực sự không đáng nhắc tới. Không chỉ số lượng vượt xa, mà chất lượng cũng có thể áp đảo họ. Bài học hôm nay, thầy giáo nói một câu hơi khó hiểu. Siêu giới hạn giả, các em đều biết chứ? Phía dưới học sinh đồng loạt gật đầu. Vậy làm thế nào để tiêu diệt một vị siêu giới hạn giả, các em có biết không? Lúc này, các bạn học dưới đài đều mờ mịt. Họ thật sự không rõ, bởi vì trên lý thuyết, siêu giới hạn giả và thần minh lam tinh bậc thần linh là ở cùng một cấp độ. Giống như không biết làm thế nào để tiêu diệt một thần minh lam tinh khác, đương nhiên cũng không biết làm thế nào để tiêu diệt một siêu giới hạn giả. Đây chính là lúc cần phải giải thích cái gì mới gọi là siêu hạn chế, cái gì là siêu thoát, và tại sao lại là hạn chế, các em phải hiểu rõ hai điểm này trước. Siêu thoát chính là thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới, còn hạn chế chính là sự áp chế của thiên địa. Lấy sinh linh thánh chủ cửu giai làm ví dụ, họ trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ, bất tử bất diệt, cho dù tất cả phân thân, tất cả thân thể quá khứ, hiện tại, tương lai đều bị dắt sạch, họ vẫn có thể quay trở lại từ những dấu vết đã qua, hoặc từ ký ức của mọi người. Nhưng tất cả những điều này, đều vẫn được xây dựng trên khuôn khổ của thế giới, cuối cùng vẫn không thoát khỏi được khuôn khổ của thế giới. Họ vĩnh viễn không thể rời xa đại thiên thế giới xuất thân của mình quá xa, hoặc quá lâu, nếu không sẽ phát hiện sức mạnh của mình đang dần biến mất, tuổi thọ vô tận cũng bị tước đi khỏi cơ thể. Cho nên để tiêu diệt một thánh giả cửu giai, cách chúng ta thường dùng nhất chính là nhắm vào thế giới xuất thân của họ, tiến hành hủy diệt quy mô lớn không phân biệt. Còn siêu giới hạn giả thì tình huống lại khác. Vạn pháp quy về một, không còn bị giới hạn bởi sự chế ước của thiên đạo, có thể tùy ý rời khỏi thế giới xuất thân, mà vẫn sở hữu tuổi thọ vô tận. Thế gian vạn vật, chỉ tu bản ngã. Tình huống không khác mấy so với thần linh lam tinh, cho dù hủy diệt bao nhiêu thế giới, chỉ cần không tìm được bản ngã của họ, thì sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thần quốc của thần linh lam tinh cho dù bị hủy diệt, đối với bản thân thần minh mà nói, cũng sẽ không có chút tổn thương nào, trong nháy mắt có thể ngưng tụ lại thần quốc mới, thậm chí diện tích thần quốc còn giống hệt như trước đây. Chỉ là sinh linh bên trong cần phải bồi dưỡng lại từ đầu mà thôi. Thầy giáo phổ cập một đoạn kiến thức về siêu giới hạn giả. Đây đều là những nội dung rất dễ hiểu, ngay sau đó, phần mấu chốt sắp tới. Muốn tiêu diệt một siêu giới hạn giả, thực ra rất đơn giản, tìm được chân linh bản ngã của hắn rồi triệt để xóa sổ là được. Nhưng nói thì đơn giản, mỗi siêu giới hạn giả đều không phải kẻ ngốc, có thể nổi bật trong dòng chảy vạn cổ, thành công siêu thoát khỏi đại thiên thế giới ban đầu, không ai không phải là người tài hoa kinh diễm. Năm tháng dài đằng đẵng, lại cho họ đủ thời gian để bố trí rất nhiều phương án dự phòng, muốn tìm được chân linh bản ngã của một siêu giới hạn giả, lại phải ngăn chặn hắn trốn thoát, sau khi tiêu diệt thành công, còn phải đề phòng hắn phục sinh trở về. Mỗi một bước trong đó đều có thể nói là vô cùng khó khăn, mỗi một bước đều có khả năng xảy ra sai sót. Ban đầu, các thần minh lam tinh chúng ta cũng đã nếm đủ khổ sở trên phương diện này. Sau này, cùng với kinh nghiệm tích lũy, tiền nhân đã tổng kết ra được các bước hoàn thiện, lúc này mới có thể tiêu diệt siêu giới hạn giả một cách hiệu quả. Thầy giáo cuối cùng cũng không úp mở nữa, nói thẳng không kiên kỵ. Các thần minh lam tinh chúng ta tiêu diệt siêu giới hạn giả, chỉ dựa vào một thứ đó chính là cậy đông. Cho dù đối phương có bố trí đủ phương án dự phòng, một người cùng cấp phá giải cần thời gian rất lâu, nhưng nếu ta phái ra 10 người cùng cấp thì sao, thời gian phá giải sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Vậy nếu phái ra 100 thần minh lam tinh cùng cấp, đối phó với một siêu giới hạn giả thì sao? 24 giờ theo thời gian lam tinh, cũng đủ để xé xác đối phương thành vạn mảnh, ngay cả vô số phương án dự phòng hồi sinh, cũng có thể tìm ra và phá hủy toàn bộ. Lời thầy giáo nói gây kinh ngạc, các bạn học phía dưới cũng được mở rộng tầm mắt. Phân tích dài dòng như vậy, kết quả cuối cùng lại thô bạo đến thế. Nhiều người chính là chính nghĩa, người không đủ thì lại thêm gấp 10 lần. Trong tình huống chất lượng mọi người đều tương đương, thì so chính là số lượng. Thấy các bạn học dưới bục giảng vẫn còn người nửa tin nửa ngờ. Thầy giáo tiếp tục dẫn chứng. Sáng sớm hôm nay, tôi nghe tin đồn nói, thành phố Thiên Phủ của chúng ta chuẩn bị ra tay với một tổ chức siêu giới hạn giả có số lượng khoảng 1.000 người, hình như gọi là Chí Tôn Pháp Sư gì đó. Chính quyền thành phố Thiên Phủ đã triệu tập 50.000 công dân nhiệt huyết tham gia, chỉ trong một buổi sáng, đã phá hủy sào huyệt của đối phương, gần 600 siêu giới hạn giả bị giết tại chỗ. Còn lại 400 người, đang bị truy bắt chắc ngày mai là có thể kết thúc toàn bộ. Vì vậy các em xem này, các thần minh lam tinh chúng ta dựa vào cái gì mà có thể xưng bá chư thiên, tất cả các thế lực đều phải nể chúng ta ba phần, nguyên nhân lớn nhất chính là vì chúng ta đông người. Nói ra câu này, thầy giáo vô cùng tự hào, rõ ràng là lấy đông hiếp ít, một lối đánh có chút xấu xí, nhưng lại không hề ngượng ngùng. Đương nhiên, đây là giới hạn trong một phạm vi nhất định. Siêu giới hạn giả thông thường, sẽ do bậc thần linh thông thường đối phó. Các cấp bậc khác cũng sẽ có thần minh lam tinh tương ứng ra tay. Lý Phàm lại chú ý hơn đến nội dung về Hiệp hội Chí Tôn Pháp Sư mà thầy giáo nói. Trung tâm xử lý chính vụ đã ra tay rồi sao? Tốc độ thật nhanh, hơn nữa lại còn liên hợp với 5 vạn công dân, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh thẳng vào sào huyệt. Các bạn học khác cũng có không ít người thông tin nhanh nhạy. Đúng vậy, chú hàng xóm đối diện nhà tôi nói đã đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện gì đó, hóa ra là ra tay với tổ chức siêu giới hạng giả. Tôi cũng có một người họ hàng đi, anh ấy còn thần thần bí bí nói phải giữ bí mật. Mỗi siêu giới hạng giả đều béo múp, trên người không biết có bao nhiêu thứ tốt, chỉ cần bắt được một người, nghĩ thôi đã thấy phát tài rồi. Bình quân 50 người chia một siêu giới hạng giả, dù có giàu mấy cũng chia không được bao nhiêu đâu. Tôi nghe nói hành động tình nguyện lần này, không chỉ có thể chia chiến lợi phẩm, mà còn có thể lĩnh phí vất vả của trung tâm xử lý chính vụ, mỗi bậc thần linh đều được nhận không một vạn điểm bản nguyên, bậc chân thần còn nhiều hơn. Vãi chưởng! Thật sao? Sớm biết thế tôi cũng đi. Thôi đi, với cái tay chân nhỏ bé của cậu, đi chỉ có làm bia đỡ đạn thôi. Thằng nhóc kia, mày nói cái gì đó? Có gan thì đấu với tao một trận. Xì ai sợ ai, tan học không được chạy nhé, tiết học này kết thúc trong sự ồn ào. Ken ken khi tiếng chuông tan học vang lên. Lý Phàm thu dọn đồ đạc rời khỏi trường học. Trở về cửa hàng thu mua, bán hết đống phế phẩm, nhận được hơn 8.000 điểm bản nguyên. Lại đến cửa hàng Chí Cao, mua trang Chu Mộng Điệp ra. Đợi hắn về đến nhà, trời đã tối. Đem Hoàng Lương Nhất Mộng mua hôm qua, cùng trang Chu Mộng Điệp mua hôm nay đặt cùng nhau. Hai vật toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào cơ thể Lý Phàm. Hoàng Lương Nhất Mộng, sau khi tiến vào thần quốc, biến thành một chiếc gối khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời, cuối cùng từ từ hóa thành mây trắng, biến mất. Còn trang Chu Mộng Điệp, lại là một con bướm to bằng tòa nhà chọc trời, con bướm như mộng như ảo, dường như tồn tại trong hiện thực, lại như chỉ là ảo tưởng của mọi người. Cuối cùng, con mộng điệp khổng lồ, nhẹ nhàng bay lượn, vỗ đôi cánh mỹ lệ, bay về phương xa, cuối cùng biến mất. Lý Phàm nhìn vào bản thần quốc của mình, cũng đã có thêm các kiến trúc đặc thù Hoàng Lương Nhất Mộng và Trang Chu Mộng Điệp. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn biên tập một thông báo của chủ thần, truyền đạt cho tất cả các luân hồi giả đã mở khóa gen hoặc khóa tinh thần trong không gian luân hồi. Số lượng tinh anh luân hồi giả đã đạt 50 người. Nay mở ra nhiệm vụ tinh nhuệ. Nhiệm vụ bắt buộc của tất cả tinh anh luân hồi giả sẽ được thay đổi thành nhiệm vụ tinh nhuệ, thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi nhiệm vụ được kéo dài đến 3 ngày. Chú ý, luân hồi giả có thể biết trước thông tin cơ bản của thế giới nhiệm vụ tiếp theo, tiêu tốn điểm luân hồi có thể mua được thông tin chi tiết hơn và nội dung nhiệm vụ cụ thể. Chú ý, nhiệm vụ tinh nhuệ diễn ra tại thế giới thật, nếu nhiệm vụ thất bại, có thể trừ điểm luân hồi để rút lui. Mỗi lần rút lui, độ khó của nhiệm vụ lần sau sẽ tăng lên, mời các luân hồi giả cẩn thận khi rút lui. Lý Phàm đã có một bản cập nhật nhỏ cho không gian chủ thần. Hắn bắt buộc các tinh anh luân hồi giả phải tham gia nhiệm vụ tinh nhuệ. Cũng chính là những điểm thời không trong các nhánh rẽ thế giới mới được bố trí. Nhưng đồng thời, cũng giảm bớt áp lực cho các luân hồi giả. Thời gian nghỉ ngơi dài hơn, từ 2 ngày thành hẳn 3 ngày. Đồng thời còn thêm chức năng có thể rút lui khỏi thế giới nhiệm vụ bất cứ lúc nào, chỉ có điều mỗi lần rút lui sẽ bị trừ một lượng lớn điểm luân hồi. Hơn nữa độ khó của nhiệm vụ lần sau sẽ tăng lên. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không có luân hồi giả nào chọn rút lui. Nhưng lần cập nhật này, điều quan trọng nhất đối với các tinh anh luân hồi giả vẫn là có thể biết trước thông tin về thế giới nhiệm vụ, có thể đưa ra nhiều bố cục nhắm vào mục tiêu, không còn phải mò mẫm trong bóng tối nữa. Sau khi quy tắc này được thông báo ra ngoài, rất nhanh đã xuất hiện luân hồi giả đầu tiên ăn cua. Ồ, người vào là Vạn Tổng à? Lý Phàm có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ sẽ là đội của Trịnh Sức, hoặc đội Vương Giả, những đội có thực lực mạnh mẽ. Vương Tổng cũng có nỗi khổ không nói nên lời, trước đây không gian chủ thần chỉ có hai loại nhiệm vụ. Một là nhiệm vụ thông thường, đến thế giới bọc biển. Loại nhiệm vụ này độ khó thấp, lợi ích cũng ít, cho dù hoàn thành toàn bộ, cộng lại cũng không vượt quá 1.000 điểm luân hồi. Còn loại thứ hai, nhiệm vụ săn giết, thì không cần phải nói nhiều. Vạn Tổng nói ra toàn là nước mắt. Vì vậy, lần này chủ thần mở ra nhiệm vụ mới. Vạn Tổng liếc nhìn thời gian nghỉ ngơi còn lại của mình, cũng không còn bao nhiêu, dứt khoát làm liều, trực tiếp chọn tham gia. Vừa hay đi xem nhiệm vụ tinh nhuệ mới, có phù hợp với mình hay không. Trong góc nhìn của hắn, trông cũng không khác gì những lần truyền tống trước. Nhưng trong góc nhìn của Lý Phàm, chỉ thấy một con bướm hư ảo, cưỡi gió bay lên. Bao bọc lấy thân thể Vạn Tổng, vỗ đôi cánh khổng lồ. Cánh vỗ lần thứ nhất, biến mất trong thần quốc. Lần thứ hai, xuyên qua biển hư không thế giới. Lần thứ ba, thấm vào rào cản thế giới, đã đến bên trong một tiểu thế giới ngẫu nhiên. Nhìn đến đây, Lý Phàm cảm thấy hơn 7.000 điểm bản nguyên này tiêu thật đáng giá. Ngay sau đó, đến bên trong tiểu thế giới vẫn chưa xong, Hoàng Lương Nhất Mộng lúc này đã âm thầm khởi động. Dòng thời gian vốn trơn tru, trong nháy mắt từ trong hư ảo hiện ra mấy nhánh rẽ. Bình thường rất khó nhìn thấy những nhánh rẽ này, bởi vì chúng đều thuộc về ảo tưởng của thế giới, thường nằm trong hư ảo. Chỉ có Hoàng Lương Nhất Mộng mới có năng lực này tìm ra chúng. Mộng Điệp tiếp tục vỗ cánh, lần cuối cùng, cũng là lần vỗ thứ tư. Nó tiến vào một nhánh rẽ nào đó, đi đến tận cùng, điểm thời không cuối cùng của thế giới nhánh rẽ. Lúc này mới hoàn thành, một lần truyền tống nhiệm vụ tinh nhuệ hoàn chỉnh. Trên người Vạn Tổng cũng bị lén lúc đánh dấu một ấn ký Mộng Điệp không thể nhìn thấy. Đợi đến khi nào hắn hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chọn rút lui, hoặc thời gian vượt quá 7 ngày. Con Mộng Điệp khổng lồ sẽ lại mang hắn, quay trở về thần quốc của Lý Phàm. Trong lúc mơ hồ, Vạn Tổng tỉnh táo lại. Bên tai vang lên thông báo của chủ thần. Nhiệm vụ chính tuyến, ngăn chặn quỷ quái hồi sinh. Độ khó, CO phần thưởng, 1.000 điểm luân hồi nhiệm vụ phụ có thể lặp lại, tiêu diệt quỷ quái. Độ khó, DCO phần thưởng, tùy theo độ khó mà nhận điểm luân hồi. Nhiệm vụ phụ, tiêu diệt ngàn năm quỷ vương. Độ khó, B phần thưởng, 3.000 điểm luân hồi thời gian nhiệm vụ hiện tại còn lại, 6 ngày 23 giờ 56 phút. Cái này phần thưởng có hơi hậu hĩnh. Vạn Tổng nhìn thông báo trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là chủ thần hiếm khi hào phóng một lần, mà lại còn hào phóng quá mức. Nhiệm vụ săn giết nếu so sánh đơn thuần với nhiệm vụ tinh nhuệ, ngoài quà tặng của ý thức thế giới, phần thưởng hộp mù đó ra. Cũng chỉ có 1.000 điểm luân hồi thưởng cơ bản, mà nhiệm vụ tinh nhuệ chỉ riêng nhiệm vụ chính đã có 1.000, lại thêm các phần thưởng nhiệm vụ phụ linh tinh. Chỉ cần bỏ thêm chút công sức, chịu khó farm tiểu quái. Không đi liều mạng đánh đại bốt, một nhiệm vụ xuống nói sao cũng có hơn 2.000 điểm luân hồi. Gấp đôi nhiệm vụ săn giết. Nhưng rốt cuộc hai nhiệm vụ này cái nào kiếm được nhiều hơn, cũng không nói rõ được. Dù sao nhiệm vụ săn giết còn có hộp mù để mở, đã từng có một đội may mắn, nhân phẩm bùng nổ, nhận được một thanh bảo kiếm cấp tiên khí, giá thu hồi của chủ thần đã là 5.000 điểm luân hồi, nếu muốn đổi ra thì ít nhất cũng phải 1-2 vạn điểm luân hồi. Nhưng mà, ngăn chặn quỷ quái hồi sinh. Thật đau đầu, Vạn Tổng nhìn xung quanh là cốt thép bê tông, rõ ràng là dáng vẻ của một thành phố hiện đại. Hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhiệm vụ chính tuyến chỉ mơ hồ nói cho hắn biết, phải ngăn chặn quỷ quái hồi sinh. Nhưng tìm đột phá khẩu từ đâu, lại có chút phiền phức. Điểm thời không của nhiệm vụ tinh nhuệ, là ở cuối cùng của nhánh rẽ thế giới này, đi về phía trước chính là hư vô, không có tương lai để tiếp tục. Mà cách Lý Phàm muốn thu hoạch nhánh rẽ thế giới, chính là hoàn toàn chấm dứt tương lai, làm cho nhánh rẽ thế giới này bị dòng thời gian chính vứt bỏ, tự nhiên rụng xuống. Lúc này có thể tùy ý lấy đi nhánh rẽ thế giới, gom lại một đống rồi bán cho cửa hàng thu mua. Sở dĩ những nhánh rẽ này còn chưa tự mình bong ra, là vì bên trong nhánh rẽ vẫn còn cơ hội để tiếp tục. Lý Phàm cần phải chặt đứt hoàn toàn cơ hội này, phá hỏng tất cả con đường phía trước, như vậy mới có thể thu hoạch được nhánh rẽ thế giới. Lấy thế giới này làm ví dụ. Lý Phàm liếc nhìn nội dung dòng thời gian chính của thế giới này, dòng chính đi theo một quỹ đạo linh khí hồi sinh, võ đạo phồn vinh hưng thịnh, người người luyện võ. Mà nhánh rẽ không hoàn chỉnh này, ở một điểm nút đột nhiên không làm linh khí hồi sinh nữa, mà lại làm quỷ quái hồi sinh. Thế giới luôn là như vậy, chính nó cũng không khống chế được mình, thường xuyên lên cơn, tạo ra những dòng thời gian rất kỳ lạ. Quỷ quái hồi sinh, dùng chân nghĩ cũng biết không thể kéo dài được. Người đều chết hết, dựa vào quỷ ngươi còn có thể sinh sôi nảy nở, sinh ra một đống tiểu quỷ sao. Khi nhánh rẽ mới hình thành, dân số thế giới gần như chết sạch. Lúc này ý thức thế giới rốt cuộc nhận thấy không ổn, nhanh chóng áp chế phong ấn tất cả quỷ quái, để con người tự nhiên sinh sôi nảy nở. Cứ như vậy trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhân loại mới phát triển đến xã hội hiện đại như bây giờ. Bây giờ, là lúc lũ quỷ quái dốc toàn lực lần cuối. Chỉ cần chúng thắng và hồi phục hoàn toàn, hoặc là tìm ra một con đường để quỷ và người cùng tồn tại, ví dụ như thứ gọi là ngự quỷ sư hay quỷ vũ sư gì đó, thì nhánh dòng thời gian này sẽ có thể tiếp tục kéo dài, cuối cùng hình thành một dòng thời gian hoàn toàn mới và hoàn chỉnh. Quá trình này cũng giống như một sợi dây đồng phân nhánh. Thế giới ban đầu thường chỉ có một sợi đồng duy nhất, tức một dòng thời gian, sau nhiều lần phân nhánh, những nhánh thành công tự nhiên sẽ tiếp tục kéo dài và trở thành một sợi đồng hoàn chỉnh khác. Còn những nhánh không thành công, hoàn toàn không có tương lai, sẽ bị tách ra khỏi dòng thời gian chính. Cứ như vậy mới tích lũy thành vô số dòng thời gian, cuốn quýt đang xen vào nhau, cuối cùng hình thành nên thế giới giống như một cuộn dây điện bọc vô số sợi đồng mà Lý Phàm đã thấy. Nhiệm vụ hắn giao cho Vạn Tổng chính là ngăn cản đợt hồi phục này của quỷ quái, chặt đứt tương lai của dòng thời gian này. Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, vì mỗi lần nhiệm vụ tinh nhuệ kết thúc đều là sự hủy diệt của cả một thế giới, vô số sinh linh chết thảm. nhưng trong biển hư không, đây lại là chuyện hết sức bình thường. Lý Phàm chỉ là đang đẩy nhanh quá trình này mà thôi, những nhánh dòng thời gian rõ ràng là thiếu dinh dưỡng này sớm muộn gì cũng sẽ bị tách ra, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến tử vong. Hắn chỉ làm cho nó đến sớm hơn một chút, hơn nữa việc bị tách ra cũng không có nghĩa là hủy diệt ngay lập tức, khi nhánh bị loại bỏ được giữ lại, nó đại biểu cho việc không còn tương lai, thời gian sẽ không trôi về phía trước nữa. Tùy vào công dụng sau này, nếu may mắn cũng có thể tiếp tục kéo dài. Tóm lại, Lý Phàm thu về cho cửa hàng, chỉ quan tâm điểm bản nguyên vào tay, người khác dùng làm gì không đến lượt hắn quản. Trong thế giới nhiệm vụ, Vạn Tổng vốn có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn đi dạo trên đường phố đô thị hiện đại, suy nghĩ về cách hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đoàn làm phim bên cạnh đang quay cảnh đạo trưởng Hàng Ma, trong đầu liền lóe lên một ý, nếu phải ngăn cản quỷ quái hồi phục, vậy chắc chắn phải tìm cách tiếp xúc với quỷ quái trước. Mà người có cơ hội tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu này nhất, không ai khác ngoài đạo sĩ và hòa thượng. Vạn Tổng nói là làm, hắn lấy ra một bộ đạo bào được chế tác tinh xảo từ trong những không gian, trông không hề rẻ tiền chút nào. Hắn dùng trâm cài tóc búi lên, kèm theo thanh một kiếm lôi kích một trị giá 10 điểm luân hồi. Trông y hệt như một đạo sĩ trừ tà thực thụ. Những không gian không phải thứ gì hiếm lạ trong không gian chủ thần, hầu như luân hồi giả tinh anh nào cũng có một cái. Các luân hồi giả xuyên qua vạn giới, đến những thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Việc đầu tiên khi hạ cánh là thay quần áo trên người thành trang phục thông thường của thế giới đó, cố gắng hết sức để mình trông giống người bản địa hơn, chứ không phải một người ngoài mặc đồ kỳ quái. Vì vậy, Vạn Tổng rất dễ dàng tìm thấy đủ loại đạo cụ trong những không gian của mình. Phải công nhận, khoản khí chất này Vạn Tổng nắm bắt rất chuẩn. Mặc đạo bào, búi tóc, đeo một kiếm bên hông, ánh mắt tang thương phản phất đã nhìn thấu mọi nỗi khổ của nhân gian. Đi đến đâu người khác cũng phải liếc nhìn, kính cẩn gọi một tiếng đại sư. Hắn bên này vừa thay đồ xong, cách đó không xa, chỗ đoàn làm phim đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh. Quỷ! Có quỷ ở bên trong! Chạy mau! Chạy mau! Đừng cản đường tôi! Đồ đàn bà thối tha! Một người đàn ông râu dê mặc đạo bào màu vàng để người phụ nữ đang cản đường trước mặt ra, tự mình chạy ra ngoài trước. Những người khác cũng hỗn loạn, người chạy trốn, người khóc lóc, cảnh tượng vô cùng rối rắm. Có nhầm không vậy? Mình vừa thay đồ xong đã có việc tới rồi sao? Vạn Tổng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Không ngờ mối làm ăn đầu tiên của mình lại xuất hiện nhanh đến vậy. Gã râu dê chạy nhanh nhất kia, e rằng chính là diễn viên chính của đoàn làm phim này, diễn vai đạo trưởng mà lại nhát gan như chuột. Vạn Tổng ra vẻ cao nhân, dáng điệu vân đạm phong khinh, bước vào trong đoàn làm phim. Đã xảy ra chuyện gì? Bần đạo cảm nhận được khí tức của quỷ vật. Hắn cao giọng, mày kiếm mắt sáng, mặt đẹp như ngọc. Ngay lập tức, hắn thu hút sự chú ý của những người đang chạy trốn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Người diễn viên chính mặc hoàng bào lúc này trông như đưa đám. Thấy một đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, hắn như tìm thấy cứu tinh. Đạo trưởng đại nhân. Bên trong có quỷ. Một con nữ quỷ. Nó đã nuốt chửng cả phó đạo diễn rồi. Bây giờ đang xé xác đạo diễn để ăn. Quả không hổ là diễn viên, nói năng rõ ràng, dăm ba câu đã giải thích xong sự việc. Hừ. Chỉ là tiểu quỷ mà thôi. Ai có thể dẫn đường cho bần đạo đến chỗ nữ quỷ? Vạn Tổng hừ lạnh một tiếng, ra vẻ đã nắm chắc trong lòng. Nhưng hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, một mình xông vào. Vẫn là nên tìm một người quen thuộc hoàn cảnh để tiện việc hơn. Vừa nhắc đến việc quay lại, tất cả mọi người đều im bặt. Diễn viên chính mặc hoàng bào lúc này càng rút sâu vào sau lưng người khác. Bọn họ đều là người thường, sớm đã bị quỷ quái dọa cho sợ vỡ mật. Ai mà còn dám quay lại, tất cả đều giả câm giả điếc, không chịu lên tiếng. Vạn Tổng nhíu mày, xem ra chỉ có thể đi một mình. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đạo trưởng! Đạo trưởng! Để tôi dẫn đường cho ngài. Tôi còn biết nữ quỷ đó, lúc còn sống cô ta từng thuê phòng trọ cạnh nhà tôi. Một người mặc đồ diễn viên quần chúng đột nhiên giơ tay nói. Tốt! Có can đảm! Mau dẫn đường cho bần đạo. Tình hình khẩn cấp, Vạn Tổng cũng không nói nhiều. Sau đó, người này cùng Vạn Tổng đi vào sâu bên trong phim trường. Người này khoảng 20 tuổi, trên mặt vẫn còn nét non nớt, hiển nhiên mới ra xã hội không lâu. Trên đường đi, anh ta tự giới thiệu. Đạo trưởng, tôi tên A Tinh, là diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim này. Tôi đã diễn tổng cộng 4 vai, trong đó 3 vai là người chết, vai cuối cùng là một người sắp chết. A Tinh rõ ràng có chút lắm lời, nói một hồi là không kiểm soát được. Anh ta nhanh chóng nhận ra bây giờ không phải lúc nói chuyện này. A, xin lỗi, lạc đề rồi. Nữ quỷ đột nhiên xuất hiện lúc đang quay phim. Cô ta vừa xuất hiện đã lao về phía phó đạo diễn, há cái miệng rộng đầy răng nhọn hoắt, nuốt sống phó đạo diễn. Sau đó, cô ta đuổi theo tổng đạo diễn không tha, nói muốn lóc từng miếng thịt của ông ta để trả thù những gì ông ta đã làm. Tôi từng thấy nữ quỷ lúc còn sống, cô ta sống ngay cạnh nhà tôi, nói thật là một con nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, bản thân cũng không sạch sẽ gì, thường xuyên qua lại với mấy kẻ bất hảo. Tôi đoán là do phó đạo diễn và tổng đạo diễn đã ngủ với cô ta rồi lại cho cô ta leo cây, nên sau khi biến thành quỷ cô ta mới quay về trả thù hai người đó. Đạo trưởng, quẹo qua góc kia là đến. Cuối cùng bên trong chính là chỗ của nữ quỷ lúc này, cả phim trường vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đã chạy ra ngoài. Lạnh lẽo, vắng vẻ, lại một mảng tối om. Trong không gian chật hẹp, chỉ vang vọng lời nói của A Tinh. Đạo trưởng đại nhân, tiếp theo tôi không dám vào nữa đâu. Vạn tổng gật đầu. Đa tạ đã dẫn đường, cứ ở đây chờ bần đạo là được. Nói xong, hắn rút thanh một kiếm lôi kích một ra. Hắn múa may một tư thế kỳ quái, nhưng chân lại như mọc rễ, không hề nhúc nhích. A Tinh đang cảm thấy kỳ lạ, không biết đạo trưởng đang làm gì. Bỗng nhiên. Xoẹt. Một tiếng vang lên, thanh một kiếm lôi kích một dường như đã đâm trúng thứ gì đó. A ha. Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đầy oán hận. Máu rỉ ra từ miệng A Tinh. Bụng hắn đột nhiên bị một kiếm rạch một vết thương lớn. Nhưng điều kỳ lạ là, trong vết thương không hề có máu chảy ra, ngược lại là quỷ khí lạnh thấu xương không ngừng cuồn cuộn. Đạo trưởng ngài làm vậy là có ý gì? Vạn tổng thu một kiếm lại, lần nữa đâm về phía A Tinh. Yêu nghiệt to gan. Bần đạo vừa nhìn đã biết ngươi không phải người. Ăn một kiếm của ta. Xèo xèo. Tiếng động như thịt nướng vang lên, một lượng lớn khói đặc phục ra từ vết thương của A Tinh. Cả người hắn như quả bóng bay bị chọc thủng một lỗ, không ngừng xẹp xuống, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da người. Nhưng điều thần kỳ là, lớp da này lại từ từ phục hồi, dần dần phồng lên thành hình dạng một người thật sự. Có lẽ đây mới là A Tinh thật sự. Vạn tổng nhận được thông báo của chủ thần. Nhiệm vụ nhánh hoàn thành, tiêu diệt tiểu quỷ một con. Thu được 100 điểm luân hồi. Thì ra thứ này gọi là quỷ nhập thân. Chẳng trách chuông cảnh báo của ta cứ vang lên không ngừng. Trước khi tiến vào thế giới này, Vạn Tổng đương nhiên cũng đã mua thông tin về thế giới. Hắn biết đây là một sự kiện về quỷ quái, nên đã đổi trước rất nhiều vật phẩm khắc chế quỷ quái từ chủ thần. Ví dụ như thanh kiếm làm từ gỗ lôi kích một kia, vật liệu chỉ cần 10 điểm luân hồi. Trên đó được yểm một trận văn trừ quỷ sơ cấp, trị giá 50 điểm luân hồi. Tổng cộng 60 điểm luân hồi, đổi lấy một đạo cụ dùng một lần này. Đúng vậy, thanh một kiếm này thực chất là đạo cụ dùng một lần. Trong những không gian của Vạn Tổng còn rất nhiều thanh kiếm y hệt. Sở dĩ hắn phát hiện đối phương không ổn, là vì hắn đã đổi một vật phẩm khác, một chiếc lục lạc có thể cảm ứng quỷ vật. Chiếc lục lạc này ẩn trong thế giới tinh thần, chỉ cần xung quanh có quỷ vật, nó sẽ điên cuồng rung lắc. Lúc A Tinh chưa đến gần, nó chỉ rung nhẹ, Vạn Tổng còn tưởng quỷ vật ở xa. Sau đó khi xung quanh chỉ còn lại hắn và A Tinh, lục lạc rung lên dữ dội, lúc này hắn mới để ý đối phương có vấn đề. Sau đó tự nhiên là một kích lấy mạng. Con quỷ nhập thân này đã chết thảm dưới thanh một kiếm. 60 điểm đổi lấy 100 điểm, lãi ròng 40 điểm, cũng được. Ngược lại là tên nhóc này, thế mà không sao cả. Chắc hẳn có vấn đề gì đó. A Tinh thật sự lúc này hơi thở đều đặn, như đang ngủ say. Vạn tổng tạm thời ném hắn ở đây mặc kệ, tiến vào góc trong tìm con nữ quỷ kia gây sự. Vừa bước vào, hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Máu tươi chảy lên láng khắp sàn nhà. Ở khu vực trung tâm, một người sống dở chết dở đang nằm đó. Bên cạnh là một nữ quỷ tóc đen, đang quỳ rạp trên đất cắn xé máu thịt của hắn. Nữ quỷ xé rất cẩn thận, mỗi lần chỉ ăn một chút xíu, gần như chỉ bằng một miếng thịt băm trong nhà. Cũng khó trách trên đất lại nhiều máu như vậy, e rằng lúc này vị tổng đạo diễn đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Vạn tổng vốn tưởng tiếp theo sẽ là một trận đại chiến. Nhưng con nữ quỷ này dường như có chấp niệm gì đó, hoàn toàn không để ý đến công kích của hắn, trong lòng vẫn chỉ muốn xé nát máu thịt của tổng đạo diễn. Sau khi tiêu hao thêm một thanh một kiếm lôi kích một, nữ quỷ hóa thành khói đen, tan theo gió. Bên tai lại lần nữa vang lên thông báo của chủ thần. Nhiệm vụ nhánh hoàn thành, tiêu diệt tiểu quỷ một con. Thu được 100 điểm luân hồi. Lại lãi ròng 40 điểm, Vạn tổng không khỏi nghĩ. Hai con quỷ này, một là quỷ nhập thân, một là quỷ chấp niệm. Tuy đều là tiểu quỷ, nhưng rõ ràng sở trường khác nhau, mà con quỷ nhập thân còn vạch trần gốc gác của con quỷ chấp niệm, đồng thời dẫn mình đến giết nó. Lẽ nào giữa hai con quỷ này cũng có ân oán gì sao? Vạn tổng đoán, tiền thân của hai con quỷ này có thể đều là người trong đoàn làm phim, vì tranh giành một vai diễn mà mỗi người một cách, bên quỷ nhập thân thì không rõ. Nhưng quỷ chấp niệm rõ ràng là đã dùng sát dụ, phó đạo diễn và tổng đạo diễn có lẽ đã hứa hẹn điều gì đó. Sau đó cả hai vì tai nạn mà chết, đều biến thành quỷ quay lại báo thù. Đoàn làm phim này cũng không biết đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà có thể liên tiếp sinh ra hai con ác quỷ, xác suất này còn thấp hơn cả trúng số. Sau khi giải quyết xong con quỷ chấp niệm, hắn quay lại ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt A Tinh. Này! Này! Dậy đi! A Tinh lập tức tỉnh dậy. Hắn nắm lấy tay Vạn Tổng, thuận thế đứng lên, nhưng lại lập tức quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy. Vẻ mặt Vạn Tổng trong nháy mắt cứng đờ. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi còn muốn làm đồ đệ của ta. Quá đáng lắm rồi đấy. Khi Vạn Tổng và A Tinh bước ra khỏi nhà hát, cảnh sát xung quanh cũng đã đến. Họ nhận được tin báo của những người khác, nói rằng ở đây có quỷ, quỷ còn ăn thịt người. Lại còn nói có một vị đạo trưởng đã đi vào hàng ma trừ quỷ. Bây giờ thấy đạo trưởng và A Tinh bình an trở ra, tự nhiên là quỷ vật đã bị trừ khử. Rất nhiều người trong đoàn làm phim đồng loạt hô to. Đạo trưởng Vạn Tuế. Đạo trưởng pháp lực vô biên. Ngay cả viên cảnh sát đến cũng đối xử với Vạn Tổng và A Tinh cung kính hơn nhiều, dùng giọng điệu gần như cầu khẩn mời họ đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Vạn Tổng tự nhiên không từ chối, hắn khoác lên mình vỏ bọc đạo sĩ chính là vì muốn tiếp xúc với lực lượng quan phủ, để cung cấp đủ loại trợ lực cho hành động tiếp theo. Dọc đường đi, A Tinh chạy trước chạy sau, ân cần hầu hạ, tự xưng là đồ đệ của đạo trưởng. Gã này hóa ra lúc bị quỷ nhập thân không hề mất đi ý thức, nên vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Vốn dĩ sự việc cũng chỉ đến đây, Vạn Tổng cũng không thể vô duyên vô cớ nhận một tên đồ đệ. Nhưng A Tinh nói mình từ nhỏ đã vô cùng xui xẻo, đi đường dẫm phải phân, chim ị trúng đầu, đều là chuyện thường như cơm bữa. Cuối cùng sẽ có loại chuyện xui xẻo này xảy ra trên người hắn, ví dụ như lần bị quỷ nhập thân này, trong đoàn làm phim mấy trăm người không nhập, lại cứ chọn hắn. Đồng thời cũng không biết có phải vì nhập vào một kẻ xui xẻo hay không, mà dễ dàng bị Vạn Tổng phát hiện, chết một cách vô ích. Càng nghe Vạn Tổng càng cảm thấy tò mò. Cuộc đời của A Tinh quả thực quá vô lý, đằng sau rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Vì vậy, lấy danh nghĩa khảo sát xem có đủ tư cách hay không, hắn giữ A Tinh lại bên cạnh. Tại đồn cảnh sát, Vạn Tổng được đối đãi trọng thị, ngay cả cục trưởng cũng đích thân đến cảm tạ, cùng hắn uống trà trò chuyện. Qua những cuộc giao lưu này mới biết, thì ra quan phủ của thế giới này đã sớm nhận ra tình hình quỷ vật hồi phục, quỷ vật cũng đã gây ra rất nhiều xáo trộn. Lần thảm khốc nhất, thậm chí đã khiến cả một tòa nhà, mấy trăm người toàn bộ chết thảm. Nhưng đối với việc này, quan phủ hoàn toàn bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ vật giết người, ngay cả ngăn cản cũng không làm được, đạn dược, thuốc nổ, cái gì cũng đã thử qua, nhưng đều không ảnh hưởng đến quỷ vật chút nào. Nghe đến đây, Vạn Tổng thần bí nhấp một ngụm trà, ung dung nói. Quỷ vật là tinh thần thể, sản vật của linh hồn. Dựa vào thủ đoạn vật lý, tự nhiên không thể tổn thương chúng nửa phần. Cục trưởng vô cùng khâm phục gật đầu, khéo léo tân bốc. Vậy vẫn là thủ đoạn của đạo trưởng lợi hại. Chúng tôi đã tìm khắp cả nước các hòa thượng, đạo sĩ, kết quả không một ai có bản lĩnh thật sự, chạy thì lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Thậm chí cả giáo sĩ Tây Dương, kỵ sĩ Thánh Điện, ngay cả vu thuật Mỹ Châu cũng đã thử qua, tất cả đều vô dụng. Hiện nay trên thế giới, nạn quỷ ngày càng nghiêm trọng, là vấn đề nan giải của tất cả các quốc gia. Xin hỏi, đạo trưởng đại nhân đến từ phương nào? Vạn Tổng khẽ nheo mắt, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa sao. Tại căn hộ nhỏ mà Lý Thi Tiên mua trong thần quốc đô thị hiện đại, Lý Phàm vừa xem đến đây thì đột nhiên bị cắt ngang. Giọng nói nhí nhảnh của Lý Thi Tiên vang lên. Cô vừa tu luyện xong từ phòng ngủ ra. Ối chà! Anh trai! Anh lại lén xem phim truyền hình một mình. Lý Phàm nheo mắt. Nói linh tinh gì đấy, đây là anh đang làm việc. Làm việc hiểu không? Ồ à, hiểu. Em hiểu mà. Lý Thi Tiên ra vẻ ta đây hiểu rồi. Đến ăn bắp rang bơ này. Cũng không biết cô lấy bắp rang bơ từ đâu ra. Trong tay còn cầm một ly coca. Em hiểu thật đấy, còn biết anh mày chỉ thích ăn bắp rang bơ xem phim không phải. Là làm việc. Tùy ý ăn một miếng bắp rang bơ, sắc mặt Lý Phàm đột nhiên nhăn nhó. Cây cây cây. Con nhóc này. Dám gài bẫy anh mày, cho mù tạt vào trong. Ha ha ha. Lý Thi Tiên vui không ngớt, không kìm được mà hớp một ngụm coca. Đột nhiên, mặt cô cũng nhăn lại. TH. TH. Cay quá. Anh trai. Anh xấu quá. Lý Phàm lúc này đã bình tĩnh lại. Hắn vừa dùng quyền hạn của mình, cho một lượng lớn mù tạt vào ly coca của Lý Thi Tiên để trả đũa. Ăn miếng trả miếng thôi mà. Sau một hồi đùa giỡn, Lý Thi Tiên cũng ngồi xuống xem cùng Lý Phàm. May mà Bạch Âm đã nhanh tay tạm dừng hình ảnh trên TV. Vì vậy vẫn có thể xem tiếp nội dung vừa rồi. Vạn Tổng khẽ nheo mắt. Bần đạo từ nhỏ tu hành trong núi, không hỏi chuyện phàm trần. Ta thấy cây cối khô rồi lại nảy mầm, đã được 257 lần. Tính ra cũng đã qua 257 năm, gần đây cảm thấy thiên hạ yêu ma sắp hồi phục, nên mới xuống núi trừ ma, cứu vớt chúng sinh thiên hạ. Hắn chém gió một hồi, suýt nữa chính mình cũng tin. Cục trưởng mồ hôi đầy đầu. Thế này thì nói chuyện kiểu gì? Người ta mở miệng ra là 257 tuổi, còn lớn hơn cả tuổi của quốc gia mình. Đạo trưởng đại nghĩa. Khi không biết nói gì, nịnh bợ luôn là thượng sách. Cục trưởng không để lộ cảm xúc mà khen ngợi. Lập tức nói. Đạo trưởng, ngài nghỉ ngơi trước một lát, tôi có chút việc cần xử lý. Vạn tổng nâng chén trà lên gật đầu. Sau khi cục trưởng rời đi, ông đến phòng tham mưu. Bên trong là rất nhiều cảnh sát tinh nhuệ. Kết quả khám nghiệm hiện trường thế nào rồi? Cục trưởng, đã có kết quả. Đúng là một vụ án quỷ vật điển hình, đã là vụ án quỷ quái thứ tư của thành phố này. Tôi không hỏi cái đó. Tôi quan tâm là, quỷ vật có thật sự bị xử lý sạch sẽ không? Vị đạo trưởng đó đã dùng thủ đoạn gì? Nhất định phải điều tra cho rõ. Việc này liên quan đến an nguy của cả quốc gia, các anh có biết không? Phía dưới, một nghiên cứu viên đeo kính trả lời. Qua phân tích vật chất vi mô, chúng tôi phát hiện một lượng nhỏ phân tử gỗ trong nhà hát, cùng với một lượng lớn phân tử cháy được tạo ra sau khi đốt cháy và bay hơi. Có thể suy đoán, đạo trưởng chắc đã dùng vũ khí bằng gỗ để tấn công, đồng thời có thể đốt cháy và khắc chế quỷ vật một cách mạnh mẽ. Cục trưởng nhíu mày. Chỉ là gỗ thông thường. Hay là gỗ đào. Nhưng những thứ này rõ ràng đã được thử nghiệm trong lô đầu tiên, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến quỷ vật thôi bỏ đi, có lẽ là đã được đạo trưởng dùng pháp lực gia trì. Thông tin đã gửi lên cấp trên chưa, họ trả lời thế nào? Cấp trên vô cùng coi trọng. Thủ đô đã phái đặc phái viên, cử máy bay quân sự đến đây, khoảng 3 tiếng nữa là có thể đến. Cả đồn cảnh sát bận rộn hẳn lên, chuẩn bị nghênh đón đặc phái viên. Còn vạn tổng lại ung dung tự tại, trong lòng đã có nhiều kế hoạch. Lần này hắn không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ chính, mà còn muốn chơi một vố lớn, không chỉ quốc gia trước mắt, mà còn muốn tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều tự nguyện giúp hắn, hoàn thành việc thăng cấp cho chuyện lạ của mình. Khi đặc phái viên đến, vạn tổng đã nghỉ ngơi trong khách sạn mà đối phương sắp xếp. Hai bên gặp nhau lần đầu tại phòng họp của khách sạn. Cuộc họp lần này có quy cách rất cao, cả tòa khách sạn đều bị dọn sạch. Tất cả khách đang ở đều được mời đến nơi khác. Hơn một nửa lực lượng cảnh sát trong thành phố cũng tập trung đến đây, đảm nhiệm công tác an ninh, tất cả đều súng ống đầy đủ, đạn đã lên nòng, vũ trang hạng nặng. Đảm bảo không một con ruồi nào có thể bay vào. Đặc phái viên khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo phong cách cổ điển. Mặt hắn không chút biểu cảm, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ trong lòng. Cuộc hội đàm bắt đầu, đặc phái viên kết nối tất cả các thiết bị với mạng Internet. Cuộc nói chuyện lần này sẽ được phát sóng trực tiếp toàn bộ, chỉ có các lãnh đạo thực sự có quyền xem, cấp độ bảo mật là tuyệt mật. Vậy bây giờ cuộc nói chuyện bắt đầu, thưa đạo trưởng. Tôi có một vấn đề đầu tiên, muốn ngài giải đáp. Nạn quỷ này, hay nói là sự hồi phục của quỷ quái, rốt cuộc đến từ đâu? Vạn tổng điềm tĩnh giải thích. Bắt nguồn từ đại kiếp thượng cổ, theo truyền thừa của sư môn, đến nay cũng đã gần một vạn năm. Vốn dĩ lúc đó là thời điểm thiên địa linh khí hồi phục, sắp đón chào đại thế tu hành phồn thịnh nhất, nhưng không biết đã xảy ra xáo trộn gì, linh khí lặng lẽ biến mất, chỉ có quỷ vật có thể tu hành và sống sót. Đại kiếp ập đến, sinh linh thời đó trăm không còn một, sau đó thiên địa phong tỏa, giam cầm siêu phàm, quỷ vật mới có thể tạm thời biến mất, để cho nhân tộc có thời gian tu dưỡng. Sắc mặt đặc phái viên căng thẳng, biểu cảm nghiêm túc. Lịch sử lâu đời nhất hiện nay cũng chỉ ghi chép đến vài ngàn năm trước, vạn tổng mở miệng ra là một vạn năm, hắn cũng không biết là thật hay giả. Vậy còn một vấn đề nữa, xin hỏi đạo trưởng, thuật trừ ma khử quỷ của ngài có thể tiết lộ đôi chút không? Ví dụ như có thể đối phó với quỷ vật ở mức độ nào, có thể truyền thụ cho người khác không? Điều này có thể hơi quá đáng, nhưng tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, quan phủ cũng là bất đắc dĩ. Hiện nay ở nước ta, trung bình mỗi ngày đều xảy ra một vụ quỷ vật tấn công dân thường. Áp lực của quan phủ ngày càng lớn, dư luận cũng sắp không kiểm soát được. Dù sao số vụ án quá nhiều, luôn có video bị truyền lên mạng, dù chúng ta một mực khuyến khích quay phim hài về quỷ, cùng với các tiểu phẩm, truyện cười về quỷ quái, nhưng sự hoảng loạn của người dân đối với quỷ quái vẫn ngày càng tăng. Đặc phái viên nói rất thành khẩn. Nỗi khó xử của quan phủ được bày ra một năm một mười trên bàn. Vạn tổng lại lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Thứ cho lão đạo bất lực, phái của ta là nhất mạch đơn truyền, ngoài truyền nhân của bản môn. Người khác dù thế nào cũng không thể sử dụng pháp lực, đây là hạn chế do thiên địa đặt ra. Đặc phái viên vẫn không cam tâm, tiếp tục truy vấn. Vậy có còn các môn phái khác, cũng có kỳ nhân dị sĩ, có thể khắc chế quỷ vật không? Vạn Tổng chậm rãi lắc đầu. Trong vạn năm truyền thừa của bản môn, chưa từng thấy qua đồng đạo nào nắm giữ pháp lực, có thể khử quỷ vật. Đặc phái viên lộ vẻ thất vọng. Chỉ có một mình Vạn Tổng, căn bản không thể lo hết cho cả nước. Càng chưa nói đến cả thế giới đều đang đối mặt với sự hồi phục của quỷ quái, sức mạnh cá nhân quá nhỏ bé. Thế nhưng Vạn Tổng chuyển chủ đề, dõng dạc nói. Bần đạo lần này xuống núi, tự nhiên là có chuẩn bị, muốn triệt để chấm dứt loạn thế quỷ quái này. Ánh mắt đặc phái viên sáng lên. Đạo trưởng, xin nói rõ hơn. Vạn Tổng dựa vào thông tin mua được từ chủ thần, cộng thêm những điều mình bịa ra, trộn lẫn vào nhau, nửa thật nửa giả. Hắn đưa ra một lý do miễn cưỡng có thể để quan phủ chấp nhận. Tất cả sự chuẩn bị này, chỉ để đối phương chấp nhận ý kiến của mình, nhằm hoàn thành mục đích cá nhân. Cuối cùng, quan phủ vẫn chỉ chấp nhận một nửa. Họ cần nghiệm chứng xem có thật sự hiệu quả hay không, mới tiến hành mở rộng trên quy mô lớn. Căn nguyên của sự hồi phục quỷ quái, nằm ở oán khí của con người. Người chết mà lòng mang oán hận, thì có thể sinh ra quỷ vật. Trước khi chết oán khí trong lòng càng nặng, quỷ sinh ra càng mạnh. Nhưng nếu cố ý mang lòng oán hận mà chết, lại không thể thành quỷ vật. Theo Vạn Tổng, muốn triệt để chấm dứt sự hồi phục của quỷ quái, có thể bắt đầu từ oán khí của người thường. Mà hắn lại có thân phận chuyện lạ người vay mượn. Người vay mượn có thể mượn bất cứ thứ gì, dù là tâm trạng vui vẻ, oán hận, hay là thời gian, tuổi xuân, sắc đẹp. Tự nhiên cũng có thể mượn đi oán khí của người khác, khi không còn oán khí, đương nhiên sẽ không sinh ra quỷ vật mới, những quỷ vật đã xuất hiện cũng sẽ mất đi sức mạnh, dần dần đi đến suy vong. Hiện tại cấp bậc người vay mượn của hắn là cấp quốc gia, vừa vặn có thể bao trùm quốc gia phương Đông này. Thăng cấp cho chuyện lạ, ngoài việc trực tiếp đổi ở chỗ chủ thần, còn có một cách khác là tự chủ thăng cấp, đó chính là truyền bá chuyện lạ. Phạm vi truyền bá của chuyện lạ chịu ảnh hưởng của thực lực, ngược lại, việc mở rộng phạm vi truyền bá cũng có thể nâng cao thực lực. Ban đầu có thể chỉ là truyền bá giữa vài người, sau đó mở rộng ra một khu dân cư, một thành phố, một quốc gia ở thế giới này, vô cùng thích hợp để Vạn Tổng truyền bá chuyện lạ của chính mình. Chỉ cần có sự trợ giúp của lực lượng quan phủ các quốc gia, hắn có thể dễ dàng hoàn thành việc thăng cấp, từ chuyện lạ cấp quốc gia, nhảy vọt lên chuyện lạ cấp thế giới. Ở chỗ chủ thần, việc trao đổi này cần hơn vạn điểm luân hồi. Mà lý do Vạn Tổng cung cấp cho quan phủ rất đơn giản. Hắn giải thích rằng, qua sự nghiên cứu không ngừng của sư phụ và các tiền bối trong môn phái, cuối cùng đã tìm thấy trong sách cổ một phương pháp có thể hấp thu oán khí, đó chính là truyền bá danh hiệu của một vị chân quân, truyền đạt cho dân chúng một khái niệm rằng, sau khi chết chân quân sẽ loại bỏ mọi oán khí của bạn, không cần phải xuống địa ngục chịu đựng vô tận giằng vặt. Thoạt nghe qua, có vẻ hơi giống thần côn. Hơn nữa còn vô cùng thái quá, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc tế tự tà thần, truyền bá tà giáo. Nhưng nội dung cũng không ca tụng điều gì, cũng không dẫn dắt tư tưởng của mọi người, chỉ đơn thuần là để mọi người biết có một sự tồn tại như vậy là được. Bên quan phủ miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Vạn Tổng, dù sao bây giờ đã hết cách, không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể liều một phen. Họ chuẩn bị chọn một thành phố làm nơi thí điểm. Ngày đầu tiên, báo buổi sáng của thành phố đó đăng một tin tức một cuộc khảo cổ ở nơi nào đó đã phát hiện ra ngôi miếu của Khư Ác Chân Quân, trong đó miêu tả có đầu có đuôi như thật. Nói rằng Khư Ác Chân Quân không chỉ có năng lực trừ ma khử quỷ, mà còn có thể loại bỏ ác niệm trong lòng người, khiến người ta sau khi chết tâm bình khí hòa, thậm chí đến địa phủ còn có thể qua mặt được phán quan, không cần phải chịu đựng các loại hậu quả xấu. Đồng thời, một lượng lớn tin đồn ngắn xuất hiện trên các diễn đàn địa phương, tài khoản công cộng địa phương và các nhóm chat địa phương. Không chỉ hoạt động trực tuyến, mà cả ngoại tuyến cũng đồng thời ra quân. Ngay cả các cụ ông cụ bà đi dạo trong công viên cũng biết đến công dụng của vị Khư Ác Chân Quân này. Ngày đầu tiên, không có gì xảy ra. Nhưng hóa thân chuyện lạ của Vạn Tổng quả thực đã bắt đầu làm việc, len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố, vay mượn oán khí của những người đã chết. Chuyện lạ chính là một sự tồn tại kỳ diệu như vậy, chỉ cần có người biết đến nó, truyền bá nó, và say sưa nói về nó có thể hóa thành thực thể, trở thành một sự tồn tại hữu dụng thực sự. Ngày thứ hai, quan phủ tiếp tục huy động lực lượng, làm sâu sắc thêm khái niệm về Khư Ác Chân Quân trong lòng mọi người. Nhắc đến Khư Ác Chân Quân, hầu như ai trong thành phố cũng có thể nói vài câu. Camera của quan phủ đã ghi lại được cảnh tượng phân thân chuyện lạ chiến đấu với một con quỷ ngoại lai. Khư Ác Chân Quân ngoài việc loại trừ ác niệm còn có chức năng chiến đấu. Cuối cùng, phân thân chuyện lạ thắng thảm rồi biến mất, con quỷ tự nhiên cũng bị tiêu diệt. Ngày thứ ba, trong thành phố vẫn bình an vô sự, liên tục 3 ngày không có quỷ vật mới sinh ra. Nhưng các thành phố khác lại liên tiếp gặp rắc rối, không ngừng có quỷ vật mới sinh ra, tấn công dân thường. Vạn Tổng đóng vai trò đội trưởng đội cứu hỏa, chạy khắp cả nước, lần lượt tiêu diệt thêm khoảng 10 con tiểu quỷ và 2 con đại quỷ. Đại quỷ có thực lực bậc 1, mỗi con mang về 200 điểm luân hồi. Tối ngày thứ 3, quan phủ đã đưa ra quyết định. mở rộng truyền thuyết về Khư Ác Chân Quân trên phạm vi toàn quốc, để tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của Khư Ác Chân Quân. Các bài viết viral về Khư Ác Chân Quân xuất hiện trên trang đầu của mọi ứng dụng tin tức. Chương trình thời sự 7 giờ tối hàng ngày cũng dành một thời lượng lớn để đưa tin về ngôi miếu của Khư Ác Chân Quân và nguồn gốc của truyền thuyết. Các nền tảng video ngắn bắt đầu sử dụng thuật toán để quảng bá nội dung liên quan đến Khư Ác Chân Quân cho người dùng. Tiểu thuyết về Khư Ác Chân Quân leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sách mới. Các ngôi sao lớn tuyên bố tham gia bộ phim điện ảnh lớn lấy Khư Ác Chân Quân làm nhân vật chính, cổ máy quốc gia khủng bố vận hành trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn nhất, đã khiến toàn bộ dân chúng cả nước biết đến sự tồn tại của Khư Ác Chân Quân. Vạn Tổng cũng cảm thấy sức mạnh của mình không ngừng tăng lên, trước đây còn cần hắn chủ động truyền năng lượng để duy trì sự xuất hiện của phân thân chuyện lạ, bây giờ căn bản không cần hắn quản, phân thân chuyện lạ tự nhiên sẽ xuất hiện ở khắp nơi trên cả nước, thực hiện chức trách của mình. Ngày thứ tư, số lượng quỷ quái sinh ra đột nhiên giảm mạnh, chỉ còn lại 30% so với ban đầu. Một lượng lớn tiểu quỷ bị tiêu diệt, sức mạnh của đại quỷ bị suy yếu. Đáng tiếc là những con quỷ bị phân thân chuyện lạ tiêu diệt, Vạn Tổng không nhận được điểm luân hồi. Bởi vì những chuyện lạ này đã dung hợp các yếu tố của thế giới này, không thể coi là người vay mượn của riêng Vạn Tổng nữa. Ngày thứ năm, việc sinh ra quỷ vật hoàn toàn bị ngăn chặn, không còn vụ án mới nào xuất hiện. Các quốc gia còn lại lúc này mới bừng tỉnh, bắt đầu học theo, áp dụng chiêu này vào nước mình. Đương nhiên, nội dung cũng đã được bản địa hóa một loạt, nhưng chức năng hoàn toàn không đổi, đều có khả năng loại trừ quỷ vật, đồng thời còn có thể loại bỏ ác niệm trong lòng người. Sự hồi phục của quỷ quái trên toàn thế giới đột ngột dừng lại, chỉ có ở những nơi dân cư thưa thớt, quanh năm cách biệt với thế giới bên ngoài trong rừng sâu núi thẳm, mới có không gian cho quỷ vật hồi phục. Nhưng số lượng thực sự quá ít, căn bản không thể thành chuyện. Ngày thứ sáu, Vạn Tổng nhận được thông báo của chủ thần. Nhiệm vụ chính, ngăn chặn sự hồi phục của quỷ quái. Đã hoàn thành, thu được 1.000 điểm luân hồi. Có lập tức trở về không gian chủ thần không? Hiện tại còn có thể ở lại dòng thời gian này một ngày 14 giờ. Vạn Tổng không vội trở về, hắn còn có việc phải xử lý. Không, tạm thời ở lại thế giới này. Hắn nhìn vào bản thuộc tính của mình, cột kỹ năng đã hoàn thành sự biến đổi. Người vay mượn Khư Ác Chân Quân. Từ một người vay mượn đơn thuần, biến thành một chân quân của trời đất chuyên loại bỏ mọi ác, phạm vi tác dụng của ngươi thu hẹp rất nhiều, nhưng khả năng khắc chế tà ác lại tăng gấp 10 lần. Ngươi cũng có thể chọn quay về làm người vay mượn, nhưng đẳng cấp cũng sẽ quay về cấp thành thị. Vạn Tổng lắc đầu, hắn điên rồi mới quay lại. Chuyện lạ người vay mượn, trông có vẻ toàn diện vô song, thích hợp với mọi tình huống, nhưng cái giá của sự toàn năng chính là không tin, cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không giỏi. Hắn trước đây đã vì điều này mà chịu không ít thiệt thòi, bây giờ không chỉ cấp bậc chuyện lạ tăng lên một bậc lớn, mà còn chuyển sang chuyện lạ chuyên khắc chế tà ác. Lần thu hoạch này vượt xa mong đợi của hắn, có thể nói là lãi to. Lợi ích từ điểm luân hồi cộng lại vượt quá 3.000 điểm, lại thêm sự chuyển đổi và thăng cấp đặc tính chuyện lạ của bản thân, lợi nhuận bùng nổ. Sau khi thăng cấp thành chuyện lạ cấp thế giới, thuộc tính tinh thần của Vạn Tổng cũng miễn cưỡng chạm đến mốc 1.000 điểm, bên bờ vực của Bạch Ngân bậc 2. Lúc này hắn cuối cùng cũng dựa vào sức mạnh tinh thần cường đại, nhìn thấu nội tình của tên đồ để rẻ tiền A Tinh của mình. Lại là mục tiêu nhiệm vụ nhánh duy nhất không lặp lại. Ngàn năm quỷ vương. Không phải nhập thân, cũng không phải đoạt xá. Bản thân A Tinh chính là bản thể của ngàn năm quỷ vương, chiến lực thực sự là Bạch Ngân bậc 2, có thể dễ dàng chém giết Vạn Tổng hiện tại. Mà hắn cụ thể là con quỷ gì, Vạn Tổng cũng mơ hồ nhìn ra được một hai. Dĩ nhiên là một con quỷ xui xẻo ngàn năm. Cũng khó trách A Tinh luôn nói mình vô cùng xui xẻo, quỷ xui xẻo thì làm sao mà không xui được. Sau khi Vạn Tổng nhìn thấu A Tinh, đối phương lại không hề tức giận, hay là đại khai sát giới gì cả. Ngược lại còn một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ, tiếp tục mặt dày gọi. Sư phụ ơi! Sư phụ! Ngài quả nhiên có lai lịch lớn, con thật sự không muốn làm quỷ nữa. Mấy trăm năm qua, con chưa từng hại một người nào. Bởi vì con càng sử dụng quỷ lực, lại càng xui xẻo. Ngài có thể hiểu được cảm giác uống nước cũng mắc kẹt răng, ăn thịt người kết quả bị tiêu chảy không? Đệ tử đã xui xẻo cả ngàn năm rồi. Van cầu ngài. Dẫn đệ tử thoát khỏi bể khổ đi. A Tinh nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt lấy đùi Vạn Tổng không buông. Hắn điên cuồng kể lể về những trải nghiệm thảm thương của mình. Làm quỷ cũng không nên làm quỷ xui xẻo. Nếu không thật sự là quỷ cũng chịu không nổi. Bên ngoài màn hình TV, Lý Thi Tiên cười không ngớt. Lý Phàm cũng có chút không nhịn được cười. Đây là diễn biến gì vậy, quá hài hước rồi. Đến đây hắn cũng hiểu tại sao dòng thời gian này lại phân nhánh ra, đồng thời đây còn là nguyên nhân sâu xa nhất. Thân là kẻ cầm đầu của đợt quỷ quái hồi phục, ngàn năm quỷ vương Bạch Ngân bậc 2 duy nhất, lại là một bộ dạng thế này. Ngay cả kẻ dẫn đầu cũng không muốn làm quỷ, thì đợt hồi phục quỷ quái này làm sao mà hồi phục nổi? Kẻ dẫn đầu trong quá khứ là nhân vật nào, đều là tuyệt đại thiên kiêu có dũng có mưu, còn kẻ dẫn đầu này là cái dạng gì, không có thực lực đó thì biết không? Ngay cả dòng thời gian chính cũng vô cùng thất vọng với A Tinh, tự nhiên nơi đây trở thành nút thời không cuối cùng, hy vọng mong manh nhất. Vạn Tổng cũng bị A Tinh làm phiền đến phát bực, nếu không phải rất có thể đánh không lại, hắn chỉ hận không thể xông lên đạp cho hai phát. Cố nén ý định trực tiếp trở về. Hắn cuối cùng vẫn là lòng từ bi, đưa ra lệnh triệu tập đã lấy từ lâu nhưng vẫn chưa dùng đến. Lệnh triệu tập hiện tại tối đa chỉ có thể triệu tập tồn tại cấp 0. Cũng tức là phạm vi mà Lý Phàm có thể cưỡng ép khắc dấu ấn thần minh, phải thấp hơn một cấp so với thủ hạ hiện có. Thủ hạ cấp cao nhất của hắn hiện tại vẫn chỉ là đỉnh cấp 1, chờ Trịnh Sắt thăng cấp lên Bạch Ngân bậc 2, mới có thể trực tiếp triệu tập luân hồi giả cấp 1. Vạn Tổng cũng biết hạn chế này, nên giải thích. Ta nói trước, với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể triệu tập thành công, chỉ có tự nguyện hạ xuống ầm, tiêu chuẩn tiểu quỷ mới có thể được triệu tập. Hắn suy nghĩ một chút, dùng cấp bậc tiểu quỷ của thế giới này để so sánh. Tiểu quỷ là cấp 0, đại quỷ là cấp 1, quỷ vương là cấp 2. Ý của Vạn Tổng vốn là cảnh cáo đối phương, để A Tinh biết khó mà lui. Nào ngờ A Tinh vội vàng giật lấy lệnh triệu tập, hôn chụp lên đó một cái. Mẹ ơi! Con biết ngay là sư phụ có cách mà. Nói xong, khí tức trên người hắn từ từ giảm xuống. Tự tán tu vi, không nghi ngờ gì sẽ phải chịu đựng đau đớn cực lớn. Nhưng A Tinh vì thoát khỏi thân phận quỷ xui xẻo, cũng là liều mạng rồi. Lượng lớn quỷ khí không ngừng bay ra từ trên người hắn. Hắn đau đến mức gần như run rẩy không ngừng. Nhưng vẫn cắn chặt răng kiên trì. Cuối cùng, khi tu vi của A Tinh hạ xuống cấp bậc tiểu quỷ, hắn đã gần như trong suốt, trông như sắp đổ. Dường như một cơn gió cũng có thể thổi tan hắn. A Tinh cười rồi bóp nát lệnh triệu tập. Luân hồi giả A Tinh, có đồng ý gia nhập vào không gian luân hồi không? Thì ra, đây chính là nơi của sư phụ. Không gian luân hồi, chủ thần vô hạn vải chưởng. Quá đỉnh. Đồng ý luân hồi giả A Tinh, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một, gia nhập đội ngũ của luân hồi giả Vạn Nguyên. Hai, gia nhập không gian luân hồi với tư cách tự do. Chú ý, bất kể chọn mục nào, 20 nhiệm vụ đầu tiên của ngươi đều sẽ bị khấu trừ 20 điểm luân hồi, hoàn trả cho người mua lệnh triệu tập. A Tinh đảo mắt một vòng. Trong lòng không phải là không nảy sinh ý định đi một mình. Nhưng nghĩ đến tu vi bây giờ của mình chỉ có cấp tiểu quỷ, thà ôm chặt đùi của sư phụ rẻ tiền này còn hơn, trong mắt hắn Vạn Tổng đã vô hạn tiếp cận cấp bậc quỷ vương, nếu không cũng sẽ không phát hiện ra chân thân của mình. Ta chọn một. Gia nhập đội ngũ của sư phụ. Hắn còn cố ý nói to câu này, nói xong đắc ý nhìn Vạn Tổng. Ra vẻ ngươi xem, ta quả là đồ đệ tốt, đang tranh công. Vạn Tổng nghe xong, hai mắt tối sầm. Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ. Thôi xong. Đồ đệ rẻ tiền thành đồ đệ chính thức rồi. Vạn Tổng, người luôn hành động một mình, đã có được đồng đội đầu tiên theo cách mà hắn không ngờ tới nhất. Cặp thầy trò rẻ tiền này, tương lai ở không gian chủ thần sẽ ra sao, không ai biết được chuyển hình ảnh trên TV đi, liên tục cắt qua quá trình nhiệm vụ tinh nhuệ của các tiểu đội khác. Anh trai đừng chuyển nhanh quá. Em xem không rõ. Lý Phàm tức giận nói. Anh đang làm việc, em thật sự nghĩ anh đang xem TV đấy à? Lý Thi Tiên cũng không sợ hắn, lẩm bẩm. Rõ ràng vừa nãy chính mình cũng nói lỡ miệng rồi trán Lý Phàm nổi lên mấy vạch đen. Vừa nãy là nói nhầm. Mau đi làm cơm đi, không thì tối nay hai chúng ta ăn gì? Lý Thi Tiên biểu môi. Hi hi, em biết ngay anh sẽ nói vậy mà nên đã đặt đồ ăn ngoài từ trước rồi. Đặt gì thế? Hamburger. Ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn mấy thứ đồ ăn rác rưởi, anh muốn hamburger bò ba tầng khổng lồ. Lý Phàm không chút khách sáo. Hi hi. Anh trai giả vờ chính trực, em gọi cho anh rồi đây. Lý Thi Tiên nói xong liền định đi vào bếp. Đừng nghĩ đến việc cho mù tạt vào, mù tạt trong nhà đã bị anh vứt hết rồi. Một câu nói lại khiến cô ủ rũ quay lại. Trong miệng cứ lẩm bẩm hai câu. Anh trai thối. Bắt nạt người. Dùng quyền hạn không chơi đẹp tí nào. Lý Phàm không để ý đến cô, tiếp tục xem tình hình không gian chủ thần. Trải qua nhiệm vụ tinh nhuệ của Vạn Tổng, thực ra cũng không chỉ có một cách giải quyết đó. Chỉ là cách làm của hắn phù hợp nhất với bản thân, có thể tối đa hóa lợi ích. Phương pháp đơn giản nhất là truyền bá điều kiện sinh ra của quỷ quái, để mọi người trên thế giới đều biết, quỷ vật sinh ra từ oán khí của con người. Nghe qua có vẻ như đang cổ vũ việc sinh ra quỷ vật, mọi người đều biết cách này, chẳng phải sẽ bắt đầu cố ý ôm hận mà chết, để báo thù kẻ mình muốn trả thù sao. Nhưng việc sinh ra quỷ vật còn có một điều kiện tiên quyết, đó là không thể có ý thức, cố ý biến mình thành quỷ vật, đây là chuyện trời đất không dung. Nói cách khác, mọi người đều biết ôn oán khí mà chết sẽ biến thành quỷ, đến lúc thực sự tử vong, trong đầu sẽ luôn có một tia ý niệm cố ý, như vậy căn bản không thể sinh ra quỷ vật, tự nhiên là chết vô ích, chẳng còn lại gì. Cứ như vậy, sự hồi phục của quỷ quái tự nhiên trở thành trò cười, thế gian không còn quỷ vật sinh ra nữa. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Còn có biện pháp vô não hơn, chính là trực tiếp xông vào liều mạng với ngàn năm quỷ vương mạnh nhất vừa chết, tiểu quỷ và đại quỷ còn lại dù có nhiều đến đâu cũng không thành chuyện, sự hồi phục của quỷ quái trực tiếp thất bại. Nếu chuẩn bị đầy đủ hơn, thậm chí có thể đổi ở chỗ chủ thần một bộ tài liệu để người phàm cũng có thể giết quỷ, dù là phương pháp luyện chế pháp khí dùng một lần, hay là thứ gì khác. Chỉ cần có thể khiến cho mỗi quốc gia đều có thủ đoạn đối phó với quỷ vật, đợt hồi phục quỷ quái này cũng không nổi lên được gợn sóng nào. Dù sao lực lượng hồi phục cũng không phải vô hạn, đây đã là lần dốc sức cuối cùng của quỷ quái, chống đỡ qua được giai đoạn khó khăn nhất này, quỷ quái tự nhiên sẽ tiêu tan. Nói chung, có rất nhiều phương pháp để hoàn thành, các luân hồi giả có rất nhiều lựa chọn. Trong các nhiệm vụ tinh nhuệ của những đội ngũ khác, cũng là tình huống tương tự. Thường là ngăn cản thứ gì đó xuất hiện, hoặc là phải đi truy sát một nhân vật quan trọng. Mục đích chỉ có một, triệt để chặt đứt tương lai của những nhánh dòng thời gian này. Đảm bảo Lý Phàm có thể thu hồi lại lộ phí đã đưa bọn họ vào. Rất nhanh các tiểu đội luân hồi giả này đã phát hiện ra, thực hiện nhiệm vụ tinh nhuệ, chỉ đơn thuần là nhận được nhiều điểm luân hồi hơn, lợi ích thực tế so với nhiệm vụ săn giết vẫn ít hơn một chút. Giống như trường hợp của Vạn Tổng chỉ là tình huống đặc biệt, dù sao cơ hội cũng quá may mắn. Vì vậy các tiểu đội luân hồi giả tinh anh, sau khi thử qua một lần, trừ phi bắt buộc đến giờ phải đi thực hiện nhiệm vụ tinh nhuệ. Những lúc khác, vẫn chìm đắm trong các nhiệm vụ săn giết. Lý Phàm đối với việc này cũng không có ý kiến, dù sao số lượng nhiệm vụ săn giết có hạn, làm xong lô này rồi, không biết khi nào mới có hạt giống hệ thống quái tiếp theo. Hắn cũng muốn sớm dọn dẹp hết hạt giống hệ thống quái, để trống la bàn truy tung, dành cho thế giới bọt biển. Vừa quan sát tình hình phát triển của không gian luân hồi, vừa cùng Lý Thi Tiên thưởng thức món ăn rác rưởi ngon lành. Sau khi ăn xong, Lý Phàm rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh ngủ. Ngày thứ hai tỉnh dậy, hắn vừa định đếm xem, trong một đêm đã tăng thêm bao nhiêu luân hồi giả khóa gen cấp 1. Đột nhiên nhận được thông báo của Bạch Tâm. Trịnh Sất chuẩn bị thăng cấp lên Bạch Ngân bậc 2. Lý Phàm vội vàng chuyển góc nhìn qua. Chỉ thấy trong không gian cá nhân, tất cả các thuộc tính cơ bản của Trịnh Sất đều đã được cường hóa đến trên 1000 điểm, đang tiến hành đột phá sức mạnh siêu phàm cuối cùng. Sức mạnh siêu phàm H của hắn, tên là Hồn của Chiến Thần Kratô. Hiện tại phẩm cấp đã đạt đến bán thần cao cấp, lần trao đổi này sẽ nâng cấp lên bán thần hoàn chỉnh. Trịnh Sất nhấn vào trao đổi, 8000 điểm luân hồi lập tức biến mất. Chiến Thần Kratô hoàn chỉnh, từ thời điểm ban đầu, thực ra cũng chỉ ở cấp bán thần. Sau này sở dĩ mạnh như vậy, là vì đã trải qua cường hóa ở các phương diện khác, khiến cho vị bán thần trên danh nghĩa này thậm chí có thể đánh bại chủ thần Zeus. Sau khi Trịnh Sất trao đổi, về mặt năng lực, hắn đã gần như ngang hàng với Chiến Thần Kratô. Trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt. Trịnh Sất cuối cùng đã hoàn toàn bước vào hàng ngũ Bạch Ngân bậc 2, giờ phút này ở trong đại đa số các thế giới nhỏ, hắn đã được xem là cao thủ hiếm có. Từ siêu phàm bậc 1, thăng cấp lên Bạch Ngân bậc 2. Có tổng cộng 3 điều kiện lớn. 1. Là kỹ thuật chiến đấu đạt đến đỉnh cao, dù là chỉ tôi luyện một loại võ kỹ, hay là 18 loại võ nghệ, chỉ cần đạt được là coi như hoàn thành. Khóa gen bậc 1 thì cần phải đạt đến giai đoạn thứ 3 bình thường hóa, mới có thể luôn duy trì trạng thái này. 2. Là thuộc tính cơ thể cơ bản, người bình thường đột phá ở khoảng 300 điểm là đủ, chỉ có thiên tài mới có thể toàn bộ đạt đến 500 điểm để đột phá, giống như Vương Lỗi. Khóa gen bậc 1, lại có thể miễn cưỡng cường hóa đến toàn thuộc tính 1000 điểm. 3. Là đột phá về mặt sức mạnh siêu phàm, ví dụ như Vương Lỗi là muốn luyện ra cương khí, cách đấu gia là muốn sinh ra khí, ở trong từng tiểu thế giới, đây đều là bí mật không truyền của các đại môn phái, không chỉ cần thiên phú, mà còn cần khảo nghiệm lòng trung thành. Mà các luân hồi giả chỉ cần hét lên với chủ thần một câu, trao đổi. Trong nháy mắt, liền có thể vượt qua giai đoạn này. Trong khoảnh khắc Trịnh Sất thăng cấp, thần quốc của Lý Phàm cũng đồng thời hoàn thành việc mở rộng. Bản thân hắn tuy không có cảm giác gì, dù sao vẫn đang ở cấp thần linh, không phải là thăng cấp thực sự, đối với bản thể mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng diện tích thần quốc lại tăng vọt điên cuồng. Từ 10 triệu km trước đó, tăng vọt lên 500 triệu km. Tương đương với diện tích bề mặt của một hành tinh. Toàn bộ thần quốc trong nháy mắt trở nên trống trải hơn nhiều. Phạm vi vốn đã có chút đông đúc, bây giờ trở nên vô cùng rộng mở. Quốc gia đô thị hiện đại ban đầu chỉ chiếm một phần rất nhỏ diện tích, không gian chủ thần chiếm diện tích còn nhỏ hơn. Diện tích mở rộng là điều đương nhiên, dù sao biên độ của mỗi cấp đều vô cùng lớn. Cực hạn của siêu phàm cấp 1 cũng chỉ là phá hủy một thành phố cấp huyện. mà Bạch Ngân bậc 2 khởi điểm đã có thể phá hủy một quốc gia nhỏ, không lớn hơn một chút, thế giới căn bản không chịu nổi sức mạnh cường đại như vậy. Lý Phàm đối với không gian tăng thêm, có công dụng khác. Hắn chuẩn bị chia thần quốc thành mấy phần, không thể lúc nào cũng dùng dân số của đô thị hiện đại hòa bình làm nguồn luân hồi giả duy nhất. Cũng có thể thử nghiệm thêm dân số ở các thời đại khác, xem họ có thể sống sót trong không gian chủ thần hay không. Ví dụ như thời đại cổ đại và thời bình, cùng với thời kỳ chiến loạn cổ đại, người của hai giai đoạn thời gian khác nhau, liệu có biểu hiện khác nhau trong không gian luân hồi không? Hay như cổ xưa hơn nữa, tìm người ở giai đoạn tiền tần thời Xuân Thu Chiến Quốc, đưa vào không gian luân hồi, xem trào lưu tư tưởng Bách Gia Chư Tử, có thể giúp họ thức tỉnh khóa tinh thần hoặc khóa gen tốt hơn không? Ý tưởng cuối cùng trong lòng Lý Phàm chính là biến thần quốc của mình thành một dòng thời gian hoàn chỉnh. Một dòng thời gian từ bộ lạc nguyên thủy đến xã hội hiện đại, lấy người phương Đông làm dân tộc chủ thể. Quan sát từng thời kỳ, xem trong giai đoạn nào, luân hồi giả xuất thân có chất lượng cao nhất, cơ hội thức tỉnh lớn nhất. Đương nhiên việc này cần một lượng lớn điểm bản nguyên mới có thể chống đỡ cho ý tưởng này của hắn. May mà từ bây giờ trở đi, tốc độ kiếm điểm bản nguyên của hắn sẽ chỉ ngày càng nhanh. Ít nhất là trước khi đào xong mỏ vàng hệ thống quái, hắn chắc chắn sẽ không thiếu điểm bản nguyên. Mỗi ngày kiếm một chút, luôn có thể tích đủ. Xem xong Trịnh Sất đột phá, và thần quốc mở rộng xong. Lý Phàm nói với em gái một tiếng. Liền rời khỏi thần quốc, đi học. Tiết học buổi sáng không có gì đặc biệt. Buổi chiều, thầy Trương của Tiết Thực Chiến lại lần nữa bước vào lớp học. Lần này ông vẫn nói như cũ, ai muốn ở lại lớp học thì có thể, không muốn tham gia thì ra ngoài nghỉ ngơi. Kết quả, chỉ mới qua một tuần, các bạn học trong lớp không một ai rời khỏi lớp học. Tất cả đều muốn tham gia tiết học thực chiến lần này. Mọi người đều rất tự tin vào sự phát triển thần quốc của mình. Ai cũng háo hức, muốn kiểm nghiệm thành quả của bản thân. Thầy Trương nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu. Xem ra mọi người đều cảm thấy không tồi, vậy thì bắt đầu tiết thực chiến tuần này đi. Nội dung thực chiến vẫn là về việc xâm lược tiểu thế giới, lần trước chúng ta đã giảng về bước đầu tiên của việc xâm lược. Làm thế nào để bảo vệ cứ điểm, thiết lập tín hiệu cho đại quân, chờ đợi đại quân đến. Lần này, nội dung thực chiến của chúng ta là thầy Trương viết hai chữ lớn lên bảng đen. Đột phá. Trong tiểu thế giới, mỗi nút thời không, nhất định sẽ có một tồn tại hoàng kim bậc 3, làm điểm neo thời không, đảm bảo dòng thời gian liên tục không ngừng. Có thể là một vị, cũng có thể là hơn 10 vị, tóm lại chỉ cần là tồn tại bậc 3, đều là điểm neo thời không. Chúng ta nếu muốn chiếm lĩnh nút thời không đó, cách nhanh nhất và tiện lợi nhất chính là tiêu diệt tồn tại hoàng kim bậc 3 làm điểm neo thời không đó. Nếu có một thì giết một, nếu có mười mấy thì giết mười mấy. Giết đến khi nút thời không đó không còn tồn tại hoàng kim bậc 3 nào, giết đến khi không còn điểm neo thời không, đó chính là chiếm lĩnh hoàn toàn. Mà những tồn tại hoàng kim bậc 3 này sẽ chịu ảnh hưởng của ý thức thế giới, thông thường sẽ vô cùng cẩn thận, sẽ không dễ dàng xuất hiện ở tiền tuyến, họ sẽ ngồi trấn giữ trong thành, sai khiến một lượng lớn pháo hôi bậc 1 hoặc cao thủ bậc 2 nối tiếp nhau xông lên. Đối với tiểu thế giới mà nói, cầm chân được các em, không để các em chiếm lĩnh là đã thành công, dù sao đây cũng là sân nhà của họ, chiến tuyến kéo dài quá rộng quá dài, chỉ cần cầm chân được là họ có ưu thế. Thường có rất nhiều thần minh lam tinh, cũng là vì bị mắc kẹt, kéo dài thời gian quá lâu, nên đã từ bỏ việc xâm lược tiểu thế giới, cảm thấy đây là cục xương cứng, thực sự khó gặm, quay về tu dưỡng. Thầy Trương lại lần nữa gõ lên bảng đen, chỉ vào hai chữ đó nói. Cho nên, đột phá là chuyện vô cùng quan trọng. Nó quyết định chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết hết chiến trường này đến chiến trường khác hay không, mà không bị sa vào vũng lầy, ngày càng vô lực. Tiết học thực chiến lần này, thầy sẽ thiết lập cho mỗi em một tòa thành, đó là mục tiêu mà các em cần đột phá. Chỉ có một nhiệm vụ, đó là để thủ hạ của các em phá tan trùng vây, tìm được nhân vật mục tiêu, sau đó giết chết hắn. Tiết học thực chiến lần này, phần thưởng gấp đôi lần trước. Ai đột phá đầu tiên, thưởng 400 điểm bản nguyên. Lý Phàm vốn không mấy hứng thú. Dù sao bây giờ mỗi ngày hắn đều thu vào mấy ngàn điểm bản nguyên. 200 điểm bản nguyên thực sự quá ít, nhưng nếu là nhặt được không 400 điểm bản nguyên, thì thật sự quá thơm. Nhưng mà rốt cuộc nên phái ai đi đây? Bây giờ tiểu đệ lợi hại nhiều, sao cảm giác còn khó chọn hơn mấy ngày trước lúc còn nghèo, gần như đã ôn in tất cả những gì có thể phái đi. Bây giờ giàu có rồi, Lý Phàm ngược lại không biết nên cho ai lên mới thích hợp. Trịnh Sất. Bạch Ngân bậc 2, e rằng sẽ dọa các bạn học sợ mất mật. Hơn nữa cũng thực sự không công bằng với các bạn học hiện tại, người ta đang hăng hái muốn rèn luyện bản thân. Đưa ra siêu phàm bậc 1 mà mình dốc lòng bồi dưỡng, số lượng còn ít đến đáng thương. Còn Lý Phàm thì sao? Tùy tay là có thể ném ra mấy chục tồn tại cấp 1 chiến lực cực mạnh, thậm chí còn có tồn tại Bạch Ngân bậc 2 độc chiếm quần hùng. Bắt nạt người mới tuy rất vui, cũng rất thỏa mãn cảm giác ra oai. Nhưng các bạn học cũng chẳng có thù oán gì với hắn, tuy không có mấy người bạn thân, nhưng quan hệ cũng không tệ. Hắn thậm chí còn nhận được một món hời lớn từ tên keo kiệt Tiền Thụy. Người ta tính tình như vậy còn muốn kết giao với mình. Mình lại đi vả mặt bắt nạt người mới, như vậy thật sự không hay. Nhân phẩm của Lý Phàm còn chưa đến mức đó. Để Cố Tịch lên đi. Cuối cùng hắn quyết định như vậy. Chủ yếu là dựa vào đầu óc, dù sao cũng dễ chấp nhận hơn là dùng sức mạnh nghiền ép. Hơn nữa hắn cũng tò mò, Cố Tịch không giỏi cường công, sẽ đối phó thế nào với tình huống cần đột phá, cần xông vào như thế này. Thầy Trương nói tiếp. Lần này vẫn hạn chế 10 người, tiểu thế giới vẫn là hệ thống thú hồn võ giả lần trước. Trong ông có vẻ đã cất giữ không ít nút thời không của thế giới đó để dùng cho việc dạy thực chiến. Cuối cùng nhắc nhở các em một câu, mỗi thành trì có tổng cộng 100 tên cấp 1 sơ kỳ, mục tiêu các em cần tiêu diệt là cấp 1 hậu kỳ. Độ khó đã tăng lên nhiều, tuyệt đối đừng xem thường. Thầy Trương nói xong, ung dung mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm. Phía dưới, các bạn học đều ngơ ngác. Những 100 tên cấp 1. Thầy ơi, làm sao mà đột phá được? Căn bản không thể đánh. Độ khó có phải hơi cao quá không? Trong tay em chỉ có 4 tên cấp 1 thôi. Xong rồi, căn bản là không muốn cho người ta qua cửa mà. Em thấy thầy đánh giá chúng em hơi cao rồi, hay là giảm độ khó đi một chút? Ngay cả Tiền Thụy, người có thực lực xếp hàng đầu trong lớp, lúc này cũng há hốc mồm nói. Thầy Trương, 100 tên cấp 1, làm sao mà đột phá được ạ? 50 tên em đã thấy nhiều rồi, 20-30 tên mới phù hợp với trình độ phát triển thần quốc của chúng em. Thầy Trương đối mặt với lời kêu gọi của các bạn học, nhưng vẫn làm lơ không để ý, gấp gáp cái gì. Cũng không phải là dồn đống ở một chỗ, thầy đã đưa ra nội dung bài học, thì các em chắc chắn có hy vọng hoàn thành. Nói xong, ông chiếu lên một tấm bản đồ. Hiển nhiên là một bản đồ thành trì cổ đại tiêu chuẩn. Nhưng quy mô thành trì rất lớn, diện tích tổng thể vô cùng rộng. Ngay sau đó trên bản đồ xuất hiện 100 chấm đỏ nhỏ. Các chấm đỏ nhỏ này phân bố đều trên bản đồ. Vì bản đồ quá lớn, nên trông chúng vô cùng thưa thớt. Bản đồ chiến đấu lần này của các em rất lớn, khoảng cách giữa mỗi kẻ địch rất xa, với tốc độ của một người mới vào cấp 1, mỗi chấm đỏ hỗ trợ lẫn nhau ít nhất cũng phải mất 3 phút. Nếu ở chỗ xa hơn, thời gian hao phí còn dài hơn nữa. Chỉ cần tốc độ đột phá đủ nhanh, đi theo một đường thẳng, nhiều nhất cũng chỉ gặp phải vài kẻ địch cấp 1. Nhưng nếu chậm lại một chút đối phương cầu viện 1 truyền 10, 10 truyền 100, không bao lâu sau, sẽ bị 100 người này bao vây. Ý đồ của thầy Trương trong cách bố trí này rất rõ ràng. Chính là khảo nghiệm xem trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra thực lực đủ mạnh hay không. Nếu bộc phát đủ, đối phương toàn là cấp 1 sơ kỳ, rất dễ dàng bị đánh tan từng người một. Vừa đánh vừa chạy, rất nhanh có thể phá tan vòng vây, đến trước mặt mục tiêu. Cùng nhau xông lên giải quyết đối phương, cũng không mất thêm vài phút. Nghe đến đây, các bạn học cuối cùng cũng có thể chấp nhận được phần nào. Chỉ cần trong lúc đại quân của đối phương chưa kịp phản ứng, nhanh chóng đột phá, tiêu diệt mục tiêu là thành công. Cảm giác cũng không phải là không có hy vọng, có lẽ có thể thử một lần. Lui một vạn bước mà nói, ngoài việc xông vào giết chính diện, còn có thể dùng thủ đoạn tấn công từ xa. Cũng có thể hạ độc, có thể nguyền rủa. Bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần mục tiêu chết là được. Không có bất kỳ giới hạn nào. Đây cũng là tư tưởng mà thầy Trương muốn truyền đạt cho các bạn học. Nhưng ông là giáo viên tiết thực chiến, tự nhiên sẽ giấu những điều này trong bài thực hành. Cần các bạn học tự mình lĩnh ngộ qua thực chiến. Ông nói tiếp. Được rồi, quy tắc chỉ có vậy thôi. Có ai muốn biết khó mà lui không? Trong lớp, im phăng phắc. Không ai lựa chọn rời đi. Tốt. Tất cả đều có dũng khí. Thầy Trương hiếm khi khen ngợi. Vậy thì tiết học thực chiến lần này, chính thức bắt đầu, hãy đưa 10 người các em đã chọn ra khỏi thần quốc đi. Tại không gian chủ thần, trong biệt thự cá nhân. Cố Tịch và Quan Tiểu Khâu đang tiến hành huấn luyện như thường lệ. Khóa tinh thần cấp 1 của Cố Tịch đã sớm tiến vào giai đoạn thứ 2 trưởng khống, mỗi ngày có thể mở ra trong 1 giờ. Quan Tiểu Khâu về mặt khóa gen cũng rất có thiên phú. Dưới vài lần cố ý mắc sai lầm của Cố Tịch, còn chưa đẩy Quan Tiểu Khâu đến tuyệt cảnh, cô đã có dấu hiệu mở khóa gen, chỉ là bây giờ vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tiến độ chắc khoảng 80%. Hai người đồng thời nghe được thông báo của chủ thần. Nhiệm vụ đặc thù đã mở ra, có chấp nhận không? Ồ, lại là cái này, trước đây nghe Trịnh Sắc bọn họ nói qua, không ngờ lần này đến lượt mình sao. Cũng không biết các tiểu đội khác có không, các luân hồi giả tinh anh trong không gian chủ thần ít nhiều cũng có giao lưu với nhau. Cố Tịch đã nghe được không ít thông tin từ người khác, bao gồm cả loại nhiệm vụ đặc thù này. Quan Tiểu Khâu nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Là một luân hồi giả bình thường, đây là lần đầu tiên cô gặp phải. Cố Tịch, chúng ta có nên chấp nhận không? Cố Tịch liếc mắt một cái. Không thấy phía sau viết xóa sổ sao, không chấp nhận thì bị xóa sổ, sao còn hỏi có chấp nhận hay không? À, Quan Tiểu Khâu lè lưỡi, định giả ngay cho qua. Hai người tự nhiên đều lựa chọn chấp nhận. Một trận trời đất quay cùng. Mở mắt ra, trước mắt là một tòa thành trì cổ đại. Diện tích cực lớn, có thể so sánh với một khu vực đô thị. Nhiệm vụ đặc thù, đột phá vòng vây, tiêu diệt mục tiêu. Độ khó, C. Mô tả, hiện tại trong thành trì, có 100 kẻ địch cấp C phân bố đều, thời gian hỗ trợ lẫn nhau chỉ cần 3 phút, ngươi cần trong thời gian cực ngắn, đột phá mọi trở ngại, tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ cấp C. Thưởng, 1.000 điểm luân hồi. Cố Tịch xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng biết được chỉ có một mục tiêu này. Tiêu diệt người cấp C ở trung tâm thành trì, bất kể dùng phương pháp gì. Đồng thời nhiệm vụ lần này, không có đồng đội. Toàn bộ quá trình chỉ có hai người của tiểu đội Cố Tịch. Hắn liếm liếm khóe môi khô khốc. Kích thích thật, muốn mình solo thông quan. Còn Quan Tiểu Khâu. Trong mắt Cố Tịch, cô không được tính là chiến lực, thậm chí đừng gây rối làm vướng chân là đã tạ trời tạ đất rồi. Đột phá so với từ bên ngoài, quả nhiên vẫn là từ bên trong dễ dàng hơn. Một kế hoạch sơ bộ nhanh chóng hình thành trong đầu Cố Tịch. Tại Lam Tinh, trong lớp học, thầy Trương cũng làm giống như lần trước. Chiếu hình ảnh lên bảng đen. Hình ảnh của đội ngũ mỗi bạn học đều được chia ra một cửa sổ nhỏ. Trên bảng đen, chi chít mấy chục cửa sổ nhỏ. Các bạn học ngoài việc quan tâm đến hình ảnh đội ngũ của mình, chú ý nhất không ai khác ngoài hình ảnh của Lý Phàm và Tiền Thụy. Dù sao tiết học thực chiến lần trước, hai người đã chiến đấu đến cuối cùng. Tiền Thụy thua một nước cờ, Lý Phàm cuối cùng đoạt giải nhất. Bây giờ đã qua một tuần, hai người chắc chắn đã tiến bộ không nhỏ. Hình ảnh của Tiền Thụy vừa xuất hiện. Nhất thời gây ra một trận xôn xao trong lớp học. 10 tên cấp 1. Còn toàn là cự long thuần huyết. Trời đất ơi, phát triển nhanh vậy sao? Ăn da ngà xong rồi, lại không được chơi, người ta vừa ra sân đã là át chủ bài. 10 con cự long chiến lực phi thường, ai mà hơn được. Một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu, đáng ghét, chỉ là sớm hơn mình vài ngày thôi mà. Lần này lại không phải là thi đấu võ đài công khai, thủ đoạn gì cũng có thể dùng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Tôi tấn công tầm cực xa, trực tiếp dùng đầu đạn hạt nhân sang phẳng, hắn còn có thể nhanh hơn tôi sao? Đừng vội, chờ vu cổ sư của tôi, đâm một con rối rơm, dùng đinh sắt giết chết đối phương. Có người hô to không thể chiến thắng, có người âm thầm ra sức, muốn đi đường vòng vượt qua, gây chấn động cho cả lớp. Đối với đội hình mà Tiền Thụy đưa ra, mọi người đều đưa ra đánh giá rất cao. Nhưng khi nhìn thấy đội hình của Lý Phàm, tất cả đều ngồi không yên. Hai người. Nhầm mà lẽ nào là thao tác sai, truyền tống nhầm người. Tiếc quá, không thấy chiến sĩ lần trước của Lý Phàm, lúc đó đã có thể một chọi hai, bây giờ chắc chắn còn mạnh hơn. Tôi thấy vẻ mặt Lý Phàm vẫn bình thường, chắc là không thao tác sai đâu. Ý cậu là hắn định dựa vào hai người, trong đó một người thậm chí còn chưa đạt đến cấp 1, để đột phá vòng vây của 100 thú vương võ giả sao? Tuyệt đối không thể. Nếu thành công, tôi livestream ăn CT tại chỗ. Lý Phàm liếc mắt nhìn người bạn học đang định xin xỏ. Bị anh lườm cho một cái, người nọ sợ đến run lẩy bẩy, vội vàng đổi giọng. Ý tôi là sao lại có người trồng cây chuối để ăn lựu? Một ngụm một quả, giòn rụm ngon ghê. Thế nên họ không có cơ hội, hai người làm sao cũng không thể đột phá được. Lúc này, thầy Trương cũng lên tiếng. Lý Phàm, có phải em dịch chuyển nhầm người rồi không? Thầy có thể giúp em đưa đón lại một lần. Lý Phàm lắc đầu. Không cần đâu thầy Trương, chỉ hai người họ là đủ rồi. Thầy Trương khẽ thở dài. Học sinh bây giờ, ông càng ngày càng không hiểu nổi. Có lẽ cậu học trò này có con bài tẩy gì đó chăng, ông thầm đoán. Các bạn học còn lại cũng bị anh làm kinh ngạc, ai nấy đều giơ ngón tay cái tán thưởng. Ông bạn ngầu thật đấy, thang điểm 10 tôi cho ông 10 điểm luôn, đỉnh của chóp. Đừng có cố chấp nữa, thầy Trương rõ ràng đã định giúp cậu một lần rồi, hà tất phải gượng ép thế. Đàn ông là phải giữ thể diện, Lý Phàm, tôi ủng hộ cậu. Tiếc thật, xem ra đã định sẵn không có duyên với việc thông quan rồi. Các bạn học khác trong lớp cũng không bàn tán về Lý Phàm được bao lâu. Sự chú ý của họ nhanh chóng bị thu hút bởi hình ảnh trên bảng đen. Đã có đội của một bạn học bắt đầu tiến hành phá vây. Đầu tiên xuất trận là một đội ngũ ăn mặc theo kiểu võ giả tiêu chuẩn. Có kiếm khách áo trắng, có gã lực lưỡng ngực trần cầm đại đao, thậm chí còn có cả một vị tướng lĩnh khí chất phi phàm, uy vũ. Trong họ khí thế ngút trời, trong đội có ít nhất 4 tiên thiên tông sư và 6 hậu thiên đại sư. Đám người luyện võ này không hề màu mè. họ trực tiếp chọn một hướng rồi xông thẳng vào. Rất nhanh, họ đã gặp phải kẻ địch đầu tiên, hệ thống thú hồn võ giả một lần nữa cho thấy sức chiến đấu đáng gờm. Dưới sự vây công của 10 người, kẻ địch vẫn cầm cự được nửa phút. Đội ngũ không hề dây dưa, sau khi giải quyết xong kẻ địch trước mắt, họ lập tức lao về phía khu vực trung tâm. Nhưng chẳng bao lâu, sau khi liên tiếp chạm trán vài đợt thú vương võ giả, tốc độ tiến công của đội không thể tránh khỏi việc chậm lại. Lúc này, nhược điểm của các cao thủ võ lâm bắt đầu lộ ra, đó là nếu đơn đã độc đấu thì không sao, nhưng bảo họ kết thành trận pháp thì lại bộc lộ yếu điểm, dù cho có một vị tướng lĩnh am hiểu binh pháp quân đội dẫn dắt. Cái khí chất giang hồ, yêu thích tự do tự tại đã khiến họ không phục ai, càng đừng nói đến việc phối hợp. Khi một đợt thú vương võ giả khác ập tới, lần này đã là 10 người có chiến lực cấp 1, đội ngũ gồm các nhân sĩ võ lâm giang hồ này căn bản không thể chống đỡ nổi. Trong phòng học, một học sinh quả quyết đứng dậy, hét lớn. Thầy Trương! Em bỏ cuộc! Trong hình ảnh, đội ngũ giang hồ võ lâm lập tức biến mất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, buổi học thực chiến lần này của cậu bạn đó đã thất bại. Thầy Trương mặt không đổi sắc, bổ sung. Luật lần này cũng giống lần trước, các em có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Hoặc là, đợi đến khi thương vong quá nữa, thầy sẽ lập tức di dời những người còn lại. Việc cậu học sinh này bỏ cuộc không thu hút quá nhiều sự chú ý bởi vì trên màn hình, các tiểu đội của học sinh đã bắt đầu giao chiến trên mọi mặt trận. Trong số đó, đội mạnh nhất và bá đạo nhất không ai khác chính là tiểu đội cự long thuần huyết của Tiền Thụy. 10 con cự long xếp thành hình chữ V, con hồng long mạnh nhất dẫn đầu, những con còn lại theo sau. Chúng vừa xông vào thành trì, vừa phun long tức về phía các thú vương võ giả đang lao tới. Nếu chỉ là một luồng long tức thì đã đủ khiến các thú vương võ giả khó chịu rồi. Bây giờ 10 luồng long tức hợp lại, uy lực không gì sánh nổi. Chỉ cần bị sượt qua một chút là đã có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng may mắn là long tức của cự long không phải vô hạn, sau khi phun hết cần phải chờ một thời gian. Điều này đã cho các thú vương võ giả cơ hội áp sát giao chiến. Trong hình ảnh, những cú đấm nảy lửa, mỗi người đều không sợ hãi lao về phía bầy rồng, trông rất có khí phách của dũng sĩ diệt ác long. Ngoài Tiền Thụy, đội của Triệu Ly Đa cũng thể hiện không kém. Trong 10 người, có 7 tu tiên giả chính thức. Trong đó thậm chí còn có một vị kiếm tu trúc cơ kỳ. 7 vị tu tiên giả cấp 1 hợp thành bắt đầu thất tinh đại trận. Vị trúc cơ kỳ trấn giữ vị trí trung tâm trận pháp. Họ giống như một thanh kiếm sắc bén, hung hãn đâm xuyên qua vòng vây của các thú vương võ giả. Thế như trẻ tre, không ngừng đột phá hết lớp phòng ngự này đến lớp phòng ngự khác. Hai người này, chỉ cần liếc qua là thấy thể hiện tốt nhất. Còn có những tiểu đội khác cũng thi triển thần thông, vận dụng các kỹ năng sở trường của mình. Lý Phàm thậm chí còn thấy được mấy đội theo hướng khoa học kỹ thuật. Đây đều là những đội do các bạn học theo con đường công nghệ phái ra. Con đường công nghệ ở hư không thế giới cũng không hề yếu, ngược lại còn là một loại cực kỳ ưu việt. Đây là một trong số ít những con đường có thể dẫn đến đỉnh cao tối thượng. Khi công nghệ phát triển đến cực hạn, việc sáng tạo hay hủy diệt vô số đại thiên thế giới cũng chỉ trong một ý niệm. Trong thời đại hiện nay, tổ chức siêu việt cấp chuẩn bá chủ, chỉ mạnh hơn thần minh Lam Tinh một bậc, cũng có một thế lực chuyên tâm về công nghệ chiếm một vị trí. Những thứ như thần nhân tạo, máy bẻ công nhân quả, thiết bị trói buộc định luật tối cao của họ đều là những kết tinh công nghệ cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, con đường khoa học cũng mới nổi lên gần đây. Mấy bạn học này đã quyết định đặt cược vào con đường đó. Mặc dù đều đi theo con đường khoa học, nhưng hướng đi ban đầu của mỗi người lại khác nhau. Có người say mê cải tạo cơ thể, thay thế các mô thịt trên người bằng những thiết bị cơ khí phức tạp và mạnh mẽ hơn. Họ có thể đi theo con đường võ giả cơ giới, sát thủ ma trận và nhiều hướng khác. Cũng có học sinh không chọn thăng cấp cơ giới mà bắt đầu chơi trò cải tạo sinh hóa. Họ lợi dụng virus biến dị, đột biến gen và các phương pháp khác để không ngừng cường hóa cơ thể bình thường. Thực lực rất mạnh, chỉ là trông hơi ghê một chút. Còn có người đi theo con đường chính thống nhất, không có lối tắt để leo lên cây công nghệ. Họ bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, khi công nghệ bùng nổ, rồi men theo dòng chảy phát triển của lịch sử, sao chép vào thần quốc của mình. Loại này ban đầu rất yếu, nhưng một khi đã phát triển được các điểm công nghệ như chiến đấu thông minh, trí tuệ nhân tạo, lập tức có thể bùng nổ năng suất điên cuồng, sản xuất ra đội quân cơ giới quy mô lớn, hoàn toàn do máy móc điều khiển, càn quét mọi kẻ thù. Nhưng tiểu đội của cậu học sinh này rõ ràng chưa đến bước đó, vậy mà cậu ta đã âm thầm phát triển được công nghệ đầu đạn hạt nhân. Các thành viên trong tiểu đội của cậu đang xách một cái hòm lớn, thao tác điều khiển, rõ ràng đang chuẩn bị mời mục tiêu ở trung tâm thành trì xa xôi kia ăn một quả bom sa hoàng. Thú vương võ giả cấp 1 hậu kỳ trong cơ thể Lý Phàm toát mồ hôi lạnh. Dù cho thân xác trần tục có mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi một cuộc oanh tạc bằng đầu đạn hạt nhân. Mấy bạn học chơi hệ công nghệ đều có lối đi rất dị. Hoặc là điên cuồng cải tạo cơ thể, tạo ra mấy chủng loài kỳ dị, hoặc là chỉ muốn trồng nấm trên đầu đối phương. Lý Phàm còn thấy một đội trang bị tận răng, cả người được bao bọc trong bộ đồ phòng hóa dày cộp. Họ cũng đến từ một thần quốc theo đường công nghệ, đám người này đang thao tác với mấy cái chai lọ, đo đạc hướng gió. Đây là định làm gì? Chỉ là một buổi học thực chiến thôi mà, có cần phải chơi đến vũ khí sinh hóa không? Đây là muốn chế ra kịch độc, đầu độc chết hết tất cả thú vương võ giả ư? Lý Phàm quyết định sau này tuyệt đối không trêu chọc vào mấy kẻ đi theo con đường công nghệ. Đám người này có thể không bắt được bạn, nhưng họ có thừa khả năng ôm bạn cùng xuống địa ngục, mà còn là một cái địa ngục rất lớn. Trong nghiên cứu vũ khí công nghệ, phương diện tấn công thường vượt xa phòng ngự. Rất nhiều thứ ngay cả chính nhà nghiên cứu cũng không biết cách phòng ngự. Nhìn một vòng, Lý Phàm cuối cùng mới nhìn về phía tiểu đội của mình, Cố Tịch bây giờ đang làm gì? Anh rất tò mò, rất muốn biết vị trí giả số 1 của không gian chủ thần này, liệu có thể trong tình huống thực lực chênh lệch cực lớn, nghịch thiên lật kèo, mang đến cho mình một bất ngờ hay không? Cố Tịch nhìn quanh thành trì khổng lồ. Diện tích quá lớn, bố trí trận pháp không thực tế lắm. Với tốc độ của anh, đi vòng quanh một vòng chắc phải mất mấy tiếng. May là đã chuẩn bị trước thứ này. Cố Tịch lấy ra một cuộn giấy, trên đó tràn ngập khí tức của trận pháp. Màn đêm vĩnh cửu. Triệu hồi một màn đêm khổng lồ, bao phủ đại địa. Bên trong màn đêm, không nhìn thấy năm ngón tay, một màu đen kịt. Bất kỳ nguồn sáng nào cũng sẽ bị hấp thụ, mọi người đều mất đi thị giác, giống như người mù, chỉ có thể dựa vào thính giác, xúc giác và các giác quan còn lại. Giá, 600 điểm luân hồi. Cố Tịch ở trong không gian chủ thần đã học được một vài kiến thức mới. Trong khu rừng tăm tối, mỗi người đều là thợ săn, cũng là con mồi. Cách tốt nhất để phát hiện động tĩnh chính là bắn một phát súng về phía đó. Mặc kệ đối phương là gì, chỉ cần là người chết, sẽ không còn gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho mình nữa. Nếu mọi người cùng lúc nổ súng, thậm chí còn không thể phân biệt được tiếng súng rốt cuộc từ đâu truyền đến, ngoại trừ gã xui xẻo gây ra động tĩnh, mọi người đều có được kết quả tốt nhất. Đây chính là quy tắc rừng rậm hắc ám. Đương nhiên, chỉ một màn đêm vĩnh cửu thôi thì không thể nào khiến 100 kẻ địch nghi thần nghi quỷ, dễ dàng ra tay với người của mình được. Cần phải thêm vào những thứ khác. Cố Tịch trước đó đã mở khóa tinh thần. Chỉ vỏn vẹn mấy phút. Nhưng anh đã thu được một lượng lớn tình báo. Những thông tin này, các đội khác hoàn toàn không hề hay biết. 100 chiến sĩ cấp C này, thực ra cũng không hề quen biết nhau. Trước đó, 100 người này thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Họ chỉ có thể thông qua một loại khí tức đồng loại trên cơ thể đối phương để nhận ra đồng đội và phát hiện kẻ thù. Đáng tiếc, trước đó không chuẩn bị đạo cụ loại biến hình, nếu không nhiệm vụ lần này sẽ còn đơn giản hơn, chỉ cần biến thành người của họ, sau đó lặng lẽ trà trộn vào là có thể nghênh ngang đi đến trước mặt mục tiêu cuối cùng. Cố Tịch nghĩ vậy. Anh liền ngồi xếp bằng xuống bên ngoài thành trì, mở khóa tinh thần. Anh tiến vào trạng thái thiên địa nhân hồn. Hướng về phía tổng cộng 101 kẻ địch, anh sử dụng đạo tâm chủng ma, gieo vào đó những ám thị. Ám thị 1, kẻ địch sắp đột kích, đã nhận được tình báo từ trinh sát, khi màn đêm bao phủ, đối phương sẽ triển khai tấn công. Ám thị 2, kẻ địch vô cùng xảo quyệt, số lượng rất đông, có khả năng giả dạng thành chiến sĩ phe ta, xin hãy hết sức cẩn thận khi tiếp xúc. Hai ám thị trên, có lẽ không tốn bao nhiêu công sức đã gieo vào lòng tất cả kẻ địch. Dễ dàng như vậy là bởi vì chúng vô cùng khớp với tâm lý của họ lúc này. Các thú vương võ giả vốn dĩ đã căng thẳng thần kinh, đang trong giai đoạn chiến tranh. Việc nhận được tình báo từ trinh sát phe ta là vô cùng hợp tình hợp lý. Kẻ địch còn chưa rõ, nên số lượng đông cũng là bình thường, đồng thời biết rằng phe mình không quen thuộc nhau, sử dụng khí tức để nhận diện đồng đội, thì việc muốn lén lút trà trộn vào cũng rất có thể xảy ra. Thật quá ghê tởm, kẻ địch quả nhiên vô cùng xảo quyệt. Hai mẫu tình báo trông có vẻ rất có lợi cho họ. Đã được gieo sâu vào lòng các thú vương võ giả. Chỉ đợi màn đêm buông xuống, họ nhất định sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ nảy sinh xung đột. Lúc động thủ cũng sẽ không hề nương tay. Cố Tịch gieo ám thị xong, lại tốn thêm 10 phút, anh vẫn còn để lại cho mình hơn nửa canh giờ thời gian mở khóa tinh thần. Tạm thời thoát khỏi trạng thái mở khóa, anh đứng dậy. Anh xé đôi cuộn giấy màn đêm vĩnh cửu trong tay. Rầm. Bầu trời như bị xé toạc một đường, một tấm màn sắt từ từ hạ xuống. Bên trong màn đêm vĩnh cửu bao phủ, bất kỳ nguồn sáng nào cũng mất đi tác dụng. Các thú vương võ giả chỉ có thể mò mẫm đi trong bóng tối, luôn cảnh giác xung quanh, đề phòng kẻ địch trong tình báo trà trộn vào. Thấy màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, bao trùm trọn vẹn tòa thành trì khổng lồ. Cố Tịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sơ hở lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch chính là màn đêm vĩnh cửu có thể không bao trùm được toàn bộ thành trì, dù sao tòa thành này quá mức rộng lớn. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần chờ thời gian lên men, các thú vương võ giả đang trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm sẽ không chịu nổi mà châm lên ngọn lửa đầu tiên. Ngọn lửa này chẳng mấy chốc sẽ như ngọn lửa lan ra thảo nguyên. Ầm ầm làm nổ tung thùng thuốc súng đang nằm trong màn đêm vĩnh cửu này. Anh nhìn thấy Quan Tiểu Khâu đang chán đến chết. Anh quyết định cho người đồng đội này của mình một chút cảm giác tham gia vào nhiệm vụ. Chị Quan, đi giúp tôi một việc. Quan Tiểu Khâu vốn đang rảnh rỗi buồn chán, nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Được, nói xem việc gì, tôi cam đoan hoàn thành cho cậu. Mời chị đi vòng quanh thành trì, thấy có địch nhân thì tấn công từ xa vài cái, có gây ra thương thế hay không không quan trọng, chủ yếu là làm cho đối phương cảm nhận được có người đang tấn công hắn. Quan Tiểu Khâu mặt đầy nghi hoặc. Ồ được rồi, tôi đi làm đây. Nhưng cô đã quen với việc chung đội với Cố Tịch. Dù sao với trí thông minh của mình, cô cũng không hiểu rõ, cứ thành thật nghe theo là được. Quan Tiểu Khâu đi vòng quanh rìa thành trì, bên ngoài không bị màn đêm bao phủ, nên có thể miễn cưỡng nhìn rõ bóng người bên trong. Theo lời Cố Tịch, cô tung một đòn tấn công từ xa. Uy lực lớn hay không không quan trọng là có thể để đối phương biết, mình đang bị người ở xa tấn công. Ban đầu các thú vương võ giả còn có thể giữ được bình tĩnh, dù sao màn đêm đã thật sự buông xuống như trong tình báo nói, lúc tuần tra lẫn nhau, luôn có lúc giao nhau. Hai người đều cẩn thận giữ khoảng cách, đề phòng lẫn nhau, nhưng đều kiềm chế không động thủ. Nhưng theo sau những hành động châm ngòi thổi gió của Quan Tiểu Khâu ở biên giới, liên tục có thú vương võ giả bị tấn công, lúc này tinh thần của họ đã căng đến cực hạn. Bị bao phủ trong màn đêm, không biết đòn tấn công từ đâu đến, chỉ biết mình đã bị tấn công. Như vậy, cách đáp trả duy nhất chỉ có thể là đánh trả. Cảm nhận được phía xa xa có một bóng người đang di chuyển, lập tức tung đòn tấn công về hướng đó. Lúc này người bị tấn công, không hiểu sao lại nhận một đòn sát thương, lại không tìm được đòn tấn công từ đâu tới. Tự nhiên sẽ cảm thấy phía sau những người khác, cũng tương tự lựa chọn tặng lại đối phương một phát. Cứ như vậy, giống như từ vòng ngoài cùng lan vào trong. Từ một vòng tròn lớn biến thành một cái vòng vây, không ngừng co lại. Tất cả thú vương võ giả đều bị tấn công. Đồng thời cũng không còn tin tưởng vào những người đồng đội dù cho có tỏa ra khí tức giống mình. Gặp mặt chính là tung ra chiêu sát thủ mạnh nhất, dù cho đối phương có gào thét trong miệng rằng là người một nhà, còn dùng cả phương ngữ của chủng tộc mình. Nhưng họ vẫn không tin. Bởi vì trong tình báo chuẩn xác và đã được chứng minh, đã nói rằng, kẻ địch vô cùng xảo quyệt, sẽ ngụy trang thành người của mình. Nếu đã vô cùng xảo quyệt, vậy nói được phương ngữ cũng là chuyện chắc chắn. Những kẻ thông minh này nghĩ như thế. Bạn không thể đảm bảo mọi người đều sẽ bình tĩnh, mọi người đều sẽ dùng đầu óc suy nghĩ. Chỉ cần có một vài người không có đầu óc như vậy, sẽ giống như mấy con ruồi làm loạn cả đàn, châm ngòi cho những sợi dây thần kinh đã căng đến cực điểm của đám đông. Trong rừng rậm hắc ám, chỉ có không ngừng nổ súng, tấn công về phía có động tĩnh, mới có thể đảm bảo an toàn cho chính mình. Tóm lại bây giờ toàn bộ thành trì khổng lồ đã biến thành một chiến trường sinh tồn của cả trăm người. Hỗn chiến xảy ra mọi lúc mọi nơi, mỗi phút mỗi giây đều có người một nhà liều sống liều chết. Cũng không phải không có người thông minh cố gắng thức tỉnh mọi người, nhưng rất nhanh, người thông minh đang kêu gào đó liền ăn phải mười mấy chiêu sát thủ tầm xa của đồng đội nhà mình, chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Từ đó về sau, không ai dám gây ra động tĩnh lớn giữa ban ngày ban mặt nữa. Số lượng thú vương võ giả giảm mạnh một cách nhanh chóng. Bố cục tuyệt đẹp của Cố Tịch tạm thời chỉ có Lý Phàm chú ý tới. Bởi vì ánh mắt của các bạn học đã bị những người khác thu hút một cách vững chắc. Không cần nói đến Tiền Thụy và Triệu Ly Đa đang liên tục đột phá mạnh mẽ, xông thẳng vào khu vực trung tâm. Đội ngũ chuẩn bị pháo hoa lớn kia, công tác chuẩn bị cuối cùng cũng đã hoàn tất. Lượng nổ của đầu đạn hạt nhân mà họ mang theo không đủ để sang phẳng hoàn toàn thành trì khổng lồ, chỉ có thể nhắm vào khu vực trung tâm, nơi mục tiêu đang ở, vì vậy công tác chuẩn bị ban đầu tương đối rườm rà, nhưng rườm rà đến mấy cũng có lúc kết thúc. Bây giờ đã chuẩn bị xong xuôi. Tim của các bạn học đều đã nhảy lên đến cổ rồi, liệu đầu đạn hạt nhân có thể nổ thành công và tiêu diệt được mục tiêu hay không? Bắt đầu đếm ngược phóng. 10, 9, 3, 2, 1. Phóng thành công. Phóng thành công. Đầu đạn mang theo vệt lửa xanh biếc bay vút lên trời. Theo chương trình đã định, nó bay về phía khu vực trung tâm. Tốc độ đầu đạn cực nhanh, các thú vương võ giả chỉ được đánh giá cấp 1, căn bản không có cách nào ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay qua đầu, lao thẳng về phía lão đại của mình. Cũng không ai có thể thông báo, bởi vì đám thú vương võ giả vẫn còn ở thời kỳ xã hội phong kiến này, chưa phát triển được thủ đoạn thiên lý truyền âm. Chỉ thấy ở khu vực trung tâm nhất, một công trình kiến trúc lớn nhất giống như cung điện. Đó là hướng mà đầu đạn nhắm tới, cũng là nơi mà đội của họ phỏng đoán là địa điểm có khả năng cao nhất mà mục tiêu đang ở, khoảnh khắc đầu đạn hạt nhân hạ xuống, nó đột nhiên phát nổ. Là ánh sáng. Thế gian dường như đột nhiên trở nên tĩnh lặng, trước mắt chỉ còn lại một vầng sáng chói lòa đến cực điểm. Ánh sáng truyền đi nhanh hơn âm thanh, vì vậy trước hết nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng từ một điểm bùng phát ra, đột nhiên khuếch tán, dường như chiếm trọn cả thế giới, từ trong ra ngoài, chỉ còn lại tia sáng chói mắt này. Sau đó là sóng xung kích. Tốc độ của sóng xung kích là siêu thanh. Chỉ cảm thấy trong thế giới không âm thanh, giữa một vùng ánh sáng, đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh cường đại. Nó từ trung tâm bùng nổ ra, từng vòng, như thủy triều lan tỏa. Tất cả những công trình kiến trúc va phải sóng xung kích đều ầm ầm vỡ nát, khu vực trung tâm càng phải chịu đựng hết đợt va chạm này đến đợt va chạm khác, những tảng đá vụn khổng lồ, những mảnh tường vỡ nát, tất cả đều minh chứng cho sức mạnh kinh hoàng mà nơi này từng phải gánh chịu. Cuối cùng, là tiếng nổ siêu thanh. Rầm rầm rầm rầm rầm. Âm thanh khổng lồ, dường như không bao giờ kết thúc, truyền đến từ trung tâm vụ nổ hạt nhân, nó như một nhịp đập chậm rãi, cuối cùng mới bổ sung âm thanh cho thế giới đã lắng bụi này. Thương vong của các thú vương võ giả còn lại tạm thời không bàn tới, điều mà các bạn học quan tâm nhất lúc này, không gì khác ngoài việc liệu mục tiêu cần tiêu diệt có chết dưới đầu đạn hạt nhân hay không. Thầy Trương nhướng mi. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Đầu đạn hạt nhân uy lực quả thật rất mạnh, còn về kết quả thì các em tự xem đi. Nói xong, ông lại mở ra một cửa sổ nhỏ khác. Hình ảnh trong cửa sổ nhỏ là một thú vương võ giả đội vương miện, hắn chính là mục tiêu cần tiêu diệt lần này, cấp 1 hậu kỳ. Nhưng môi trường xung quanh hắn lại không hề tráng lệ như cung điện. Ngược lại còn vô cùng tồi tàn, giống như một căn nhà dân bình thường. Chỉ thấy mục tiêu trong hình đang yên tĩnh ngồi xếp bằng điều tức. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm kinh hoàng sắp ập đến. Hắn nhanh chóng di chuyển, thoát khỏi vị trí hiện tại. Hắn chạy nhanh về phía vòng ngoài. Nhưng lúc này đã quá muộn. Đầu đạn hạt nhân phát nổ ở khu vực trung tâm, sóng xung kích cuốn lấy hắn. May mắn là hắn không ở trong cung điện trung tâm nhất đó, nên chỉ bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích. Phải trả giá bằng việc nửa sống nửa chết, cuối cùng hắn vẫn sống sót. Hắn ẩn náu trong đống đổ nát mênh mông, cố gắng sống sót, lặng lẽ hồi phục sinh mệnh lực của mình. Không chết. Dưới sức công phá của đầu đạn hạt nhân mà vẫn còn sống. Mà lúc này, đội của cậu học sinh kia cũng không thể phóng thêm quả đầu đạn hạt nhân thứ hai. Bởi vì những thú vương võ giả đa như phát điên kia đã men theo hướng phóng, đồng loạt xông tới, chuẩn bị tiêu diệt tiểu đội đã phóng bom nguyên tử. Cậu học sinh đó quả quyết lựa chọn bỏ cuộc, dù cho những người này không phải là các nhà khoa học lớn trong thần quốc công nghệ, chỉ là những nhân viên điều khiển tinh nhuệ. Cậu cũng không muốn họ hy sinh vô ích ở đây. Thầy Trương gật đầu, đưa tiểu đội đầu đạn hạt nhân trở về. Ông cũng giải thích với các bạn học bên dưới. Uy lực của đầu đạn hạt nhân quả thực rất lớn, mục tiêu cũng đúng là ở khu vực trung tâm. Nhưng vì hướng nhắm chính xác và vị trí thực tế của mục tiêu còn chênh lệch một chút, nên không thể tiêu diệt ngay lập tức. Cậu học sinh này vẫn còn tư duy theo quán tính, cho rằng mục tiêu ở khu vực trung tâm thì nhất định sẽ ở trong cung điện dễ thấy nhất. Thực ra không phải vậy, người ta cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết cung điện sẽ là nơi bị nhắm đến đầu tiên, nên đã chọn một nơi cách xa cung điện, nhưng vẫn ở trong khu vực trung tâm. Lần sau, đợi em phát triển được drone do thám, hoặc là công nghệ sonar sinh mệnh, mới có thể nhắm trúng và tiêu diệt kẻ địch. Cậu học sinh đó ảo não gật đầu, rồi ngồi xuống. Việc này chưa xong, việc khác đã tới. Trong hình ảnh, đầu đạn hạt nhân vừa mới phát nổ. Cùng là theo con đường công nghệ, nhưng tiểu đội trong bộ đồ phòng hóa vẫn đang pha chế nọc độc sinh hóa cuối cùng cũng đã hoàn thành. Họ mở ra ở phía đầu gió, đảm bảo có thể lợi dụng gió tự nhiên để bay vào trong thành trì. Tiểu đội của cậu học sinh này cực kỳ âm hiểm khi sử dụng một loại kịch độc hóa học không màu không mùi. Nó hòa vào không khí, đến khi nhận ra mình đã trúng độc thì đã cận kề cái chết. Hiệu quả tốt đến mức có thể thấy bằng mắt thường khi sương độc hòa vào không khí. Rất nhanh đã hạ độc được thú vương võ giả đầu tiên, hắn chỉ hít một hơi không khí trong làn kịch độc, triệu chứng liền đột ngột bộc phát. Toàn thân nổi đầy gân xanh, sắc mặt sưng lên thành màu gan lợn. Chỉ một lát nữa là không qua khỏi. Nhưng đối phương đột nhiên mở ra bản lĩnh giữ nhà của mình. Thú thần hóa. Một phần cơ thể hắn biến thành thứ gì đó giống như chất nhầy ghê tởm, lại tựa như côn trùng. Triệu chứng trúng độc trên cơ thể lập tức biến mất, thậm chí cảm giác còn tốt hơn trước đó. Các bạn học đều há hốc mồm, thú thần hóa lợi hại đến vậy sao? Kịch độc hoàn toàn không có tác dụng, vậy thì 101 thú vương võ giả này, tất cả đều có thể thú thần hóa, chẳng phải là hoàn toàn miễn nhiễm với kịch độc hóa học sao? Lúc này, có một bạn học đột nhiên nghĩ ra. Đúng rồi. Lần trước thầy không phải đã nói, thú thần trong miệng họ, thực ra là một con virus vô cùng khổng lồ sao? Virus vốn dĩ đã nuốt chửng mọi thứ nó có thể nuốt, nên dù là kịch độc, đối với loại virus cấp bậc này cũng hoàn toàn không có tác dụng. Các chiến sĩ thú vương, bản thân cũng là những võ giả bị virus thay thế một phần, nên sau khi mở thú thần hóa, cũng có đặc tính của virus. Các bạn học lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra là thế, người ta bản thân đã là loại virus trăm độc bất xâm, kháng độc miễn dịch khẳng định cao đến không tưởng. Chỉ có cậu học sinh phái ra tiểu đội đó, lúc này mặt mày méo xệch, đành phải hô lên bỏ cuộc. Số lượng cửa sổ nhỏ chiếu trên bảng đen bắt đầu giảm đi nhanh chóng. Mỗi khi thiếu một cái, là đại diện cho một bạn học đã bỏ cuộc. Có người do thực lực chính diện không đủ, đột phá thất bại, đành phải bỏ cuộc. Cũng có kẻ muốn trộn gà không được còn mất nắm thóc, chuẩn bị dùng phương pháp nguyền rủa để xử lý đối phương, nhưng cũng phạm phải sai lầm tương tự, không thể tìm được mục tiêu muốn nguyền rủa, có sức mà không có chỗ dùng. Lý Phàm lần lượt nhìn qua. Anh phát hiện những bạn học đã bỏ cuộc này, không thể nói là không có cơ hội, chỉ là họ thiếu sót ở một phương diện nào đó, nên cuối cùng luôn thất bại trong gang tấc. Cũng giống như một cái thùng nước, chỉ cần một thanh gỗ ngắn nhất bị thiếu một đoạn, thì dù những thanh khác có dài đến đâu, cũng không chứa được nhiều nước. Uy lực đủ rồi, nhưng phương diện tình báo lại không làm tốt, không tìm được mục tiêu. Đây chính là giới hạn dưới ảnh hưởng đến giới hạn trên. Đi theo con đường cực đoan không thể lâu dài, chỉ có phát triển toàn diện mới có thể ứng phó với mọi loại thử thách. Hình ảnh giảm bớt, khiến người ta tập trung ánh mắt hơn vào mấy đội còn lại. Tiểu đội Cự Long, đại sát tứ phương. Họ đã giết đến khu vực trung tâm, đang tìm kiếm mục tiêu cấp 1 hậu kỳ đội Vương Miện. Chỉ cần xác nhận được mục tiêu ở đâu, họ có thể giải quyết đối phương trong vòng 1 phút. Họ dùng lối tư duy đột phá tốc độ tiêu chuẩn. Lấy sức mạnh để phá vỡ mọi thứ, trước sức mạnh thực sự không thể địch nổi, tất cả đều trở nên nhỏ bé, nực cười. Tiểu đội tu tiên của Triệu Ly Đa chỉ chậm hơn một nhịp, tiến độ theo sát phía sau. Các tiểu đội khác, ít nhiều vẫn còn chút khoảng cách, không thể so sánh với hai người này. Người đứng đầu buổi học thực chiến lần này, chắc là sẽ được quyết định giữa hai người họ rồi. Tôi cũng cho là vậy, chênh lệch thực lực quá lớn, những người khác còn cần thời gian để vượt qua. Lý Phàm ngược lại thì đáng tiếc, nếu cậu ta không thao tác sai lầm, đưa được chủ lực của mình lên, cậu ta nhất định sẽ là người đứng đầu, cả cấp không kia trước đây quá biến thái. Nói đến tiểu đội của Lý Phàm, bây giờ vẫn còn ở đó à mà họ đang làm gì vậy nhỉ? Tôi cũng không biết, chỉ thấy người đàn ông xé một cuộn giấy, sau đó toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối, còn người phụ nữ thì ở bên ngoài đi dạo loanh quanh, ném vào vài đòn tấn công chẳng giải quyết được vấn đề gì. Sau đó hai người họ cứ ở bên ngoài thành trì, cũng không đi vào, thật sự khó hiểu. Phải tiêu diệt mục tiêu mới tính là hoàn thành chứ, kéo dài thời gian cũng vô ích. Ai mà biết được, mau nhìn kìa. Cự Long của Tiền Thụy cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu. Hay thật, tìm được nhanh như vậy, xem ra lần này cậu ta chắc chắn là người đứng đầu rồi. Ngay khi thấy Cự Long lao về phía mục tiêu nhiệm vụ. Thầy Trương, người đã im lặng từ lâu, đột nhiên lên tiếng. Buổi học thực chiến lần này, đội của Lý Phàm đã hoàn thành mục tiêu. Tính theo thời gian ngắn nhất, cậu ấy sẽ là người đứng đầu lần này. Dưới bục giảng, các bạn học đồng loạt kinh ngạc. Mẹ kiếp, có thằng nào chơi lén à, đặc biệt là Tiền Thụy, cậu ta quả thực tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là mình có thể tiêu diệt được mục tiêu. Sao lại có thể bị Lý Phàm giành trước được? Trước đó không phải là cậu ta không chú ý đến tiểu đội hai người mà Lý Phàm phái ra. Nhưng hai người đó, thực sự chẳng làm gì cả. Người đàn ông xé một cuộn giấy, người phụ nữ thì ném bừa vài kỹ năng vào trong. Sau đó thì không có gì nữa, hai người họ cứ như đi dạo ngoại ô, đứng chờ bên ngoài thành. Vậy mà bây giờ lại nói, đã tiêu diệt mục tiêu trước cậu ta một bước. Tiền Thụy chết cũng không chịu tin. Các bạn học còn lại đều bàn tán xôn xao, mọi người đều tỏ ra nghi ngờ. Thầy Trương không nói gì, chỉ nhìn quanh một vòng. Ông chiếu hình ảnh của tiểu đội Lý Phàm lên bảng đen. Hình ảnh đã được xử lý đặc biệt, có thể xuyên qua bóng tối để thấy rõ tình hình bên trong. Góc nhìn cũng không bị giới hạn ở tiểu đội. Trong thành trì, tất cả các thú vương võ giả đều đang lao vào một cuộc chém giết thảm khốc. Họ không biết người đối diện là ai, là đồng đội, hay là kẻ thù. Nhưng kệ xác nó đi. Nếu không ra tay, chính mình sẽ bị giết trước. Chuỗi nghi ngờ một khi đã được thiết lập, sẽ lan truyền đến từng người. Không ai có thể thoát khỏi, mỗi người đều là người trong cuộc. Đây là tự giết lẫn nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đám người này lại tấn công đồng đội của mình? Chẳng lẽ là đã sử dụng một loại pháp thuật tinh thần trên diện rộng? Không đúng, một thành trì lớn như vậy, ít nhất phải là Bạch Ngân cấp 2 mới có thể sử dụng pháp thuật bao trùm toàn bộ thành trì. Các cậu chú ý xem, thần trí của đám thú vương võ giả này dường như không bị ảnh hưởng gì cả, việc điên cuồng tấn công đồng đội, tất cả đều xuất phát từ bản tâm của họ. Thật quá kỳ lạ. Tinh thần không bị trúng chiêu, lại đi đánh người nhà, chẳng lẽ một nửa trong số họ đã bị mua chuộc? Tôi thấy chưa chắc, tuy tất cả đều xuất phát từ ý muốn của bản thân để tấn công, nhưng trạng thái tinh thần của họ rất không ổn định, dường như vô cùng nhạy cảm và dễ nổi nóng. Hình ảnh đầu tiên bao quát toàn bộ các cuộc chiến lớn nhỏ đang diễn ra trong thành trì, sau đó chuyển góc nhìn đến chỗ thú vương võ giả đội Vương Miện. Mục tiêu cần tiêu diệt này, dường như bị ảnh hưởng còn lớn hơn. Hắn gần như phát điên, ra tay toàn lực, tiêu diệt từng người đến gần mình. Ban đầu, hắn còn có thể chiếm ưu thế về thực lực, liên tiếp giết được mấy người. Nhưng động tĩnh kịch liệt cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác, sau đó số lượng thú vương võ giả tham gia vây công ngày càng nhiều. Hắn cũng trở nên khó chống đỡ, vết thương trên người ngày một tăng lên. Cảnh tượng này trông vô cùng quái dị, rõ ràng là những người phải bảo vệ mục tiêu, giờ đây lại bao vây, tập thể tấn công mục tiêu. Cuối cùng, mục tiêu đội Vương Miện kiệt sức mà chết. Mà những thú vương võ giả vừa tham gia vây công, lại cẩn thận đề phòng mọi người xung quanh, từ từ lùi về phía sau, kết quả vừa mới bắt đầu rút lui được một đoạn ngắn. Cuộc chiến lại đột ngột bùng phát, lúc này đã trở thành một cuộc hỗn chiến thực sự, không ai biết mình đang đánh ai, không biết ai đang đánh mình. Đại chiến cứ thế bùng nổ một cách khó hiểu. Khi cặp thú vương võ giả cuối cùng, với tư thế đồng quy vu tận, cùng nhau ngã xuống trên chiến trường. Lúc này, toàn bộ thành trì rộng lớn không còn một người sống sót. Cứ vậy thôi à, cứ thế là thắng rồi sao? Tôi không hiểu, tại sao họ lại tàn sát lẫn nhau? Cảm thấy chỉ số IQ bị nghiền nát, có ai giải thích được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không? Tôi đã nói rồi mà, Lý Phàm sao lại có vẻ bình tĩnh như vậy, thì ra hai người kia có thủ đoạn này thủ đoạn gì cơ? Cậu nói rõ ra đi chứ. Tôi cũng không biết gì. Tiếng thảo luận của các bạn học trong phòng học loạn thành một đoàn. Lúc nãy không biết thì chỉ là kinh ngạc, bây giờ nhìn thấy hình ảnh. Càng là ai cũng có thể xen vào một câu, quả thực không dứt. Trong phòng học thực sự quá ồn ào, thầy Trương dứt khoát nói. Không cần đoán mò nữa, trong tiểu đội của Lý Phàm, thành viên nam này có khả năng gieo ám thị tâm lý cho đối phương. Mà cuộn giấy kia cũng chỉ là để che mắt lúc đó, không có bất kỳ hiệu quả khống chế tinh thần nào. Việc họ tự giết lẫn nhau, hoàn toàn là do tố chất tâm lý của bản thân không đủ, cộng thêm việc các thú vương võ giả này vốn dĩ không quen biết nhau, rất dễ xảy ra mâu thuẫn châm ngòi. Muốn khởi xướng một trận chiến thực sự cho nên có thể đạt được hiệu quả tốt như vậy, hoàn toàn là do thành viên tiểu đội của họ đã nắm bắt tâm lý con người một cách chính xác, nhiều một phần thì thừa, thiếu một phần thì không đủ. Đây cũng là một bài học cho các em, hãy nhớ rằng người dùng đầu óc vĩnh viễn lợi hại hơn người dùng nắm đấm. Sau này khi xâm lược các tiểu thế giới, cũng đừng chỉ chú ý đến chiến lực, khi đối mặt với những kẻ địch có trí tuệ siêu quần, càng phải cẩn thận cảnh giác dưới đài. Các bạn học đều không nói gì nữa. Tất cả mọi người vẫn là những thần minh mới vào nghề, tương đối thẳng thắn. Chiến lực mạnh là lợi hại, về cơ bản đó là nhận thức chung của mọi người. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người chơi chiến thuật. Người ta dùng đầu óc với bạn, dùng tâm lý với bạn. Điều này quả thực tương đương với một đòn tấn công hạ bậc không gian, đứng ở một vị trí có chỉ số IQ cao hơn để nghiền nát. Các bạn học đều chết lặng. Buổi học thực chiến kết thúc, thầy Trương rời khỏi phòng học. Dù cho sau đó Tiền Thụy, Triệu Ly Đa cũng đã tiêu diệt được mục tiêu. Nhưng Lý Phàm là người nhanh nhất, tiêu tốn thời gian ngắn nhất. Vì vậy chỉ có anh nhận được 400 điểm bản nguyên thưởng. Tan học về nhà, vừa mới vào cửa. Mông còn chưa nóng, đã nhận được điện thoại từ trung tâm xử lý chính vụ. Xin hỏi có phải anh Lý Phàm không ạ, là tôi đây. Vì anh đã cung cấp thông tin quan trọng trong hành động nhắm vào Hiệp hội Chí Tôn Pháp Sư lần này, hiện tại hành động đã hoàn thành viên mãn. Tất cả những kẻ chủ mưu đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn hơn 100 thành viên có thể chứng minh hoàn toàn không liên quan đến vụ việc. Những siêu việt giả này sẽ rời khỏi tổ chức ban đầu, đồng thời thề sẽ không bao giờ thành lập Hiệp hội Chí Tôn Pháp Sư mới. Vì những đóng góp xuất sắc của anh, sau khi tổng kết hành động lần này, cống hiến của anh xếp hạng hàng đầu. Bây giờ anh có thể đưa ra một yêu cầu bất kỳ với trung tâm xử lý chính vụ, hoặc quy đổi thành điểm bản nguyên. Tôi chọn yêu cầu. Lý Phàm không hề suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Điểm bản nguyên đối với anh mà nói, hoàn toàn đủ dùng. Hơn nữa cũng không phải cứ ném vào mấy vạn, mấy trăm ngàn là có thể một bước lên trời. Bạn xem Tiền Thụy, con nhà có hai vị chân thần, tiến độ cũng đâu có nhanh hơn bao nhiêu. Không phải là gia đình cậu ta không cho nổi nhiều điểm bản nguyên. Một vị thần linh cấp cao, xâm lược một thế giới cỡ nhỏ đã có thể thu được 10 vạn điểm bản nguyên. Chân thần thì khỏi phải nói, mục tiêu của họ là thế giới cỡ trung, một chuyến đi ít nhất cũng được vài triệu, đến hơn 10 triệu không chừng. Về phần tại sao nhà Tiền Thụy không dồn tài nguyên cho cậu ta? Buổi học đầu tiên, thầy Trương đã nói rất rõ ràng. Con đường tự mình đi từng bước một, sẽ vững chắc và đi được xa hơn so với con đường tắt dựa vào ngoại vật. Chỉ có nền tảng vững chắc, mới có thể ở giai đoạn thần linh tích lũy đủ để bộc phát, vượt qua ngưỡng cửa khổng lồ của cấp chân thần. Tốc độ kiếm điểm bản nguyên hiện tại của Lý Phàm hoàn toàn theo kịp nhu cầu sử dụng của bản thân, nên cũng không cần thiết phải phá vỡ nhịp điệu của mình. So với điểm bản nguyên sớm muộn gì cũng kiếm được, anh vẫn muốn sớm đưa em gái mình đến Lam Tinh hơn. Hai người cùng nhau sống trong ngôi nhà mà bố mẹ từng sống, cho cô bé một gia đình trọn vẹn. Đây là điều mà chính Lý Phàm, đồng thời cũng thay mặt cho bố mẹ đã khuất, bù đắp cho Lý Thi Tiên. Người ở đầu dây bên kia cũng không ngờ Lý Phàm trả lời nhanh như vậy. Không cần phải vội đâu à, anh Lý Phàm, lời hứa của chúng tôi có hiệu lực lâu dài, anh có thể suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Lý Phàm kiên định nói. Không cần. Yêu cầu của tôi chỉ có một, đó là hy vọng em gái ruột của tôi, con của thần thể bố mẹ tôi, có thể đến Lam Tinh, không cần gì xa xỉ, ít nhất có thể sinh hoạt và học tập bình thường. Đối phương im lặng một lúc. Dường như cũng không ngờ Lý Phàm lại vội vàng đưa ra yêu cầu này. Ở Lam Tinh hiện nay, việc đưa hậu duệ thần thể của các thần linh Lam Tinh trở về Lam Tinh quả thực là một hướng nghiên cứu quan trọng của rất nhiều người, qua bao nhiêu năm như vậy, cũng đã có không ít thành quả. Ít nhất là so với hơn 10 năm trước, thời điểm bố mẹ Lý Phàm vừa qua đời, đã có những tiến bộ đột phá. Sau một hồi im lặng, đối phương mới trịnh trọng đáp. Có thể, nhưng phải xin ý kiến cấp trên, ngay cả chủ quản cũng không có quyền này, chỉ có chủ nhiệm trung tâm mới có tư cách phê duyệt. Đừng xem chỉ là một cái chức danh chủ nhiệm, nhưng đó là người đứng đầu cơ quan chính vụ cao nhất của cả thành phố Thiên Phủ rộng lớn với hàng trăm nghìn thần linh Lam Tinh, đổi sang thời xưa thì tương đương với thị trưởng. Chỉ vì bây giờ không cần nhiều nhân viên hành chính như vậy, nên mới không ngừng tinh giản biên chế, cuối cùng trở thành chức danh chủ nhiệm. Chủ quản đã là cấp thiên thần, đã được coi là nhân vật lớn. Trường học của Lý Phàm là một trong vài trường trung học duy nhất của thành phố, không tính hiệu trưởng già đã về hưu, cũng chỉ có một vị hiệu trưởng cấp thiên thần. Mà chủ nhiệm trung tâm lại là một tồn tại trên cả cấp thiên thần. Ở toàn bộ thành phố Thiên Phủ, số lượng này không quá một bàn tay. Là những thần minh đỉnh cao thực sự của Lam Tinh, quản lý hàng trăm nghìn cường giả tương đương với siêu việt giả. Lại cần đến chủ nhiệm phê duyệt, Lý Phàm cũng cảm thấy khá bất ngờ. Anh nhớ trên tin tức không phải nói, kỹ thuật về phương diện này đã có đột phá lớn, đồng thời đã bắt đầu đưa về một lượng lớn hậu duệ thần thể để bổ sung dân số trái đất sao? Tôi nhớ không phải là thứ gì quá quý giá đâu, trước đây không phải còn mở bán cho người dân bình thường theo nhu cầu sao? Đúng vậy, vài tháng trước, đã có không ít người dân bỏ ra rất nhiều điểm bản nguyên để đón hậu duệ thần thể của mình về Lam Tinh. Đồng thời những hậu duệ thần thể này, tuy bản thân không thể thức tỉnh thần quốc, trở thành siêu việt giả. Nhưng sau khi họ kết hôn và sinh con ở Lam Tinh, những đứa trẻ được sinh ra lại có thể thức tỉnh thần quốc một cách thần kỳ. Tương đương với những thần minh Lam Tinh thuần huyết. Trong tình hình dân số trái đất giảm mạnh, đây là một tin tức tốt lành trời ban. Dù sao một cặp vợ chồng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sinh một đứa con. Lâu dài như vậy, tổng dân số đã giảm đi không ít. Rất nhiều nơi cũng bắt đầu tiến hành công tác đưa người trở về trên quy mô lớn, để bổ sung tổng dân số thần linh của toàn bộ Lam Tinh. Lúc đó Lý Phàm còn chưa thức tỉnh thần quốc, làm sao nghĩ đến chuyện tương lai, nên đã bỏ lỡ đợt mở bán đó. Nhưng dù có biết, cũng không có cách nào, dù sao trong tay cũng không có nhiều điểm bản nguyên như vậy. Lúc này Lý Phàm bày tỏ sự khó hiểu của mình. Đối phương cân nhắc rồi nói. Tình hình cụ thể, tôi cũng không thể tiết lộ quá nhiều. Chỉ có thể nói đơn giản cho anh biết, lô đá trở về trước đây là mất rất nhiều thời gian mới chế tạo ra được, dù có tăng ca sản xuất, lô sau cũng phải đợi 1,5 năm nữa. Hiện tại trung tâm xử lý chính vụ đã không còn đá trở về tồn kho, các thành phố khác e rằng cũng vậy, nhưng trong kho hàng vẫn còn một món đồ, tác dụng tương tự đá trở về, hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng cấp bậc có hơi cao, cho nên mới cần chủ nhiệm phê duyệt. Sau khi phê duyệt được thông qua, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho anh, có lẽ sẽ mất vài phút, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Người ta đã nói như vậy, Lý Phàm đành phải chấp nhận. Anh cũng không vội trở về thần quốc, nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, chờ hồi âm của đối phương. Cũng không lâu lắm, khoảng 2-3 phút sau. Điện thoại của trung tâm xử lý chính vụ lại gọi đến. Anh nghe máy, vẫn là nhân viên công tác lúc nãy. Chào anh Lý Phàm, yêu cầu phê duyệt của anh đã được thông qua, đá thức tỉnh trở về đã được đóng gói và gửi đi, sẽ đến nơi sau nửa giờ nữa, xin anh chuẩn bị nhận hàng. Vật phẩm có hướng dẫn sử dụng đầy đủ, nếu anh thực sự không hiểu rõ, cũng có thể gọi điện để hỏi. Lý Phàm không ngờ hiệu suất của đối phương lại nhanh như vậy, không chỉ xét duyệt không hề trì hoãn, mà còn trực tiếp thông qua. Hơn nữa còn chuẩn bị xong mọi thứ và gửi đi ngay, hàng chuyển phát nhanh đã đang trên đường. Anh khen ngợi hiệu suất làm việc của trung tâm chính vụ qua điện thoại. Sau đó cúp máy. Anh nhìn quanh môi trường trong nhà. Vẫn nên dọn dẹp một chút. Lý Phàm bình thường đã giữ cho nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, nhưng nghĩ đến việc Lý Thi Tiên sắp thực sự dọn vào ở, nên anh quyết định dọn dẹp lại một lần nữa. Cũng không làm gì quá phức tạp, chỉ lau lại sàn nhà một lần nữa, dọn dẹp bụi ở những nơi không thường dùng đến. Kính công. Vừa dọn dẹp xong, chung cửa cũng vừa lúc vang lên. Lý Phàm ra ngoài, mở cửa. Đối phương là nhân viên công tác của trung tâm chính vụ, đang cầm một cái hộp giấy. Trên đó in 5 chữ lớn. Đá thức tỉnh trở về. Lý Phàm ký tên vào danh sách mà nhân viên công tác đưa ra. Anh ôm lấy kiện hàng, đóng cửa lại. Anh đi đến phòng khách, đặt đồ vật lên bàn trà. Bóc lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong chỉ có một khối đá màu xám lạnh, to bằng bát ăn cơm, có in hình vòng tròn. Còn có một tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Lý Phàm cẩn thận đọc, cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao một khối đá nhỏ màu xám lạnh lại cần đến sự phê duyệt của chủ nhiệm tương đương với thị trưởng? Đầu tiên là đá trở về, chính là loại được mở bán cho người dân bình thường vài tháng trước. Quy trình chế tạo của nó tham khảo truyền thuyết nữ hoa tạo người. Nó sử dụng một loại chất liệu đặc thù, có thể chứa đựng bản ngã chân linh của con người. Loại chất liệu này ở chư thiên vạn giới có vô số, nhưng có thể sử dụng trên trái đất lại rất ít. Đây cũng là nguyên nhân trước đây kỹ thuật này chậm chạp không có đột phá. Cuối cùng, nếu trong tự nhiên không có, vậy thì tự mình tạo ra. Các thần minh Lam Tinh thông qua việc hợp thành sáng tạo, đã nghiên cứu ra một loại vật liệu đá đặc thù hoàn toàn mới. Nó có thể để bản ngã chân linh bám vào, tương đương với một cơ thể thứ hai. Bởi vì là để cho hậu duệ thần thể trở về, nên được đặt tên là đá trở về. Sau khi hậu duệ sử dụng, nó sẽ tái tạo một cơ thể vật chất ở Lam Tinh, bản ngã chân linh thông qua thần quốc của người thân, đến Lam Tinh và nhập vào cơ thể đó. Như vậy là có thể tự do hoạt động trên trái đất. Cơ thể này, ngoài việc không thể thức tỉnh thần quốc, cấu trúc cơ thể giống hệt người trái đất, tự nhiên cũng có thể sinh sản, sinh ra hậu duệ. Sau đó người ta phát hiện ra, hai hậu duệ trở về kết hợp với nhau, đứa trẻ được sinh ra. Lại có thể tương đương với một thần minh Lam Tinh chính thống, có thể giải quyết hiệu quả vấn đề giảm dân số hiện tại. Các thần minh Lam Tinh ở trên biển hư không, dựa vào ưu thế đông người. Nhìn thấy tương lai số lượng sẽ giảm mạnh, làm sao có thể được. Vì vậy hội nghị tối cao đã quyết định sản xuất hàng loạt đá trở về. Đây cũng chính là nguyên nhân của đợt mở bán vài tháng trước. Mà đá thức tỉnh trở về, lại là thứ được sinh ra trên nền tảng của đá trở về. Lúc đó các nhà nghiên cứu đã nghĩ, đá trở về tuy có thể ngăn chặn hiệu quả việc giảm dân số trong tương lai, nhưng đó cũng là chuyện của mấy chục năm Lam Tinh sau. Liệu có thể để các hậu duệ trở về, ngay bây giờ đã sở hữu thực lực của siêu việt giả hay không? Họ đã tiến hành nghiên cứu bước tiếp theo dựa trên ý tưởng này. Sau khi tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ như thiên văn, nghiên cứu của họ có thể nói là thành công một nửa. Đá thức tỉnh trở về này, không thể làm cho người trở về sở hữu thực lực bản thể kinh khủng như thần minh Lam Tinh. Nhưng bất ngờ thay, nó có thể thức tỉnh thần quốc. Chỉ là loại thần quốc này, là một thần quốc độc lập. Nó bắt buộc phải phụ thuộc vào một chủ thần quốc. Chỉ có như vậy, mới có thể neo giữ được sự tồn tại của mình trong hư không. Chủ thần quốc có thể quyết định sự sống chết của thần quốc phụ thuộc, đồng thời cấp bậc của thần quốc phụ thuộc, được cố định ở diện tích thấp hơn chủ thần quốc một cấp. Giống như Lý Phàm hiện tại thuộc Bạch Ngân cấp 2, tương đương với một chủ thần quốc có diện tích bề mặt bằng một hành tinh. Sau khi Lý Thi Tiên sử dụng, thần quốc phụ thuộc của cô bé vừa xuất hiện sẽ có diện tích 10 triệu km, cấp quốc gia. Đồng thời không thể tự quyết định nâng cấp, chỉ có thể chờ đợi chủ thần quốc thăng cấp. Lý Phàm lúc này mới hiểu, tại sao thứ này lại cần phải qua sự phê duyệt của chủ nhiệm. Thật sự là, có hơi biến thái sở hữu một thần quốc phụ thuộc, chẳng phải là vô duyên vô cớ có thêm gần một nửa thần quốc sao? Nền tảng trực tiếp nhân với 1,5 lần, càng về sau, chênh lệch với những người chỉ có một thần quốc bình thường sẽ càng lớn. Đây là một món đồ vô giá, xét về giá trị có thể sánh ngang với dòng thời gian mà ta đã trở về. Cũng chỉ có loại vật phẩm cấp thiên thần trở lên này mới cần đến chủ nhiệm phê duyệt. Nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý dứt khoát như vậy, gần như là chỉ liếc mắt một cái đã đồng ý anh mân mê viên đá thức tỉnh trở về trong tay. Cũng không biết con bé đó sẽ muốn một thần quốc như thế nào nhỉ? Thôi vậy, mình cũng đừng tự ý quyết định thay nó muốn cái gì thì để tự nó đi tìm. Món đồ quý giá như vậy, nhưng đối với Lý Phàm lại không có tác dụng gì. Những người khác có lẽ sẽ yêu cầu thần quốc phụ thuộc bổ sung cho chủ thần quốc ở những phương diện khác, bù đắp những thiếu sót. Nhưng không gian luân hồi của Lý Phàm lại hoàn toàn không cần như vậy. Diện tích hiện tại, anh còn chưa lấp đầy, sau này có cho anh thần quốc lớn hơn nữa cũng hoàn toàn vô dụng. Anh dung hợp đá thức tỉnh trở về vào thần quốc. Lý Phàm một lần nữa giáng lâm đến thành phố hiện đại, trong căn phòng mà Lý Thi Tiên đã mua. Cô bé bây giờ lại không tu luyện, mà ngồi trên ghế sofa xem một bộ phim truyền hình tình cảm sến sẩm. Thấy Lý Phàm xuất hiện, cô bé bĩu môi, giọng điệu tủi thân. Anh hai. Anh đến xem đã bao lâu rồi anh không đến thăm em. Em gái đáng yêu của anh, đáng thương một mình, đã đợi tròn một tháng. Cũng không thấy bóng dáng ông anh đáng ghét đâu. Hu hu thật thê thảm quá đi. Vẻ tủi thân của Lý Thi Tiên không giống như đang giả vờ. Đó đúng là suy nghĩ trong lòng cô bé. Lý Phàm cũng không có cách nào, thời gian ở hai thế giới chênh lệch quá lớn, mình ở bên ngoài chỉ bận rộn một chút, bên phía Lý Thi Tiên đã qua mấy tháng. Mấy ngày nay, anh đều phải canh giờ để vào thần quốc, ở bên em gái một lúc, thực sự cảm thấy phiền phức. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến anh vô cùng muốn đưa Lý Thi Tiên trở về Lam Tinh. Không có cách nào khác, ở Lam Tinh có hơi chậm trễ một chút, để chuẩn bị cho em một món quà lớn. Ồ, Lý Thi Tiên vừa nghe đến quà lớn, trong mắt lập tức sáng lên. Cô bé ríu rít gọi. Cái gì? Là cái gì? Ôi, ông anh phiền phức quá đi, đừng có nhử nữa, mau lấy ra đi chứ. Cô bé lại một lần nữa sử dụng tuyệt kỹ của em gái. Kéo tay Lý Phàm ra sức làm nũng. Thấy cô bé sắp như con bạch tuộc ôm chầm lấy mình. Lý Phàm vội vàng lấy đồ vật ra. Chính là thứ này, đá thức tỉnh trở về. Anh lấy ra viên đá màu xám trắng có hoa văn hình tròn. Lý Thi Tiên cũng không quan tâm nó là vật gì, giống như một chú cún con giữ đồ ăn. Cô bé ôm chặt viên đá thức tỉnh trở về vào lòng. Miệng còn ngọt ngào kê. Cảm ơn anh hai. Anh hai là tuyệt nhất. Quả nhiên anh hai là người tốt nhất trên thế giới. Cô bé cũng không quan tâm món đồ đó có đáng tiền hay không, có hữu dụng hay không. Chỉ cần là quà Lý Phàm tặng, cho dù thật sự chỉ là một hòn đá bình thường ven đường, cô bé cũng sẽ coi như bảo bối, cất giữ cẩn thận. Lý Phàm thấy dáng vẻ của em gái, không khỏi buồn cười nói. Em có biết dùng thế nào không, mà đã vội vàng cướp đi rồi. Lý Thi Tiên hừ một tiếng. Hừ không biết thì sao chứ, dù có coi nó như đồ trang trí, em cũng vui. Vậy thì em không thể coi nó là đồ trang trí được đâu. Cái này liên quan đến việc em có thể trở về Lam Tinh hay không đấy. Cái gì? Trở về Lam Tinh? Lý Thi Tiên lúc này không thể ngồi yên được nữa. Cô bé vốn dĩ đã sớm từ bỏ ý định trở về Lam Tinh, bởi vì khi cô bé còn nhỏ, bố mẹ Lý thường xuyên nhắc đến Thi Tiên đáng thương, vĩnh viễn không thể trở về Lam Tinh được rồi. Dù Thi Tiên không thể thức tỉnh thần quốc, cũng là cục cưng của bố mẹ. Vì vậy Lý Thi Tiên đã chấp nhận số phận, dù sao bố mẹ cũng đã nói đến mức đó rồi. Nhưng thời đại luôn phát triển, bánh xe lịch sử cuồn cuộn sẽ không vì ý chí của bất kỳ ai mà dừng lại. Hơn 10 năm ở Lam Tinh sau khi bố mẹ Lý qua đời, đã xảy ra quá nhiều thay đổi. Những việc ngày xưa không thể làm được, nhờ có đột phá về kỹ thuật, đột nhiên lại có khả năng thực hiện được. Lý Thi Tiên vui mừng nhảy cẩn lên, bất ngờ nhảy thẳng vào người Lý Phàm. Đầu cô bé áp sát vào mặt Lý Phàm, có thể ngửi thấy rõ mùi hương thiếu nữ. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hai quả đồi trước ngực. Em lại gần quá rồi đấy. Lý Phàm một tay đẩy cô bé trước mặt ra. Mặc dù là anh em ruột, nhưng cả hai đều đã không còn là trẻ con nữa. Hành động này đối với anh em mà nói, cũng quá mức thân mật. Xì ông anh nhát gan. Chẳng qua là treo anh một tí thôi mà. Em là con gái còn không quan tâm, một thằng con trai lại còn để ý như vậy. Lý Thi Tiên biểu môi. Cô bé cũng chỉ là nhất thời quá kích động, mới làm ra hành động thân mật như vậy. Lúc này cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Hai gò má ửng hồng đã sớm bán đứng nội tâm không hề bình tĩnh của cô. Lý Phàm đỡ trán, vô cùng bất đắc dĩ nói. Em cũng là một cô gái lớn rồi, tự mình chú ý một chút đi. Thôi không nói chuyện này nữa, bây giờ anh dạy em cách sử dụng nó. Học nhanh lên, hôm nay về Lam Tinh luôn, bây giờ trời ở Lam Tinh cũng không còn sớm, dọn dẹp lại giường cho em không biết phải mất bao lâu. Lý Thi Tiên lại không hề gì nói. Không sao cả, không được thì chen chúc với anh hai trên một cái giường lớn là được chứ gì. Dù sao chúng ta cũng là anh em ruột. Cô bé nhấn mạnh vào hai chữ anh em ruột. Lý Phàm giả vờ không nghe thấy. Anh bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về phương pháp sử dụng đá thức tỉnh trở về. Lý Thi Tiên cũng biết chừng mực, không còn nghịch ngợm nữa, nghiêm túc nghe anh hai giảng giải. Khoảng nửa ngày trong thần quốc, cô bé đã nắm vững hoàn toàn phương pháp sử dụng đá thức tỉnh trở về. Lại nghỉ ngơi thêm nửa ngày. Lý Thi Tiên cuối cùng chính thức bắt đầu thao tác. Bước đầu tiên chính là tách chân linh trong cơ thể ra, rời khỏi cơ thể nguyên bản. Việc này ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm, chân linh là thứ gần gũi với bản thân hơn cả linh hồn, hơn cả tinh thần, cũng là thứ hư nhược và tinh khiết hơn. Chỉ cần một chút sơ suất, sẽ gây ra tình trạng mất đi bản ngã nghiêm trọng, không biết mình rốt cuộc là ai. Nhưng bây giờ là ở trong thần quốc của Lý Phàm, đồng thời toàn bộ quá trình đều dưới sự trông nom của anh, có thể nói là an toàn đến cực điểm. Môi trường an toàn, nhưng bản thân hành vi tách chân linh đã vô cùng nguy hiểm. May mắn là Lý Thi Tiên vốn dĩ có tu vi rơi từ giới chủ lục giai xuống, nhưng bản chất của cô bé vẫn là giới chủ lục giai, chưa bao giờ rơi xuống. Giới chủ lục giai, thế giới có thể diệt, nhưng ta bất diệt. Có thể tự thành một huyễn giới, có tư cách chính thức đi lại trong biển hư không, đến các thế giới khác. Lý Thi Tiên dựa vào bản chất giới chủ lục giai, hiện tại có thể tách chân linh ra mà không hề bị tổn hại chút nào. Trong mắt Lý Phàm, trên đỉnh đầu Lý Thi Tiên, từ từ xuất hiện một người tí hon màu hồng, chính là dáng vẻ thu nhỏ của em gái anh. Mà bản thể của cô bé, sau khi mất đi chân linh, đã nằm trên chiếc ghế sofa đã chuẩn bị sẵn, nhắm mắt nín thở, như đang ngủ say. Chân linh vô cùng yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện, như một cơn gió cũng có thể thổi bay nó đi. Lý Thi Tiên không dám lơ là, sau khi chân linh tách ra, vội vàng chui vào viên đá thức tỉnh trở về bên cạnh, người tí hon màu hồng lơ lửng bay qua. Tốn rất nhiều sức lực mới vào được trong viên đá. Trong quá trình này, Lý Phàm không dám lên giúp đỡ, sợ làm tổn thương chân linh dù chỉ một chút. Sau khi Lý Thi Tiên tiến vào đá thức tỉnh trở về, viên đá màu xám trắng bình thường này lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nó biến thành hình dạng một phôi thai, sau đó không ngừng biến hóa và lớn lên. Lại một phôi thai khác, rất nhanh đã lớn lên thành hình dạng còn trong bụng mẹ. Sau đó lại không ngừng lớn lên, biến thành một đứa trẻ sơ sinh khóc đòi ăn. Đứa trẻ sơ sinh tiếp tục lớn lên, từ trẻ sơ sinh biến thành trẻ nhỏ, lại từ trẻ nhỏ biến thành một cô bé, cuối cùng cô bé lớn lên. Cuối cùng biến thành hình dạng của chính Lý Thi Tiên. Thảo nào nói, tương đương với một cơ thể thứ hai. Thì ra thực sự giống như lớn lên, từ một đứa trẻ, trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Như vậy mới có thể hoàn toàn phù hợp với chân linh, mới có thể toàn thân không có sơ hở, tự do đi lại ở Lam Tinh. Lý Phàm không khỏi cảm thán. Đây là một sức sáng tạo đến mức nào, quả thực thần kỳ như nữ hoa tạo người. Bỗng nhiên, Lý Thi Tiên đã lớn lên thành hình dạng ban đầu, đột nhiên thốt ra một câu. Anh hai nhìn đủ chưa? Đẹp không? Sao vậy? Lý Phàm nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Á, vải chưởng. Anh đột nhiên kinh hãi, từ trước đến nay người có tu dưỡng tốt như anh, rất hiếm khi có khoảnh khắc hoảng hốt như vậy. Anh gầm lên một tiếng. Mặc đồ vào cho tôi. Phạt một tiếng, quần áo lập tức mặc vào người Lý Thi Tiên. Bao bọc lấy thân thể tuyệt vời của thiếu nữ, không còn lộ ra một chút xuân sắc nào nữa. May mắn là ở đây là thần quốc, anh có thể nói ra luật lệ. Thi Tiên à, vừa rồi anh hai không phải cố ý đâu, em biết chứ. Anh của em không phải loại người đó. Em nhất định phải tin anh. Thì ra Lý Phàm vừa rồi chỉ chú ý đến sự thần kỳ của đá thức tỉnh trở về, không phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của em gái một lúc lâu. Lý Thi Tiên mặc quần áo chỉnh tề, nở một nụ cười như tiểu ác ma. A ha, em hiểu, dù sao anh hai cũng là con trai mà, cũng đến tuổi đó rồi, đây cũng là điều khó tránh khỏi, có muốn xem lại không? Ẩn dưới biểu cảm của cô bé là vẻ mặt đỏ bừng không thể che giấu, dù sao cô bé cũng chỉ là một thiếu nữ chưa từng trải. Lý Phàm cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Dừng ở đây thôi nhé, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Em mau theo anh về Lam Tinh, xem có được không? Lý Thi Tiên biểu cảm không hề thay đổi. Vừa xong việc đã muốn chối bay chối biến, đàn ông các anh đúng là trở mặt nhanh hơn lật sách, lại còn muốn không thừa nhận. Lý Phàm có chút đau đầu. Đừng quậy nữa Thi Tiên, giữa chúng ta là anh em, không phải loại quan hệ đó. Hơn nữa, anh cũng không phải cố ý, ai mà ngờ được nó sẽ biến ra em trong tình trạng không mặc quần áo chứ. Anh xin lỗi em được chưa, anh khuyên nhủ mãi, lúc này mới dỗ được em gái mình. Lý Phàm từ thần quốc đi ra, không lập tức triệu hồi Lý Thi Tiên. Ngược lại vội vàng uống một ngụm nước, để trấn tĩnh lại, thư giãn tâm trạng căng thẳng vừa rồi. Anh thực ra không hề thản nhiên như vẻ bề ngoài trước mặt Lý Thi Tiên. Anh phải thừa nhận, đúng là khi nhìn thấy cơ thể trần trụi đó, anh đã vô tình nhìn vào bộ phận quan trọng một giây, không phải, hai giây ba giây. Tối đa là ba giây. Lý Phàm liền thu hồi ánh mắt, phản ứng kịp, đồng thời vội vàng cho Lý Thi Tiên mặc quần áo. Mà sở dĩ anh vội vàng trở về như vậy, ngoài việc nhanh chóng chuyển chủ đề, còn có một điểm vô cùng quan trọng. Đó chính là tiểu Lý Phàm, thật sự không chịu sự kiểm soát của anh. Lúc nãy chỉ thấy hai quả đồi kia, đã có phản ứng rồi. Nếu ở lại thêm một chút, chịu thêm chút kích thích. Nghiêm trọng hơn một chút, nếu bị Lý Thi Tiên phát hiện, anh không dám nghĩ đến. Mặt mũi của người anh trai này, không biết phải giấu vào đâu. Sau khi hít sâu vài hơi, tiểu Lý Phàm cũng không còn cứng rắn nữa. Lý Phàm lúc này mới chìm tâm thần vào thần quốc. Anh không dùng hóa thân giáng lâm, mà trực tiếp truyền âm nói. Chuẩn bị xong chưa? Anh hai chậm quá. Em đã xem xong hai tập phim truyền hình rồi đấy. Xin lỗi, đột nhiên có việc bận một chút. Chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua chính là khoa trương như vậy, anh đành phải nói dối một câu. Bây giờ anh sẽ dịch chuyển em đến Lam Tinh, nếu cảm thấy có gì không ổn, nhất định phải kêu lên nhé, để anh kịp thời đưa em trở về. Được rồi. Mau lên đi, em không chờ được nữa rồi, ông anh già lề mề. Lý Phàm cẩn thận triệu hồi Lý Thi Tiên ra ngoài. Vừa mới xuất hiện, chỉ là một tiểu nhân giống như tượng sáp, đứng trên lòng bàn tay của Lý Phàm, tràn đầy tò mò với mọi thứ xung quanh, nhìn đông ngó tây. Khi cô bé nhảy một bước xuống, rời khỏi sự tiếp xúc với cơ thể của Lý Phàm, dần dần lớn lên, cuối cùng trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Đây chính là Lý Thi Tiên. Cô bé vẻ mặt không thể tin được, nhìn vào tay mình, nhìn vào môi trường xung quanh. Vui sướng xoay một vòng. Ha ha! Quả nhiên là Lam Tinh. Mình vậy mà, thật sự có thể trở về Lam Tinh. Lam Tinh thật thần kỳ, tất cả sức mạnh đều bị áp chế, một chút cũng không dùng được. Lý Thi Tiên cảm thấy trạng thái hiện tại vô cùng kỳ diệu, giống như trở về thời còn là một người phàm, không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào trong tay. Cô bé nhìn về phía Lý Phàm, cũng chính là anh hai của mình. Ánh mắt có chút ghét bỏ. Giống hệt như trong thần quốc. Vốn dĩ cô bé còn định châm chọc anh trai, rằng anh đã tự mình chỉnh sửa nhan sắc. Sau đó khi đối phương thất vọng, sẽ ôm chặt Lý Phàm vào lòng, an ủi anh, nói rằng đừng nản lòng, dù có như thế nào, em gái vẫn sẽ luôn thích anh. Một bộ chiêu cua này, khẳng định sẽ khiến ông anh mê mẩn. Độ thiện cảm đối với em gái sẽ tăng vọt, sau này sẽ càng đối xử tốt với em gái hơn. Lý Thi Tiên vốn dĩ nghĩ như vậy. Nhưng Lý Phàm đã vô hình trung hóa dại ảo tưởng của cô bé, nên mới có vẻ mặt ghét bỏ. Cô bé liếc nhìn anh hai, sau đó liền dời ánh mắt, nhìn về những hướng khác. Ồ, TV hóa ra không phải được bài trí như vậy à, hướng tủ lạnh cũng không đúng, kiểu dáng sofa cũng không đúng, ngay cả hình dáng tổng thể của ngôi nhà cũng có sự khác biệt. Em còn tưởng rằng sao chép lại sẽ giống hệt như đúc chứ. Lý Thi Tiên thất vọng nói. Cô bé nhìn thấy ngôi nhà thực sự trên trái đất, nơi bố mẹ từng sống, mới biết mình trước đây đã sai lầm đến mức nào. Lý Phàm thấy em gái thất vọng, an ủi nói. Không sao, sau này nơi đây mới là nhà thực sự của em. Em là nữ chủ nhân trong nhà, muốn bài trí nó thành bất kỳ dáng vẻ nào cũng được. Em sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn anh? Lý Thi Tiên mắt rưng rưng. Những giọt nước mắt lớn, lăn tròn trong hốc mắt. Anh hai. Anh đối với em tốt quá. Căn nhà em sao chép lại trước đây, anh cũng có thể vì em mà suy nghĩ. Rõ ràng có rất nhiều chỗ sai, anh còn nói hoàn toàn giống hệt. Chỉ vì không muốn để Thi Tiên, buồn bã khổ sở. Bây giờ lại rộng lượng mà đem, ngôi nhà vốn dĩ bố mẹ để lại cho anh, chia ra một nửa cho em. Thi Tiên thật sự rất cảm động. Đầu óc Thi Tiên rối thành một cục hồ rồi. Tóm lại Thi Tiên thích anh hai nhất. Cô bé nhảy lên ôm chầm lấy, từ chính diện áp sát vào lòng Lý Phàm. Lần này Lý Phàm không đẩy cô bé ra, mà ôm chặt lấy lưng cô. Một cô bé như tiểu ác ma, ai có thể ngờ được, cũng sẽ có một mặt thẳng thắn đáng yêu như vậy. Cổ Lý Phàm ương ước, nước mắt của em gái cuối cùng vẫn chảy ra, từ da thịt chảy vào trong lòng anh. Lý Phàm âm thầm thề, đời này sẽ không để em gái phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa, tuyệt đối sẽ không vì buồn bã mà rơi lệ, chỉ có thể vì cảm động mà rơi lệ. Lý Thi Tiên ban đầu còn ảo tưởng cua anh trai, không ngờ chớp mắt chính mình lại sa vào. Độ thiện cảm của cô bé đối với Lý Phàm đã đột phá giới hạn, nếu cấp tối đa là 100 điểm, hiện tại ít nhất cũng là 300, thậm chí là 1.000 điểm. Từ nay về sau có lẽ không thể nào rời xa anh hai được nữa rồi. Trong vòng tay ấm áp của Lý Phàm, cô bé nghĩ vậy. Thì vậy thì em sẽ vĩnh viễn không rời xa. Hi hi. Dựa dẫm vào ông anh cả đời. Lý Thi Tiên nghĩ như thế. Đây là quyết định mà cô bé sẽ dùng cả đời để hoàn thành. Sau màn ôn tồn của hai anh em, Lý Thi Tiên hớn hở đi vào phòng bếp. Nhưng nhìn vào bên trong chỉ có vài quả dưa, hai quả táo, những nguyên liệu nấu ăn có phần mộc mạc. Cũng không biết phải làm thế nào. Đúng là không có bột không gột nên hồ. Cuối cùng Lý Phàm dứt khoát nói. Đi. Ra ngoài tiệm ăn. Tuyệt vời. Anh hai anh Minh. Lý Thi Tiên hoang hô. Lý Phàm bình thường một mình, sẽ rất ít khi ra ngoài ăn. Chủ yếu là các nhà hàng trên trái đất, tỷ lệ hiệu suất và giá cả cũng không cao. Mì sợi, cơm chiên các loại thì còn rẻ, nhưng nếu muốn ăn một bữa ngon lành tử tế, giá cả liền tăng vùng vụt. Sau khi ăn uống no đủ, hai anh em cuối cùng cũng trở về nhà. Bữa cơm này tốn mất mấy chục điểm bản nguyên. Trước đây Lý Phàm còn thật sự không nỡ, nhưng bây giờ mỗi ngày thu nhập đều là mấy ngàn điểm bản nguyên, đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhân lúc trời còn chưa quá tối, hai anh em nghiên cứu thần quốc phụ thuộc mới thức tỉnh của Lý Thi Tiên. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái mới giật mình kinh hãi. Thần quốc phụ thuộc lại có thể sinh trưởng ngay bên trong chủ thần quốc. Ban đầu, Lý Phàm cứ ngỡ thần quốc phụ thuộc sẽ xuất hiện như một không gian riêng biệt, không ngờ nó lại được mở ra ngay bên trong thần quốc chính. Thảo nào người ta nói thần quốc chính có thể quyết định sự sinh tử của thần quốc phụ thuộc, nằm gọn trong lãnh địa của mình thì sao mà không quyết định được chứ? Mỗi vị thần đều là người quản lý tối cao của thần quốc riêng, nhưng thần quốc phụ thuộc lại nằm bên trong thần quốc chính, tương đương với việc quyền hạn của người quản lý cao nhất đã bị lấn át. Lý Phàm sở hữu quyền hạn cốt lõi nhất, còn chủ nhân của thần quốc là Lý Thi Tiên chỉ có thể xếp thứ hai. Thi Tiên, em đã nghĩ ra cách phát triển thần quốc của mình chưa? Lý Phàm hỏi. À, em chưa từng nghĩ mình sẽ có được thần quốc riêng bao giờ. Lý Thi Tiên ngơ ngác. Đây là chuyện mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thôi được rồi, cũng không cần vội. Lý Phàm dịu dàng nói. Tối nay em cứ suy nghĩ kỹ đi, kể cả cuộc sống sau này trên địa cầu nữa. Sau cơn phấn khích khi vừa trở về Lam Tinh, đã đến lúc cần bình tĩnh lại để suy tính cho tương lai. Lý Thi Tiên có thể đi học, cũng có thể ở nhà, muốn làm gì là tùy em ấy lựa chọn. Buổi tối, vì về quá muộn nên vẫn chưa sắp xếp xong giường ngủ. Lý Phàm nhường phòng ngủ của mình cho em gái, còn hắn tạm ngủ một đêm trên ghế sofa. Sáng hôm sau, hắn gọi điện xin nghỉ học, rồi đưa Lý Thi Tiên đến trung tâm hành chính để làm hộ khẩu. Đây là việc mà mỗi hậu duệ trở về đều phải làm. Nếu không đăng ký trong thời gian quy định sẽ bị xem là người không có hộ khẩu và bị trục xuất khỏi Lam Tinh. Thủ tục khá đơn giản, chỉ cần xác thực thân phận của Lý Thi Tiên, đảm bảo nàng không bị giả mạo hay thay thế, là đã có thể thành công nhập hộ khẩu vào nhà Lý Phàm. Khi xong việc và rời khỏi trung tâm, trời đã gần 12 giờ trưa. Lý Thi Tiên vui sướng cầm tấm thẻ căn cước của mình, ngắm tới ngắm lui một hồi lâu rồi mới cẩn thận cất đi. Hai người không về nhà ngay mà ghé vào một quán ăn ven đường. Sau đó, họ đi thẳng đến trung tâm thương mại để mua sắm đồ dùng hàng ngày. Dù sao trong nhà cũng có thêm một cô gái, rất nhiều thứ cần phải mua mới, từ bàn chải, khăn mặt, dép lê cho đến quần áo. Đối với em gái, Lý Phàm luôn rất hào phóng, thứ gì cũng chọn loại chất lượng cao và đắt tiền. May mắn là những vật dụng công nghiệp này giá cả tương đối rẻ. Mua đầy một xe đẩy, chất thành ba túi lớn mà cũng chỉ tốn vài chục điểm bản nguyên. Sau khi mang đồ về nhà, hai anh em ngồi nghỉ một lát rồi lại ra ngoài, lần này là đi chợ. Khi Lý Phàm ở nhà một mình, ăn uống rất tùy tiện, gia vị cũng thiếu thốn đủ thứ. Lúc hai người xách thực phẩm về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Họ nấu vài món ăn đơn giản rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn xong, dọn dẹp bát đĩa, hai người lần lượt đi tắm. Lúc này Lý Phàm mới có thời gian rảnh để kiểm tra tình hình phát triển của không gian chủ thần. Gần 24 giờ bận rộn ở Lam Tinh tương đương với một khoảng thời gian khá dài trong không gian chủ thần. Khi hóa thân của hắn vừa giáng lâm, Bạch Âm cũng xuất hiện đúng lúc. Nói cũng lạ, mỗi khi Lý Phàm ở cùng Lý Thi Tiên, Bạch Âm thường sẽ không xuất hiện trừ phi hắn gọi. Nhưng bảo hai người họ có mâu thuẫn thì hoàn toàn không phải. Chỉ cần Lý Phàm rời đi, Bạch Âm lại lập tức chơi đùa cùng Lý Thi Tiên. Thật khó hiểu, ở một mình với chủ nhân thì được, ở một mình với em gái chủ nhân cũng được, nhưng khi hai anh em ở cùng nhau, Bạch Âm lại tỏ ra rụt rè, không muốn xuất hiện. Lý Phàm thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của con gái. Hắn vừa định hỏi về tình hình không gian chủ thần, chưa kịp mở lời thì Bạch Âm, người vốn rất hiểu chủ nhân, đã tâm ý tương thông mà lên tiếng báo cáo. Chủ nhân, hiện tại tổng số luân hồi giả là 10 vạn người, trong đó có 2.000 người là luân hồi giả kỳ cựu và 107 người là luân hồi giả tinh anh. Bạch Âm vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của Lý Phàm, không ngừng mở rộng quy mô luân hồi giả, và bây giờ số lượng người còn hoạt động đã lên đến 10 vạn. Thế giới bong bóng đã có chút quá tải, Bạch Âm đã điều chỉnh vĩ mô trình tự tiến vào của các luân hồi giả. Lý Phàm gật đầu, hắn sớm đã liệu rằng thiết bị thu thập thế giới bong bóng sớm muộn cũng sẽ không đủ dùng. Bạch Âm tiếp tục báo cáo, hiện tại, tất cả nhiệm vụ săn giết cấp 1 đều đã được nhận hết. Chỉ có tiểu đội của Trịnh Sất đang hoạt động trong các nhiệm vụ săn giết cấp 2, họ đã hoàn thành 2 nhiệm vụ Bạch Ngân cấp 2. Trong kho hiện có hơn 500 hạt giống cấp 1 và 2 hạt giống cấp 2. Việc nhiệm vụ săn giết nhanh chóng bị hoàn thành cũng nằm trong dự liệu của Lý Phàm, chỉ là hắn không ngờ lại nhanh đến vậy. Số lượng luân hồi giả tinh anh không ngừng tăng lên, thực lực bản thân họ cũng ngày càng mạnh mẽ, khiến cho các nhiệm vụ săn giết ở giai đoạn sau trở nên đơn giản hơn, tốc độ hoàn thành cũng nhanh hơn. Thêm vào đó, sau khi mở khóa gen, thực lực vốn đã cường hãn, kết hợp với sự phối hợp ăn ý của các tiểu đội, sức chiến đấu lại càng tăng cao. Vì vậy, việc các nhiệm vụ bị hoàn thành chỉ trong vài ngày cũng là điều dễ hiểu. Vậy cứ thế đi, sau khi Trịnh Sức hoàn thành nhiệm vụ đang làm, tạm thời đóng cổng nhiệm vụ săn giết. Hạt giống quái hệ thống cấp 2 cũng không nhiều hơn cấp 1 là bao. Hạt giống quái hệ thống cấp 1 bán được 100 điểm bản nguyên, cấp 2 cũng chỉ 200, cấp 3 nhiều nhất là 300. So với lợi ích vài trăm điểm bản nguyên, chi bằng dành ra la bàn truy tung để phục vụ cho các thế giới bong bóng thì hơn. Lý Phàm vừa dứt lời, tiểu đội của Trịnh Sất đã mệt mỏi trở về. Họ định tiện tay nhận thêm một nhiệm vụ săn giết nữa thì lại nhận được thông báo từ chủ thần rằng nhiệm vụ săn giết đã hết hạn, vui lòng chờ đợt sau. Bốn người có chút thất vọng, dù sao hiện tại tất cả nhiệm vụ săn giết cấp thấp trong không gian chủ thần đều đã được nhận hết, chỉ có họ nhờ thực lực mạnh mới có thể nhận nhiệm vụ cấp cao. Phần thưởng của nhiệm vụ săn giết tốt hơn nhiệm vụ tinh anh rất nhiều, đặc biệt là món quà từ ý thức thế giới sau khi hoàn thành. Đôi khi, nó thật sự có thể cho ra những thứ tốt, nhất là cơ hội lĩnh ngộ ý. Hiện tại, cả đội Trịnh Sất ai cũng đã lĩnh ngộ được ý của riêng mình, chính là nhờ vào nhiệm vụ săn giết lần trước. Chiến ý của Trịnh Sất và nhân ý của Tạ Nhược Nam sau một lần lĩnh ngộ nữa đã tiến một bước dài. Lỗ Đại Thúc thì lĩnh ngộ thủ hộ ý, còn Tiểu Cẩm mới lĩnh ngộ được vận mệnh ý, xem ra chủ thần cũng thấy chúng ta cày phần thưởng thế này hơi quá đáng nên đã vá lỗ hổng rồi. Tạ Nhược Nam nói đùa. Thế này đi, tớ đề nghị mọi người nghỉ ngơi một ngày. Cố gắng đổi phép về thăm nhà 7 ngày, tương đương một ngày trong không gian chủ thần, chúng ta có thể ở thế giới thực tận 7 ngày. Như vậy là được ở nhà tới 21 ngày đó. Lỗ Đại Thúc và Tiểu Cẩm Dơ cả hai tay tán thành, còn Trịnh Sất có chút không muốn, hắn thà ở lại không gian chủ thần 3 ngày chứ không muốn trở về thành phố. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của Tạ Nhược Nam, hắn đành phải khuất phục. Lý do rất đơn giản, Tạ Nhược Nam mời Trịnh Sất về nhà mình ra mắt bố mẹ. Hiện nay, rất nhiều luân hồi giả trong không gian chủ thần đều sắp xếp thời gian như vậy. Sau khi qua giai đoạn tân thủ, trong tay có một khoản điểm luân hồi lớn, họ có thể về nhà bất cứ lúc nào. Lý Phàm ngay từ đầu đã đặt giá trở về thấp như vậy chính là muốn họ làm thế. Trở về môi trường quen thuộc, có cha mẹ, có người yêu, có bạn bè. Chỉ cần có đủ ràng buộc và niềm tin, khi đối mặt với nguy cơ sinh tử lần sau, họ sẽ càng liều mạng hơn, bùng nổ ý chí sinh tồn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, điều hắn quan tâm không phải những thứ này, mà là tình hình của tiểu đội Trịnh Sất. Nói đi, cuối cùng Trịnh Sất vẫn đến với Tạ Nhược Nam sao? Bạch Âm tra cứu lại lịch sử rồi trả lời, sau khi thăng lên Bạch Ngân cấp 2, Trịnh Sất đã chủ động tỏ tình với Tạ Nhược Nam, và hai người họ đã chính thức công khai mối quan hệ. Hơn nữa chủ nhân, ta còn phát hiện Tiểu Cẩm trong đội cũng đang thầm mến Trịnh Sất, chỉ là cô ấy chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Chà chà, trong lòng có một Bạch Nguyệt Quang Thanh Mai Trúc Mã, lại có bạn gái chính thức, còn có một cô bé sinh viên thầm mến mình, Trịnh Sất này đúng là đào hoa thật. Lý Phàm cảm thán. Trịnh Sất và Tạ Nhược Nam đến với nhau là chuyện hết sức bình thường. Hai người cùng nhau trải qua bao nhiêu nguy hiểm sinh tử, bất luận là tam quan hay tính cách đều vô cùng hợp nhau, lại có chút giống kiểu thánh mẫu. Một đôi trời sinh như vậy, lại trải qua nhiều chuyện đến thế, không nảy sinh tia lửa tình yêu mới là lạ. Ngược lại, việc Tiểu Cẩm vẫn còn thầm mến Trịnh Sất có chút ngoài dự đoán. Ban đầu Lý Phàm có thể nhìn ra Tiểu Cẩm có cảm tình với Trịnh Sất, nhưng qua thời gian dài như vậy, hắn cứ ngỡ tình cảm đó đã phai nhạt, không ngờ lại càng sâu đậm và được che giấu càng kỹ hơn. Chủ nhân cũng thích cảm giác tả ủng hữu bảo này sao? Thật ra Bạch Âm cũng có thể phân thân ra vài người, Bạch Âm cũng có thể giả làm em gái không? Không cần. Lý Phàm dứt khoát từ chối. Lời của Bạch Âm quá nguy hiểm, đặc biệt là câu cuối cùng. Nếu để cô em gái chính hiệu nghe được, cảnh tượng đó thật không dám tưởng tượng. Mà có lẽ, chính vì Lý Thi Tiên không có ở đây nên Bạch Âm mới dám nói như vậy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lý Phàm. Cô ấy không phải đang thăm dò gì đó chứ thăm dò thái độ của ta đối với em gái. Là tự cô ấy nghĩ vậy, hay là được Lý Thi Tiên nhờ vả? Lý Phàm nghi ngờ nhìn về phía Bạch Âm, nhưng chỉ thấy nàng mặt không cảm xúc, giống hệt như những lần trước khi nói ra những lời gây sốc. Dù là nguyên nhân nào thì cũng đều không ổn. Nguyên nhân thứ nhất có nghĩa là Bạch Âm có ý với ta. Nguyên nhân thứ hai lại càng có nghĩa là em gái trời à, đây đều là những chuyện gì thế này? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Lý Phàm nín thở tập trung, không suy nghĩ lung tung nữa mà nói một cách nghiêm túc, đừng giả vờ nữa, Bạch Âm, ngươi cứ giữ vẻ mặt không cảm xúc, không tình cảm như vậy không thấy khó chịu sao? Bạch Âm vẫn lạnh lùng đáp lại, có chuyện gì sao, chủ nhân? Chỉ là giọng điệu có hơi cứng nhắc. Lý Phàm nói thẳng, ngươi cũng đã dung hợp thần quốc của Athena rồi, sao còn muốn giả bộ vô cảm trước mặt ta chứ, ta chẳng qua không nỡ vạch trần ngươi thôi. Sau này bớt mấy trò này đi nhé. Gò má xinh đẹp của Bạch Âm chợt ửng đỏ như quả táo chín. Nàng lắp bắp nói, chủ nhân Bạch Âm còn có việc phải làm, cần gì thì cứ gọi Bạch Âm nhé. Nói xong, nàng biến mất như đang chạy trốn. Ha ha! Lý Phàm vui vẻ cười lớn. Trước đây, Bạch Âm quả thật không có tình cảm, nhiều lắm cũng chỉ là một chút cảm xúc manh nha. Bây giờ sau khi dung hợp thần cách của Athena mà còn muốn dùng chiêu này thì không còn tác dụng nữa rồi. Nói về độ dày mặt, hắn chưa từng sợ ai, huống chi Bạch Âm còn là một cô gái ngây thơ hơn cả Lý Thi Tiên. Chỉ cần vài câu đã có thể khiến nàng xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt chủ nhân. Không có Bạch Âm, Lý Phàm vẫn có thể tự mình thao tác. Hắn cho tạm dừng mọi hoạt động trong thần quốc, tạm dừng việc các luân hồi giả tiếp tục tiến vào thế giới bong bóng, tạo ra tình trạng cung không đủ cầu. Đợi đến khi tất cả luân hồi giả đều đã rời khỏi, mỗi thế giới bong bóng đều không còn một bóng người, Lý Phàm tiện tay bóp nát các thế giới bong bóng trong túi lưới, vô số thế giới đồng loạt hủy diệt. Sau đó, hắn rút toàn bộ thiết bị thu thập thế giới bong bóng ra khỏi thần quốc, dùng thần lực bản nguyên nghiền nát chúng thành rác, mặc cho chúng trôi nổi trong hư không rồi nhanh chóng bị hư không xóa sổ không còn một hạt bụi. Thiết bị tiêu tốn hơn 2.000 điểm bản nguyên của hắn cứ thế hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Tiếp theo, hắn đặt một viên hư giới thạch vào la bàn truy tung. Hư giới thạch và thế giới bong bóng có mối liên hệ mật thiết. Trước đây khi chế tạo thiết bị thu thập thế giới bong bóng, ông chủ cũng đã dùng đến hư giới thạch. Sau này Lý Phàm tra cứu tài liệu và phát hiện ra rằng, dùng hư giới thạch có thể truy vết vô số thế giới bong bóng trong biển hư không. Vì vậy, hắn đã tiện tay mua một viên, bây giờ đặt vào la bàn. Hắn lấy hạt giống quái hệ thống ban đầu ra, thay bằng hư giới thạch. Kim đồng hồ điên cuồng quay tròn, số lượng điểm sáng li ti trên mặt đồng hồ bắt đầu tăng lên vô hạn, 1 triệu, 100 triệu, 1.000 tỷ số lượng thế giới bong bóng là vô hạn, vì vậy la bàn chỉ hiển thị đến một con số nhất định rồi dừng lại. Như vậy, sau này sẽ không cần lo lắng về vấn đề thế giới bong bóng nữa, dù có bao nhiêu luân hồi giả cũng có thể đáp ứng đủ. Sau này, tiếp tục tăng cường đưa tân binh vào, nghe rõ không? Vâng, vâng. Chủ nhân, giọng Bạch Âm từ trên trời vọng xuống. Nàng như một con nai nhỏ bị thương, vẫn chưa dám đối mặt với chủ nhân. Lý Phàm cũng không để ý, con gái mà, lúc giả bộ vô cảm trêu chọc mình thì dũng cảm lắm, nhưng một khi bị nhìn thấu thì xấu hổ đến mấy ngày không dám gặp người là chuyện bình thường. Hắn quan sát toàn bộ thần quốc. Ngoại trừ thần quốc vừa thức tỉnh của Lý Thi Tiên chưa được khai phá, mọi thứ còn lại đều đang vận hành hoàn hảo. Các tân binh luân hồi giả sau khi bị đưa vào không gian chủ thần sẽ trực tiếp tiến vào một thế giới bong bóng. Duy trì số lượng từ 10 đến 30 người tùy theo quy mô. Bây giờ các tân binh sẽ không giáng lâm xuống quảng trường chủ thần nữa, chỉ sau khi sống sót thành công mới có tư cách tiến vào và sở hữu không gian cá nhân của mình. Trong giai đoạn tân thủ, họ phải cố gắng tìm những đồng đội đáng tin cậy để lập thành một đội 5 người, không nên tiêu xài điểm luân hồi bừa bãi mà phải dùng toàn bộ để cường hóa bản thân, nhằm sống sót qua nhiệm vụ tiếp theo. Cứ như vậy tích lũy kinh nghiệm, mỗi 2 ngày tiến hành một nhiệm vụ trong thế giới bong bóng, mang về cho Lý Phàm hạt nhân thế giới trị giá 1 điểm bản nguyên. Nếu may mắn, sau khi trải qua 20-30 nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính đạt đến giới hạn 50 điểm, họ có thể được xem là luân hồi giả kỳ cựu và có tư cách thăm dò con đường khóa gen. Lúc này, mục tiêu của họ khi đi vào thế giới bong bóng cũng nên được điều chỉnh cao hơn, không chỉ đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà còn phải thử thách các nhiệm vụ phụ có độ khó cao, tiêu diệt các mục tiêu của nhiệm vụ phụ. Nếu may mắn hơn nữa, giữa làng ranh sinh tử, họ lĩnh ngộ được sự huyền diệu của khóa gen và thành công mở khóa gen cấp 1, họ sẽ trở thành lực lượng chiến đấu cấp cao trong không gian chủ thần. Tức luân hồi giả tinh anh. Sau khi trở thành luân hồi giả tinh anh, nhiệm vụ bắt buộc sẽ chuyển thành nhiệm vụ tinh anh, họ sẽ đến các nhánh thế giới tuyến để cắt đứt tương lai của thế giới đó. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ mang về cho Lý Phàm nhánh thế giới tuyến trị giá 3 đến 4 điểm bản nguyên. Cứ thế tích lũy điểm luân hồi cho đến khi cường hóa bản thân lên bạch ngân cấp 2. Trên đây chính là con đường phát triển của một tân binh luân hồi giả sau khi tiến vào không gian chủ thần. Đây là tình huống lý tưởng nhất, thực tế từ giai đoạn tân binh đến kỳ cựu đã vô cùng gian nan. Đòi hỏi cả thực lực lẫn thiên phú. Còn từ kỳ cựu trở thành tinh anh lại càng khó hơn. Không chỉ bản thân phải đủ mạnh mà còn cần có vận may, duyên phận mới có thể nắm bắt được khả năng nhỏ nhoi đó để mở khóa gen cấp 1 hoặc khóa tinh thần cấp 1. Không chỉ cá nhân gặp khó khăn, mà cả đội nhóm đôi khi cũng phải trải qua nhiều thử thách. Một đội gồm 5 tân binh mới vào, sau vài nhiệm vụ sẽ có người rời đi, đội bắt đầu thiếu người, lúc này cần phải liên tục bổ sung thành viên mới, khiến sự ăn ý của đội bị thử thách. Những đội như của Trịnh Sức, từ 4 người ban đầu đến giờ vẫn là 4 người, là cực kỳ hiếm thấy. Đa số các đội đều đã thay đổi thành viên vài vòng, có thể người cũ đã chết nhưng tên đội vẫn được lưu truyền. Thử thách lớn tiếp theo là khi trong đội có người thăng cấp lên luân hồi giả tinh anh, lúc đó phải làm sao? Cả đội cùng người đó tham gia nhiệm vụ tinh anh, hay người đó tự mình rời đi? Cả hai lựa chọn đều thử thách sự ổn định của đội. Lý Phàm vừa sắp xếp xong mọi thứ thì cơ thể ở lam tinh của hắn bị lay mạnh. Anh hai! Em nghĩ ra cách phát triển thần quốc rồi. Hết chương 136. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.